Âu Dương luật sư, ngươi xác định muốn như vậy khiêng Ninh Hương trở về sao? Ngũ Doãn Trạch biểu tình không mau, lấy nam nhân xem nam nhân trực giác tới nói, Âu Dương Mặc Thành nếu là đối Ninh Hương không có gì, đánh chết hắn đều không tin. Lạc Ninh Hương liều mạng ngẩng đầu lên tới cứu mạng A, ta thật là khó chịu, ta mau phun ra. Lại là một cái chụp lại dừng ở nàng trên ngông. A, nàng kêu sợ hãi. Âu Dương Mặc Thành áp lực ý cười đi phía trước đi, trong lòng đống nhiên cảm thấy rất có lạc thú, hỏa khí cũng hoàn toàn tiêu. Từ Mẫn Nhi cùng Ngũ Doãn Trạch đành phải cũng theo sau. Đi rồi một đoạn đường, Lạc Ninh Hương thực sự khó chịu hoảng có thể hay không đổi cái tư thế, ta lại không phải con rơi, đổi chiều hảo không thoải mái. Âu Dương Mặc Thành đem nàng toàn bộ đường ngang tới, làm nàng đầu dựa vào hắn trong khuỷu tay tư thế này thế nào. Lạc Ninh Hương ngẩng đầu, nhìn đến hắn cằm, tim đập nháy mắt ra tốc, tư thế này, giống như, cũng quá thân mật một chút đi. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, mặt dán ở hắn ngực, có thể cảm nhận được hắn áo sơ mi hạ độ ấm, còn có hắn tiếng tim đập, nàng có điểm miệng khô lưỡi khô, hô hấp hỗn loạn, cả người nóng lên. Đình, đình, đình, đình chỉ, đình chỉ, không thể ở đi xuống thể hội. Này, tư thế này không tốt, ta xem vẫn là bối hảo. Lạc Ninh Hương đầu lưỡi thắt nói. Âu Dương Mặc Thành dừng bước, bật cười sớm như vậy tuyển không phải hảo hắn buông nàng, ngồi xổm xuống thân đi lên. Thích. Lạc Ninh Hương không tình nguyện dựa đi lên, ôm cổ hắn, ngực đè ở hắn trên lưng, làm nàng cảm thấy rất là xấu hổ, giật giật, cảm giác lẫn nhau ra thịt nhiệt độ, liền càng thêm xấu hổ cùng ái muội. Nàng nghĩ đến hắn bạn gái liền ở bọn họ bên người, không biết vì sao, liền trột dạ đi lên. Từ Mẫn Nhi sắc mặt rất khó xem, nhưng là nàng không có ra tiếng, nỗ lực cẩn nhẫn. Phần sau giai đoạn, Lạc Ninh Hương nhìn chằm chằm vào hắn cái hót, hắn ổn định nện bước còn có rộng lớn bả vai, cùng với từ trên người hắn xuyên tới nam tính khí vị, đều làm nàng cảm thấy thực can tâm. Thậm chí còn tới sân trang, nàng còn ngại lộ thật sự quá ngắn, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn còn mang theo không tha. Lạc Ninh Hương a Lạc Ninh Hương, ngươi tám phần là điên rồi, thật sự điên rồi. Âu Dương Mặc Thành đem Lạc Ninh Hương buông xuống, nhẹ nhàng thở dốc, mệt chết hắn. Thật đúng là vô dụng, bối như vậy một đoạn liền ăn không tiêu. Lạp Lạc Ninh Hương cười khiếu hắn. Lạc Ninh Hương, ngươi trọng cùng heo dường như, đổi thành ai đều đến xuyên. Âu Dương Mặc Thành đánh trả một câu. Ngươi mới là heo đâu. Lạc Ninh Hương tức khắc tạc bao, có cái nào nữ nhân bị nam nhân nói thành heo còn có thể bình tĩnh. Từ Mẫn Nhi bẹp miệng, không rên một tiếng rớt nước mắt, lập tức bước nhanh hướng bên trong đi. Mẫn Nhi, Âu Dương Mặc Thành ném xuống Lạc Ninh Hương, đuổi theo đi. Giữ chặt Từ Mẫn Nhi tay. Ngươi còn truy ta làm gì, cùng nàng chơi đi. Từ Mẫn Nhi ném ra hắn tay, nước mắt lao thẳng tới phát rơi xuống, hướng bên trong phòng chạy tới. Âu Dương Mặc Thành phiền não đuổi theo đi. Không phải, Mẫn Nhi ngươi nghe ta nói. Bọn họ biến mất ở Lạc Ninh Hương trong tầm mắt, nàng trong lòng không hiểu mất mát một chút. Ngũ Doãn Trạch đi tới, thử thăm dò hỏi Ninh Hương, ngươi thích hắn sao? A. Lạc Ninh Hương lấy lại tinh thần. Khó hiểu nhìn Ngũ Doãn Trạch, ngươi nói ta thích ai? Âu Dương Mặc Thành a, ngươi cũng thích hắn sao? Cái gì? Lạc Ninh Hương như là bị quái vật dọa đến giường như kêu to lên, ngươi không cần làm ta sợ được không? Ta thích Âu Dương Mặc Thành. Ha ha, đây là thật là thế kỷ này tốt nhất chuyện cười, như thế nào bị ngươi nghĩ đến? Ngươi qua có thể khôi hài. Nàng càng nghĩ càng buồn cười, thế cho nên nước mắt đều mau cười ra tới. Chính là các ngươi giao thoa thật sự quá nhiều, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Ngũ Doãn Trạch xem không hiểu. Lạc Ninh Hương ngừng ý cười, như vậy cùng ngươi nói đi, ta cùng hắn là có ân oán người, hơn nữa kết rất sâu, ta xem chỗ nào đều không vừa mắt, hắn phỏng trường xem ta cũng giống nhau không vừa mắt, kia không cứ gọi giao thoa nhiều, đó là cho nhau nhân thân công kích nhiều, các ngươi không biết hắn gương mặt thật người là vô pháp cảm nhận được tâm tình của ta, tuy rằng ta cùng hắn xem như nam nhân cùng nữ nhân. Nhưng là lâm vào tình yêu này tòa mê thành cơ suất thấp cơ hồ không tồn tại, minh bạch. Sao? Thử hỏi, có ai sẽ đối thích thân ca ca nam nhân động tâm, kia không thành tú đậu sao? Ngũ Doãn Trạch còn tưởng nói, Âu Dương Mặc Thành đối nàng nhất định không đơn thuần, nhưng tưởng tượng, nếu Ninh Hương còn không biết, hắn làm gì cấp tình địch đương hồng nương? Hắn làm bộ minh bạch cười cười, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Ta mới vừa cùng các ngươi nhận thức, cho nên rất nhiều sự ta cũng còn không hiểu biết, hy vọng ngươi không cần sinh khí. Ta như là dễ dàng như vậy keo kiệt người sao? Được rồi, ta phải về phòng nghỉ ngơi, đi dạo một ngày, còn rất mệt, ngươi cũng trở về phòng đi. Ăn cơm chiều khi hầu tái kiến Lâu Lạc Ninh Hương đối hắn vây vây tay, trần trụi chân, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng hướng bên trong đi. Trải qua hành lang, ở Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi phòng ngoại, Từ Hờ khép bên trong cánh cửa, nghe được bên trong truyền đến đối thoại thanh. Không thể nào, giống Lạc Ninh Hương cái loại này nữ hải, ta tuyệt đối sẽ không thích. Bởi vì những lời này, Lạc Ninh Hương không khỏi liền dừng lại nện bước, tâm như dễ toái trứng gà giống nhau, lộp bộp một chút rơi trên mặt đất. Ngươi dám nói ngươi nửa điểm ý tưởng cũng không có sao, khiêng nàng, ôm nàng, lại bối nàng, các ngươi thân thể suốt dán ở bên nhau mau mở giờ, Âu Dương Mặc Thành ta không phải người mù, ta cũng tưởng tín nhiệm ngươi, chính là trong lòng ta chính là đau quá, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không đã chán ghét ta? Đồng ốc, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, ta thể ta vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi phải tin tưởng ta, ta chỉ ái ngươi. Ồ, về sau ta không chuẩn ngươi lại cùng Lạc Ninh Hương có thân thể tiếp xúc, nàng như vậy xinh đẹp, như vậy mỹ, ta sợ quá ngươi bị nàng cấp đoạt đi rồi. Loại chuyện này sẽ không phát sinh, đừng khóc tiểu đồng ốc, giống Lạc Ninh Hương cái loại này điêu ngoa thiên kim tiểu thư, ta chán ghét đều còn không kịp, ở lòng ta, nàng vô pháp cùng ngươi so. Một cây tóc đều so ra kém ngươi. Lạc Ninh Hương ở ngoài cửa, đã vô pháp đi hình dung giờ phút này cảm thụ, nói phẫn nộ, nói năng kham, nói thương tâm, dùng tới sở hữu từ ngữ, đều không đủ để tới hình dung nàng giờ này khắc này, tâm giống bị nhiệt du tới quá tư vị. Nâng lên chân tới, nàng một chân giữ cửa cấp đá văng phanh. Xé lạn các ngươi miệng, uống rượu. Hào môn đồng dưỡng tức, xé lạn các ngươi miệng, uống rượu. Một tiếng vang lớn. Ái dư diêu lưu, môn thật mạnh va chạm ở trên tường, rớt xuống linh tinh vụn gỗ tới, đàng khởi cho bụi phiêu tán ở trong không khí, thật lâu tràn ngập. Trong phòng hai người hiển nhiên bị này thanh thình lình xảy ra tiếng vang cấp kinh đến, đồng thời quay đầu nhìn phía cửa. Nhìn đến Lạc Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành con ngươi trong khoảnh khắc chấn động một chút. Nàng, nghe được lời hắn nói tần. Lạc Ninh Hương đạp cao ngạo bước chân về phía trước đi rồi vài bước, trên mặt lộ ra ý cười hai vị. Các ngươi cãi nhau về cãi nhau, nhưng thỉnh không cần nhắc lên ta được chứ, Từ Mẫn Nhi, ta ở chỗ này có thể thực minh xác nói cho ngươi, ngươi bảo bối nam nhân ta không có hứng thú, ngươi liền phóng 120 cái tâm đi, nếu là một ngày kia, ta thật theo hắn, ta liền đem đầu cắt bỏ cho ngươi đương ghế ngồi. Nói, nàng lại đem đầu chuyển hướng Âu Dương Mặc Thành đừng bắt ngươi giá trị tới cân nhắc hai nữ nhân, tùy tâm sở dục làm ra tương đối, muốn ta khoe ra một chút ta thân thế sao. Ta mụ mụ là Anh quốc hoàng gia công chúa, ta ba ba là hào môn quý tộc, chỉ là huyết thống liền so ngươi bạn gái không biết hảo bao nhiêu lần, ngươi thích tóc đen đúng không, nhưng ta còn là cảm thấy ta tóc vàng tương đối mỹ, ngươi luôn là nói ta không hiểu lễ phép, vậy còn ngươi, như vậy chửi bới một chút nữ hài, nửa. Điểm khẩu đức cũng không lưu, ngươi hiểu lễ phép sao, lại làm ta nghe được các ngươi ở ta sau lưng nhai ta lưỡi căn, ta liền xé lạn các ngươi miệng. Âu Dương Mặc Thành không nói gì, cũng không thể nói gì hơn, hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc lâu. Lạc Ninh Hương chậm rãi làm một lần hít sâu, xả ra sán lạn tươi cười hảo, các ngươi tiếp tục đi. Nàng rời khỏi bọn họ phòng, trước mắt không biết vì cái gì một mảnh trời đất tối tăm, dùng sức cắn hạ môi, nàng sờ soạng đi ra ngoài. Không biết là như thế nào tìm đúng tự mình phòng, vừa đến bên trong, nàng liền phiên ngã vào trên sofa, trong lòng đau xót. Nước mắt liền vô thanh vô tức rơi xuống, vô nhân tính Âu Dương Mặc Thành, muốn hống bạn gái, cũng không cần đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân tới nâng lên Từ Mẫn Nhi đi, một cây tóc đều so ra kém, Từ Mẫn Nhi xứng cùng nàng so sao. Nếu nói phía trước còn đầu mơ màng có điều ảo giác, lúc này thật sự hoàn toàn tỉnh. Lạc Vân Phàm bảo trì vừa đứt khoảng cách đi theo Tả Tố Nhu, xem nàng ngồi vào hà đường biên bắt lấy trên mặt đất hòn đá nhỏ, biểu tình chất phát hướng trong sông ném hòn đá nhỏ. Miệng lẩm bẩm. Hắn nghe không rõ nàng ở giảng chút cái gì, vì thế từ vòng đến nàng mặt trái tiếp cận nàng. Từ bỏ, không buông tay, từ bỏ, không buông tay. Nàng vẫn luôn niệm này hai cái từ, thẳng đến trên tay dư lại cuối cùng một viên hòn đá nhỏ, thon dài ngón tay đem chi nhéo lên, phóng tới tự mình trước mắt ngươi cũng kêu ta không buông tay sao, chính là ta là cái vô dụng người, gặp được khó khăn ta liền muốn chạy trốn, liền tính là trong lòng không nghĩ trốn. Nhưng cuối cùng cũng vẫn là sẽ trốn, ta không thể phản kháng, cũng không thể lựa chọn, ta là cái vô dụng bút bê vải, chỉ có thể bị thao tác, không buông tay thật sự hảo khó, từ bỏ nhiều. Đơn giản a. Nay tiểu nha đầu thần thần thao thao đang nói chút cái gì, Lạc Vân Phạm đứng ở nàng phía sau, nhăn trường mi. Tả Tố Nhu hề vải hiệu xịu nhéo hòn đá nhỏ, nhìn thật lâu, không có ném văng ra, mà là bỏ vào trong túi. Lúc sau thời gian, nàng đem phía trước 1 mét có hơn thảo rút sạch sẽ, cũng không dịch địa phương. Lạc Vân Phàm xem buồn bực cực kỳ. Thời gian càng ngày càng chậm. Hắn nâng lên thủ đoạn nhìn biểu, mới phát hiện đã mau 5 điểm. Hắn đi qua đi, dùng trêu đùa khẩu khí nói chứng sinh lâu như vậy, còn không có sinh ra tới sao. Tả Tố Nhu hoảng sợ ngươi như thế nào ở chỗ này. Ta vẫn luôn ở chỗ này, đương nhiên ta là đánh giá cao ngươi hoạt động phạm vi. Sớm biết rằng ngươi ở chỗ này ngồi xuống chính là 3 cái giờ nói, ta trở về ngủ một giấc lại đến tìm ngươi cũng có thể. Nói như vậy, ngươi giám thị ta 3 cái giờ. Tả Tố Nhu nghĩ đến vừa mới nói lời nói ngu xuẩn, làm chuyện ngu xuẩn, tức khắc hỗn độn, rồi dám. Lạc Vân Phàm đôi tay cắm túi, hơi hơi rửa hạ thân tiểu thư, ngươi nếu là đi lạc, ta phải hoa càng nhiều thời gian đi tìm ngươi, ngươi cho rằng ta là như vậy buồn người sao. Tả Tố Nhu bĩu môi, sớm biết rằng nàng liền đến chỗ loạn đi, mệt chết hắn. Đứng lên đi, chúng ta cần phải trở về. Lạc Vân Phàm thẳng khởi eo. Tả Tố Nhu nâng lên mông khởi đứng lên, lại ngã hồi tại chỗ. Làm sao vậy? Lạc Vân Phàm hỏi. Tả chân đã tê dần, kéo ta một phen Tả Tố Nhu bắt tay ruồi cho hắn. Lạc Vân Phàm không có biện pháp đành phải kéo nàng lên, đỡ nàng giống cái bồ tát dường như đã tọa lâu như vậy, đương nhiên sẽ ma rớt. Tê liệt đều có khả năng, nói ngươi định lực không tồi sao. Tả Tố Nhu chừng hắn một cái, dưới lòng bàn chân như là có mấy ngàn con kiến ở bò dường như, ngỡ nàng một bước đều không thể đi từ từ, làm ta chạm một hồi. Ngày thường xem ngươi khá tốt động, hôm nay như thế nào bất động. Nơi này trừ bỏ thụ vẫn là thụ, có cái gì hiếu động, lại không phải công viên giải trí. Tả Tố Nhu tức giận phản bác qua đi. Ngươi lớn như vậy, còn đi công viên giải trí chơi. Lạc Vân Phàm nhịn không được muốn cười. Tả Tố Nhu không phục phản bác đi công viên giải trí có cái gì buồn cười, quy định chỉ có thể tiểu hài tử đi, người trưởng thành không thể tiến sao, bên trong có rất nhiều người trưởng thành được không, đại thúc ngươi không có đi qua. Ta là không có đi qua, cái loại này ấu trĩ địa phương, ta chưa từng có đi qua. Lạc Vân Phàm không có nói hoảng. Không phải đâu, vậy ngươi thơ hấu so với ta còn bi thảm, nàng ít nhất có thể tự mình trộm đi. Từ lời này Trung Lạc Vân Phàm nghe ra manh mối ngươi có bao nhiêu bi thảm a, bởi vì ngươi mẹ nói, có khí chất nữ hải không thể đến loại địa phương kia đi, cho nên chưa bao giờ mang ngươi đi, bất quá phản nghịch ngươi, sẽ thường xuyên tự mình đi, ta nói không sai đi. Đại thúc, ngươi có thể hay không không cần tùy tiện phân tích ta. Tả Tố Nhu bất mãn, giật giật chân, đã không tê rồi ta có thể đi rồi. Lạc Vân Phàm buông ra nàng kia đi thôi. Đường Loan Nương ở phòng ngủ một buổi trưa. Đến trạng vạng mới tỉnh lại, đã là tinh thần phấn chấn bộ dáng. Lạc Quân Thiên vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, dùng xem tivi tới tống cổ thời gian. Không biết kia tam đối chơi thế nào. Đường Loan Ương mặc vào giày xuống giường, nghĩ đến cái kia phương diện, không khỏi suy đoán nói. Cơ hội chúng ta đã chế tạo, kết quả không phải chúng ta có thể khống chế. Lạc Quân Thiên không chút để ý trả lời, lười nhác ngồi ở ghế trên, cả người tản mát ra suy sút mỹ cảm. Nói cũng là... Đường Loan Ương tán đồng gật gật đầu, dùng chân đá đá Lạc Quân Thiên, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Lão bà ngươi hiện tại sinh hoạt tập tính, đang ở cùng heo tới gần, ăn ngủ, tỉnh ngủ ăn, ăn xong rồi lại tiếp tục ngủ. Lạc Quân Thiên trêu chọc đứng dậy. Đường Loan Ương tức giận ở trên người hắn chủ y một quyền, các ngươi nam nhân có điểm lương tâm được không, mang thai nhiều vất vả à, còn nói loại này lời nói, sẽ bị sét đánh. Lạc Quân Thiên thâm tình dắt tay nàng. Vạn phần thành khẩn nói lão bà, nếu là ta có thể thế ngươi sinh bảo bảo nói, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Đường Loan Ương hồi lấy hắn mê người tươi cười, đây là ta nghe được quá, xinh đẹp nhất lời khách sáo. Người địa cầu đều biết, đó là không có khả năng thay thế. Thật sự, ta là phát ra từ phế phủ. Lạc Quân Thiên biểu tình vẫn cứ nghiêm túc dị thường. Hành, đem ngươi phế phủ đào ra ta nhìn nhìn. Đường Loan Ương thực tùy tiện nói. Cái này... Đào là không thể đào đi, sẽ người chết. Úc, nguyên lai là sẽ người chết ta, nam nhân sinh bảo bảo tuyệt đối sẽ không chết, nhiều nhất trên bụng nhiều một vòng có thai văn. Bọn họ buồn cười nhìn nhau vài giây, Lạc Quân Thiên thực quyết đoán tách ra để tải chúng ta đi ăn cơm đi. Phòng. tràn đầy một bàn nông gia đồ ăn, phiêu hương bốn phía. Ngoài cửa sổ sắc trời hôn âm, thổi vào tới phong cũng có chút lạnh lẽo. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên tới trước nhà ăn, lúc sau Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi, Lạc Vân Phàm cùng Tả Tố Nhu, Ngũ Doãn Trạch đều theo thứ tự tiến vào. Ninh Hương đâu? Lạc Quân Thiên hỏi đại gia. Khả năng còn ở phòng đi, ta đi kêu nàng. Ngũ Doãn Trạch lập tức đứng lên đi ra ngoài. Hắn vừa muốn ra cửa, Lạc Ninh Hương liền tới rồi, nàng thay đổi thân quần áo, tu thân quần jean cùng tê tuất, thực thời thượng lại tùy tính trang điểm, thiếu một tia mỹ diễm, nhiều một phần gợi cảm cùng xoáy khí, tóc vàng tản ra ở trên lưng, u hương từng trận. Ninh Hương ngươi tới rồi. Ngũ Doãn Trạch vui vẻ nói, lui về phòng, giúp nàng kéo ra ghế dựa tới nơi này ngồi. Vị trí này bên cạnh chính là Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi. Nàng không có ngồi Ngũ Doãn Trạch cho nàng kéo ra vị trí, mà là ngồi vào bên cạnh Lạc Vân Phàm bên người tứ thúc. Ân. Lạc Vân Phàm cười nhạt. Ngũ Doãn Trạch nguyên bản là tưởng nữ nhân cùng nữ nhân ngồi, hắn cùng Lạc Vân Phàm ngồi, không thể tưởng được Lạc Ninh Hương ngồi vào hắn vị trí lên rồi, hơi có một chút xấu hổ hắn, ngồi vào tự mình kéo ra vị trí thượng. Âu Dương Mặc Thành nhìn liếc mắt một cái Lạc Ninh Hương, than nhẹ thanh tiểu nhân chỉ có hắn tự mình có thể nghe thấy, cầm lấy ly nước, hắn uống một ngụm, lại bông. Từ Mẫn Nhi nhìn đến Lạc Ninh Hương cũng rất là không được tự nhiên. Hôm nay dù sao ở nơi này, ca, tứ thúc, chúng ta tới uống rượu đi, được không? Lạc Ninh Hương rất là cao hứng kiến nghị. Có thể à, nơi này trừ bỏ ngươi tẩu tử không thể uống ở ngoài, mọi người đều có thể uống. Lạc Quân Thiên dù sao không sao cả. Lạc Vân Phàm cũng không phản đối, tưởng uống nói liền uống đi. Hảo Lạc, nếu mọi người đều không phản đối, ta đây đi điểm. Nơi này không có gì tốt rượu vang đỏ, không bằng liền uống rượu trắng đi. Tả Tố Nhu ánh mắt sáng lên, rượu trắng hảo. Di, nghe tới Tả tiểu thư tiểu lượng hẳn là không tồi. Đường Loan Nương đối Tả Tố Nhu khá tò mò, giả dạng làm thuộc nữ nàng, ngẫu nhiên sẽ chảy ra chân thật tính tình. Ách, không có lạc, ta chỉ là cảm thấy muốn duy trì Hà Nội sao. Tả Tố Nhu miễn cưỡng tìm cái lý do thoái thác lừa dối qua đi. Lạc Vân Phàm biểu tình để lộ ra lo lắng. Đợi lát nữa sẽ không tam ly rượu xuống bụng, nàng liền nguyên hình tất lộ đi. Lạc Ninh Hương hưng phấn ra bên ngoài chạy, ta đi lấy rượu. Ninh Hương làm sao vậy? Giống như đặc biệt hưng phấn. Đường Loan Nương cảm thấy có điểm không đúng, đôi mắt theo bản năng ngắm liếc mắt một cái Âu Dương Mặc Thành. Khả năng có chuyện tốt phát sinh đi. Tả Tố Nhu phỏng đoán. Âu Dương Mặc Thành liễm khởi ánh mắt, ở nơi đó chậm rãi uống nước, không hiện sơn không lộ thủy. Thức mau. Lạc Ninh Hương linh sáu bình rượu trắng vào được, lại còn có đều là độ cao rượu. Tới, tới, tới, trừ bỏ thai phụ ở ngoài, mọi người đều đem cái ly buông tha tới, ta tới cấp đại gia đảo. Nàng mở ra một ly, lớn tiếng hô. Rượu sau nói lỡ. Hào môn đồng dưỡng thức, rượu sau nói lỡ. Lạc Quân Thiên cười cái thứ nhất đem ly rượu đặt ở nàng trước mặt. Khó được ta muội muội giúp ta rót rượu, hôm nay ta nhưng thật có phúc. Ca. Ta sẽ đem ngươi cấp chuốc say. Lạc Ninh Hương đầy mặt ý cười, cho hắn cái ly đảo mãn rượu. Ái dư diêu lưu. Ninh Hương ngươi cũng không nên đem ngươi ca rót đảo, ta một cái thai phụ nhưng đỡ bất động tiểu quỷ. Đường Loan Nương nói dân nói. Mọi người một trận cười vang. Ấm ương, lấy Quân Thiên tiểu lượng, lại lấy sáu bình xem có thể hay không phóng đảo hắn. Lạc Vân Phàm cười nhạt, đem cái ly đưa cho Lạc Ninh Hương thần. Tứ thúc. Ngươi không khỏi cũng đem hắn nói quá lợi hại đi. Đường Loan Nương không tin dường như lắc đầu. Lạc Quân Thiên cười mà không nói. Tẩu tử, tứ thúc lời này đảo thật đúng là không giả, ta ca thực có thể uống, cực nhỏ thấy hắn có uống say nhật tử. Lạc Ninh Hương biên rót rượu cấp Lạc Vân Phàm biên xấu xa cười cho nên nói, chuốc say ta ca có điểm khó khăn, tứ thúc ngươi liền dễ dàng nhiều lạc, ha ha, lư. Ngươi nha đầu này. Nguyên lai là mang theo cái này ý niệm. A Lạc Vân Phàm cười lấy qua chén rượu. Ngũ Doãn Trạch vừa thấy Lạc Vân Phàm đem ly rượu bắt lấy tới, ngay lập tức đưa qua đi cho ta đảo, cho ta đảo, ta còn chưa từng có uống qua loại rượu này đâu, giống nước sôi để nguội dường như. Uống đi, hương vị cũng cùng nước sôi để nguội dường như, uống một mồm to cũng không có quan hệ. Lạc Ninh Hương nghẹn cười lừa dối hắn. Thật sự sao không thường uống rượu? Nhiều nhất chỉ uống rượu vang đỏ cùng chạm ẩn. Ngũ Doãn Trạch có điểm nửa tin nửa ngờ đem cái ly đặt ở bên miệng. Đường Loan Nương vội vàng phất tay ngăn cản uy, ngươi nhưng đừng nghe nàng, này một mồm to đi xuống, ngươi chuẩn thành phun hỏa long. Không phải đâu, Ngũ Doan Trạch dọa đem cái ly lấy xa một ít. Nháy mắt vẻ mặt đáng yêu, đem đại gia chọc cười. Không khí tựa hồ thật sự thực sung sướng, Lạc Ninh Hương từ tiến vào đến bây giờ vẫn luôn đều đang cười. Âu Dương Mặc Thành chậm chạp không có buông ly nước, cũng không có đem ly rượu lấy lại đây ý tứ. Lạc Ninh Hương thoải mái hào phóng nhìn hắn, nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói ta nói Âu Dương Đại Luật Sư, là muốn ta tự mình đến bên cạnh ngươi tới đảo sao, hoa, cái giá so với ta ca còn đại đâu. Những người khác đều là chủ động đem cái ly rối lại đây, mà hắn hoàn toàn thờ ơ, hắn cho rằng như vậy nàng liền sẽ buông tha hắn sao. Âu Dương Mặc Thành nâng lên mi mắt, cười khẽ cười ta dạ dày không quá thoải mái, ta liền không uống, các ngươi uống cái tận hứng đi. Ta đã nói rồi, trừ bỏ thai phụ, những người khác đều cần thiết cho ta uống, cái gì dạ dày không thoải mái, tâm không thoải mái, gan không thoải mái, ngươi nhưng đừng quét ta Hương Lạc Ninh Hương không vui hô qua đi. Thật sự không uống. Âu Dương Mặc Thành xua xua tay. Cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi còn hăng hái. Một hai phải ta tự thân xuất mã đúng không? Lạc Ninh Hương cầm rượu đi đến hắn bên người, túi người trực tiếp cho hắn đổ tràn đầy một ly. Nàng túi người khi, rối tung tóc vàng thực tự nhiên buông xuống, quét ở Âu Dương Mặc Thành trên mặt, mềm mại tơ lụa, u hương phát mũi, hắn tâm thần một trận hoảng hốt, nhớ tới lời nói mới rồi, trong lòng không tự giác phiền muộn. Từ Mẫn Nhi ở một bên, biểu tình cũng là càng ngày càng mất tự nhiên. Lạc Ninh Hương đảo xong rượu liền trở lại tự mình trên chỗ ngồi nam sĩ đảo xong rồi, hiện tại đến phiên chúng ta các vị nữ sĩ, ta trước cấp tự mình đảo. Nàng lại khai một lọ, cấp tự mình đảo tràn đầy. Ta một chút liền hảo từ Mẫn Nhi không dám nhìn Lạc Ninh Hương đôi mắt, cười cứng đờ gỡ ép. Một chút sao được, ngươi cho rằng lớn lên nhu nhược, sẽ khóc liền có đặc quyền sao, cần thiết đảo mãn Lạc Ninh Hương không khỏi phân trần cho nàng đổ tràn đầy một ly. Từ Mẫn Nhi lấy về chén rượu. Túi đầu nói hai chữ cảm ơn. Không cần cảm tạ. Lạc Ninh Hương nhìn nàng, vang dội trả lời nàng. Tả Tố Nhu cử chỉ ưu nhã đem cái ly đưa qua đi Ninh Hương, ngươi liền tùy tiện đảo một chút đi. Đây chính là ngươi nói Lạc Ninh Hương không khách khí cho nàng đổ tràn đầy một ly Tố Nhu, ngươi liền buông ra bụng uống đi, đợi lát nữa làm ta tứ thúc ôm ngươi trở về hảo. Ta làm hết sức đi. Tả Tố Nhu khéo léo cười cười, nhịn không được hít một hơi, hoa. Này rượu thơm quá a. Lạc Vân Phàm không cấm cười có chút run rẩy, nàng lời này nói hắn trong lòng có điểm hoảng, hắn có loại phi thường dự cảm bất hảo. Tố Nhu, ngươi đủ ý tứ. Lạc Ninh Hương đối nàng giơ ngón tay cái lên. Lạc Vân Phàm quay đầu đi, dùng đôi mắt cảnh kỳ, tả Tố Nhu ngươi cho ta không cần sang bậy, uống say, mất mặt chính là ngươi tự mình. Tả Tố Nhu cũng âm thầm hồi hắn một cái ánh mắt, đại thúc, ngươi vẫn là lo lắng ngươi tự mình đi. Dù sao thừa dịp hôm nay cơ hội này, ta muốn uống cái đã quyển. Lạc Ninh Hương ở bên kia giơ lên chén rượu tới, đệ nhất ly rượu, đại gia làm. Nàng nói xong, cũng mặc kệ những người khác ánh mắt có bao nhiêu kinh ngạc, cầm lấy cái ly thật cùng uống nước sôi để nguội dường như ừ ngực uống một hơi cạn sạch, chất lỏng kia trải qua yết hầu tới phế phủ, lan đãng nàng toàn bộ thể xác và tinh thần, đầu óc tức khắc liền vượng trầm vượng trầm. Phóng tới chén rượu. Phát hiện chỉnh bàn người tất cả đều nhìn nàng, trên bàn rượu đều còn nguyên. Gì, các ngươi làm gì không uống a? Lạc Ninh Hương, ngươi tiểu lượng thực được chứ, uống nhanh như vậy làm gì, nơi này lại không ai cùng ngươi đua rượu, không biết loại này uống pháp hội đem dạ dày cấp uống hư sao? Lạc Quân Thiên biểu tình nghiêm khắc chỉ trích muội muội. Âu Dương Mặc Thành trong lòng tư vị thực phức tạp, cầm lấy trên bàn rượu, cũng một hơi toàn uống lên. Lúc này, những người khác liền càng trợn tròn mắt. Mặc Thành, Từ Mẫn Nhi lo lắng giữ chặt cánh tay hắn, nàng hảo hối hận tới nơi này. Hai cái kẻ điên. Lạc Quân Thiên mắng, nội tâm cũng phản ứng lại đây, bọn họ chi gian khẳng định có sự. Lạc Ninh Hương dùng sức vỗ tay hảo. Âu Dương luật sư, ngươi làm tốt lắm, chúng ta lại làm một ly nàng cấp tự mình bảo mãn, cầm cái ly cùng rượu, đi qua đi cấp Âu Dương Mặc Thành lại đảo mãn tới, làm. Nàng cùng hắn chạm chạm ly. Ninh Hương. Đường Loan Nương nhịn không được kêu nàng. Mặc Thành, ngươi đừng uống, sẽ say. Từ Mẫn Nhi lôi kéo Âu Dương Mặc Thành, không nghĩ làm hắn uống. Không có việc gì, điểm này rượu ta còn say không được. Âu Dương Mặc Thành đạm cười kéo xuống Từ Mẫn Nhi tay, cầm lấy rượu, bình tĩnh đem một chỉnh ly rượu toàn uống lên. Lạc Ninh Hương vô vô Âu Dương Mặc Thành vai lợi hại. Nguyên lai chân chính rượu thần ở chỗ này đâu, ai, không có biện pháp, ngươi đều làm, ta cũng chỉ hảo làm. Tiêm chỉ nắm chén rượu, cũng một hơi uống lên, uống đến cuối cùng, nàng đại khụ không ngừng khụ. Không thể uống cũng đừng uống lên, đến bên kia đi ngồi xuống đi. Âu Dương Mặc Thành thở dài nói, nàng muốn cùng hắn đấu khí, hắn biết, từ nàng nói muốn uống rượu bắt đầu, hắn liền biết được nàng mục đích. Ai không thể uống lên, ta đây là không cẩn thận uống đến khí quản đi. Lạc Ninh Hương phản bác hắn nói, đầu càng choáng váng, cầm cái ly trở lại trên chỗ ngồi, lại cấp tự mình đổ một ly. Lạc Vân Phàm đè lại tay nàng. Làm gì lạc, tứ thúc. Ngươi uống nhanh như vậy, làm chúng ta đều không có cơ hội uống lên, ăn chút đồ ăn, uống chậm một chút. Lạc Vân Phàm ôn hòa khuyên nhủ, giống hắn loại này khôn khéo người, sao có thể sẽ tới hiện tại còn nhìn không ra nơi này đầu gút mắt đâu. Ngươi lại như vậy uống, ta liền đem rượu cấp vẫn là quân thiên biểu tình nghiêm túc. Ninh Hương, này rượu hảo cay, thật sự sẽ bỏng nội tạng. Ngũ Doan Trạch chỉ là tiểu nhấp một ngụm, liền chịu không nổi, khó có thể tưởng tượng bọn họ uống lên hai ly, ở Trung Quốc tiểu lượng mỗi người đều tốt như vậy sao. Lạc Ninh Hương cợt nhả phất tay được rồi, đã biết, ta từ từ uống được rồi đi, đều như vậy nghiêm túc sao, quái đáng sợ đâu. Đại gia dùng bữa đi đường đoàn ương đúng lúc tiếp đón đại gia. Một bàn người lúc này mới bắt đầu động nổi lên chiếc đũa. Lạc Ninh Hương ăn đồ ăn, tuy rằng không có lại uống thả cửa, nhưng là như cũ một hồi cùng cái này kính, một hồi cùng cái kia kính, duy độc không có lại cùng Âu Dương Mặc Thành đi uống, phảng phất đương hắn không tồn tại dường như. Tạ Tố, tới, ta kính kính ngươi, chúc ngươi cùng tứ thúc có thể tu thành chính quả. Cảm ơn. Tạ Tố nhu uống một ngụm rượu, biểu tình vô cùng thích ý. Đường Loan Nương xem nàng cũng không sai biệt lắm uống lên một ly, chính là sắc mặt không hề có biến hóa, có thể thấy được cô nàng này tiểu lượng tương đương lợi hại, hơn nữa là thuộc về có nghiện kia một loại. Tương phản Ninh Hương kỳ thật vừa mới đệ nhất ly rượu đi xuống liền có chút say, nàng đây là chỉ do với mua say. Đánh cái rượu cách, Lạc Ninh Hương lại chuyển hướng bên người, ngây ngô cười thông đồng Ngũ Doan Trạch uống một cái đi. Ta chúc ngươi lần này tới Trung Quốc lữ hành vui sướng. Không quá sẽ uống rượu Ngũ Doãn Trạch uống lên không đến non nửa ly liền say, mặt đỏ bừng, nghe được Lạc Ninh Hương nói, miễn cưỡng uống một ngụm, dựa vào trên bàn hô hô ngủ nhiều. Lạc Ninh Hương chiều hắn trên lưng chụp một cái, một đại nam nhân thật vô dụng. Âu Dương Mặc Thành ăn đồ ăn, mỹ mắt đều không có nâng một chút, chính là đại não chung cái kia thần kinh cũng đã banh thực khẩn. Từ Mẫn Nhi, ta cũng kính kính ngươi, chúc ngươi cùng Âu Dương Mặc Thành nhanh lên kết hôn, bách niên hảo hợp. Sớm sinh quý tử, ân ân ái ái cả đời, ngàn ngàn vạn vạn không cần cấp kẻ thứ ba chen chân. Lạc Ninh Hương bổ nhào vào đã say đảo Ngũ Doãn Trạch trên lưng, say khướt nói. Từ Mẫn Nhi kéo kéo khoe miệng, cầm lấy chén rượu nhẹ nhấp một ngụm. Ta cũng hy vọng Ninh Hương tiểu thư, ngươi có thể buổi sáng tìm được như ý lang quân. Lang quân, một con lang lang à, ha ha. Lạc Ninh Hương tự tiêu khiển cười ha hả, rồi sau đó biểu tình đột nhiên một sửa, nghiêm túc giơ ngón tay. Từ Mẫn Nhi, ta cùng ngươi nói cái bí mật, kỳ thật ngươi nam nhân à, hắn căn bản không thích nữ nhân, hắn thích chính là nam nhân, ngươi bị hắn cấp lửa, hắn thích ta ca. Phúc, chính trộm uống rượu Tả Tố Nhu bị này kinh người nội tình, đương trường dọa phun, thiệt hay giả à, quá kinh tủng. Lạc Quân Thiên mặt nháy mắt sơ cứng. Đường Loan Nương cùng Lạc Vân Phàm cũng thẳng sưng sờ ở bên kia. Cô gái nhỏ này là thật sự say, nàng như thế nào có thể đem việc này cấp nói ra đâu. Âu Dương Mặc Thành vẫn là một bộ chấn định vững vàng bộ dáng, không chút hoang mang tiếp tục gắp đồ ăn ăn. Từ Mẫn Nhi không có nhận thức chớp chớp mắt, bật cười. Ninh Hương tiểu thư, ngươi thật đúng là ái nói giỡn. Ai cùng ngươi nói giỡn, ta nói đều là thật sự. Lạc Ninh Hương đem Ngũ Doãn Trạch bối đương đệm dựa vỗ, tầm mắt xuyên qua Từ Mẫn Nhi mặt rừng ở Âu Dương Mặc Thành trên mặt uy. Âu Dương Mặc Thành, ngươi tự mình nói, ngươi có phải hay không thích ta ca? Âu Dương Mặc Thành quay đầu tới. Uyển chuyển nhẹ nhàng cười cười, đúng vậy, thích a. Mặc Thành. Từ Mẫn Nhi biểu tình giật mình. Mẫn Nhi, này Ninh Hương say nhiều, liền ái nói mê sảng đâu, ngươi đừng thật sự Đường Loan Ương vội che giấu. Nói thực xin lỗi, cầm lòng không đậu hôn môi. Hào môn đồng dưỡng thức, nói thực xin lỗi, cầm lòng không đậu hôn môi. Ta mới chưa nói mê sảng đâu. Lạc Ninh Hương liên tục đánh rượu cách, mắt đẹp nửa khép chỉ hướng Âu Dương Mặc Thành nghe một chút. Liền hắn tự mình đều thừa nhận thích ta ca, hắn rõ ràng chính là gà sao. Ái dư diêu lưu. Lạc Vân Phàm qua đi nâng dậy Lạc Ninh Hương, ngươi nha đầu này, vừa uống say liền nói lung tung, nhân ra bạn gái sẽ hiểu lầm, ta đưa ngươi về phòng. Ta không có say, ngươi là tứ thúc, ngươi là Lạc Vân Phàm, hắc hắc, ngươi thích ta tẩu tử, Lạc Ninh Hương tặc cười chọc một chút Lạc Vân Phàm mặt. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Lương, Lạc Vân Phàm, ba người biểu tình đồng thời biến tiêu túc, đồng thời có loại dùng băng dính dán sắt vào miệng nàng xúc động, bọn họ đến mau chóng đem Lạc Ninh Hương lộng đi mới được, tiếp tục làm nàng nói hiệu nói vượng, không biết còn sẽ nói ra cái gì kinh người chi ngữ tới. Tả Tố Nhu cầm đều mau rơi trên mặt đất, không phải đâu, Âu Dương Mặc Thành thích nam nhân. Lạc Vân Phàm thích cháu dâu. Lôi mà cặc cặc cái thổ địa công công, có thể hay không lại kinh tủng một chút đâu. Tần. Nói quá không đáng tin cậy, nàng hiện tại chỉ có một nghi hoặc, này đến tột cùng là thật hay giả. Âu Dương Mặc Thành trên mặt bảo trì ý cười, không chột dạ, cũng không né tránh. Từ Mẫn Nhi nhìn Âu Dương Mặc Thành, bật cười nói ngươi cùng tổng tài, này cũng quá, quá vớ vẩn, nhưng ngươi cũng thật là, thế nhưng còn thừa nhận lư. Ta sẽ không vì ta người đáng ghét hiệu lực. Sắc thật là thích à, ta không gạt người. Âu Dương Mặc Thành mơ hồ tiêu điểm nói. Nga, nguyên lai là loại này thích, cái này là đương nhiên rồi, ta cũng thực thích tổng tài, cũng thích phu nhân. Từ Mẫn Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấn tự mình lý giải, đem lo lắng cấp giải khai. Ha ha, ngu ngốc, ngốc nữ. Lạc Ninh Hương cười to chỉ vào Từ Mẫn Nhi, ngươi lại bị hắn cấp lửa. Đường Loan Nương đối Lạc Quân Thiên Sử đưa mắt ra hiệu, mau đem nàng cô gái nhỏ lộng đi. Bằng không phi làm nàng lộng cái thiên hạ đại loạn không thể. Lạc Quân Thiên đứng dậy, qua đi bế lên Lạc Ninh Hương. Nữ hải tử ra say thành như vậy giống cái dạng gì, ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi. Ca, ngươi là ta ca, ta nhất tuấn mỹ, nhất xoáy khí, nhất đồng ca ca. Lạc Ninh Hương cười ngây ngô a ôm Lạc Quân Thiên cổ, trong miệng lung tung nhắc mãi. Các ngươi tiếp tục ăn cơm đi. Lạc Quân Thiên ôm Lạc Ninh Hương đi ra ghế lô. Lạc Vân Phàm ngồi xuống. Trong lòng nghĩ Lạc Ninh Hương vạch trần ra sự, theo bản năng hướng tới Đường Loan Ương nhìn thoáng qua, mà Đường Loan Ương cũng không mà cùng chuyển qua tới xem hắn. Làm cho nhiều như vậy người mặt, nội tâm đều xấu hổ. Tả Tố Nhu trong mắt ở Lạc Vân Phàm cùng Đường Loan Ương trên mặt đi bộ một vòng, nghĩ thầm, này đó sẽ không đều là thật sự đi, rượu sau cũng có khả năng phun chân ôn, nghĩ đến đây, nàng trong lòng thật mạnh trầm trầm. Ngũ Doãn Trạch say thành như vậy, nghĩ cách dìu hắn trở về đi. Đường Loan Ương lên tiếng. Âu Dương Mặc Thành buông chiếc đũa đứng lên, ta đến đây đi. Ngươi một người phỏng trừng nâng bất động, ta cùng nhau. Lạc Vân Phàm cũng đi theo đứng lên. Bọn họ đều là tưởng tạm thời tránh thoát người. Ngũ Doãn Trạch say giống lợn chết, Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Vân Phàm một người giá khởi hắn một cái cánh tay, đem hắn khiêng đi ra ngoài. Ghế lô bên trong, chỉ còn lại có ba nữ nhân. Mẫn Nhi, Tố Nhu, này Ninh Hương rượu sau loạn ôn. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng trở thành thật sự. Đường Loan Ương cười đối với các nàng nói, đều là cùng nàng có quan hệ, cho nên nàng có trách nhiệm tới giải thích, cứ việc này đó đều là che giấu. Ta biết đến, phu nhân ngươi không cần dùng đặc biệt tới giải thích, vừa nghe liền cảm thấy không có khả năng sao. Từ Mẫn Nhi ngọt ngào cười, tiếp tục ăn cái gì. Tả Tố Nhu không có trả lời bất luận cái gì lời nói, chỉ là tượng trưng tính cười cười. Ai, Đường Loan Ương ở trong lòng thở ra một hơi. Chân chính muốn trột dạ người hẳn là nàng. Lạc Quân Thiên đem Lạc Ninh Hương đặt ở trên giường. Ta còn muốn uống rượu. Lạc Ninh Hương múa may đôi tay. Ê. Hảo, chúng ta tiếp tục uống. Người trước đem đôi mắt nhắm lại, đếm tới 100. Ta liền đem rượu lấy tới. Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng. Đối phó uống say nữ nhân, chỉ có thể như vậy hống. Vậy ngươi đi lấy. Lạc Ninh Hương đem đôi mắt nhắm lại, trong miệng lẩm bẩm niệm 1, 2, 3, 4. Nghiệm đến nhận việc không đến 30, nàng liền ngủ rồi. Lạc Quân Thiên buông tay nàng, kéo qua thảm tới cấp nàng đắp lên, loát khai chắn đi nàng cái chán sợi tóc. Nha đầu này, cùng Âu Dương Mặc Thành hôm nay đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Ngồi 2 phút, xác định nàng ngủ rồi lúc sau, hắn mới ra khỏi phòng. Bên kia, Lạc Vân Phàm cùng Âu Dương Mặc Thành đem Ngũ Doãn Trạch đưa về hắn phòng, gần 1m9 đại cao cái, mệt chết bọn họ. Thứ ra, người đi ăn cơm đi, ta rửa một hồi lại đi. Âu Dương Mặc Thành dựa vào hành lang cửa sổ khẩu trú gió, đối Lạc Vân Phàm nói. Úc, hảo, ta đây đi trước. Lạc Vân Phàm xoay người rời đi, bất quá hắn cũng không có hồi nhà ăn, mà là đi ra bên ngoài. Trên hành lang, tĩnh không có một chút thanh âm. Qua ước vài phút, phía sau phòng phát ra mở cửa thanh âm. Ca, ta đếm tới 100, rượu đâu? Như thế nào còn không có lấy tới đâu. Lạc Ninh Hương lung lay ra khỏi phòng, trước mắt vách tường ở hoảng, đỉnh đầu đèn từ một con phân liệt thành 3 con. Nàng nghiêng ngả lảo đảo về phía trước, thẳng đến đụng vào một đổ ấm áp thịt tường. Ca, nàng ngẩng đầu lên tới, nhìn trước mắt một hồi rõ ràng, một hồi lại mơ hồ mặt, nàng ngây ngốc ngốc ngốc nhìn chằm chằm hắn, dùng ngón tay chọc chọc sống. Âu Dương Mặc Thành khuôn mặt tuấn tú đen xuống dưới, sống là có ý tứ gì? Lạc Ninh Hương ra sức túm khởi hắn cổ áo sống Âu Dương Mặc Thành, ta hỏi một chút ngươi, có phải hay không chuyên môn toát ra tới khi ta, ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng ngươi cần thiết đem nói như vậy tuyệt sao, ta cùng ngươi trừ bỏ kia vài lần tiểu ăn tết ở ngoài, cũng không thâm cửu đại hận a, ngươi vì cái gì luôn là thương ta lòng tự trọng đâu ngươi, làm ơn ngươi lăn ra ta thế giới, không cần lại đến nhiễu loạn được chứ. Nàng túm hắn cổ áo, dùng sức lay động. Âu Dương Mặc Thành tùy ý nàng như vậy túm, phe phẩy, máng, không động thủ, cũng không cãi lại. Lạc Ninh Hương mệt mỏi, ngừng lại, tay vẫn là gắt gao túm hắn quần áo. Lặng lặng trên hành lang, duy độc quanh quần Lạc Ninh Hương dồn dập thở dốc thanh, mang theo nồng đậm mùi rượu. Bọn họ liền như vậy gần gũi mặt đối mặt đứng chung một chỗ, thời gian một phút một giây quá khứ. Thực xin lỗi. Trầm thấp mà lại rõ ràng giọng nam ở yên tĩnh trung vang lên, như nước tích như bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ, kích khởi ngàn tầng gợn sóng. Lạc Ninh Hương thân thể chấn động, ngốc ngốc nhìn hắn. Mê ly con ngươi, tựa vẩy đầy tinh quang bầu trời đêm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, môi anh đào đỏ tươi no đủ, gương mặt này, mị kinh tâm động phách. Có lẽ là hắn uống lên kia hai ly rượu, tác dụng chậm cũng lên đây, nhìn này trương gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, hắn chậm rãi rửa hạ đầu. Nàng đầu góc vượng càng thêm lợi hại, phân không rõ là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, cặp kia hoa lệ quá mức mắt đào hoa ở trước mắt phóng đại, lại phóng đại, nàng dần dần bị lạc ở đèn nhánh mà thần bí thâm đàm bên trong, bên thai chỉ còn lại có trái tim kinh hoàng thanh. Lạnh lẽo đôi môi thật cẩn thận đụng tới kia nhiệt như lửa kiểu diễm đôi môi. Nàng tim đập đã vượt qua phụ tải, nhắm mắt lại, nàng cầm lòng không đậu điểm nhón chân tiêm, đem môi hướng lên trên đưa. Cơ hồ là trong nháy mắt. Yên tĩnh trung bùng nổ tới sức giãn không có một tia dự triệu, cùng nhiệt môi phát thiên cái địa cuốn quá, điên cuồng mà kịch liệt, nàng cơ hồ muốn hít thở không thông đi qua. Nàng bị hắn đè ở trên tường, thuần thục tình cảm mãnh liệt hôn, làm nàng thân thể có lơ mơ, nàng nghĩ không ra đến tột cùng là ai ở hôn nàng, chỉ biết nàng không chán ghét nụ hôn này. Nay sợi dã thu xúc động, là nàng không có thể hội quá. Cũng không biết hôn bao lâu, nàng đầu vóc khoảnh khắc thanh tỉnh một ít, dùng sức đẩy ra đẻ ở trên người nàng nam nhân, hốt hoảng trở về trốn. Hành lang cuối, có tiếng bước chân vang lên. Là Lạc Quân Thiên bọn họ ăn cơm đã trở lại. Ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Lạc Quân Thiên đi qua đi, lục mâu tinh vi một chút. Âu Dương Mặc Thành hồi quá tâm thần, đỡ đỡ chán đầu ta giống như cũng có một chút say, ta hồi nghỉ ngơi. Hắn nói xong đi trở về phòng, một bộ thực mỏi mệt bộ dáng. Từ Mẫn Nhi bước nhanh đi qua đi, cùng hắn cùng vào phòng. Tả Tố Nhu cùng Lạc Quân Thiên còn có Đường Đoan Ương nói quá ngủ ngon lúc sau, cũng trở về tự mình phòng. Đường Đoan Ương qua đi vãn trụ Lạc Quân Thiên, ngươi có cảm thấy hay không Âu Dương Mặc Thành hắn đặc biệt kỳ quái? Hắn nói hắn say. Lạc Quân Thiên đương nhiên cũng đã nhận ra, chính là hắn không nghĩ hao tâm tốn sức. Say quá mức với bình tĩnh, khẳng định có sự. Đừng động hắn, chúng ta trở về phòng đi. Lạc Quân Thiên ôm Đường Đoan Ương, cẩn thận che chở nàng trước đi. Ngày kế, chít chít, chim nhỏ tiếng kêu xảo trên giường nữ hài nhíu mày. Mở mắt, trước hết nhìn đến chính là trên trần nhà bình thường điếu đỉnh, Lạc Ninh Hương xoa tóc từ trên giường lên, đầu đau quá, nàng dùng sức chú ý chú ý. Say rượu thống khổ làm nàng không bao giờ muốn chạm vào kia đáng chết rượu. Thanh tỉnh một ít, đầu trung toát ra chút vụn vặt đoạn ngắn, nhưng là lại quá vụn vặt, vô pháp tạo thành hoàn chỉnh ký ức. Nàng uống lên rất nhiều rượu, có người đưa nàng trở về phòng, người này hình như là ca ca, lại hình như là tứ thúc, chính là đột nhiên liền nhảy lên đến cấm kỵ trong hình tới, tối tăm đông đưa địa phương, môi lưỡi kịch liệt giao triển, thở dốc, lửa nóng trái tim. A, nàng không cấm thét chói tai, dùng tay vuốt môi. Trời ạ, nam nhân kia là ai? Vì cái gì ở nàng trong đầu liền lưu lại một mơ hồ hình dáng? Đầu tiên có thể bài trừ ca cùng tứ thúc. Dư lại cũng chỉ có Âu Dương Mặc Thành cùng Ngũ Doan Trạch, người trước hiện tại toàn thiên hầu bị bạn gái xem gắt gao, liền tính tưởng chiếm nàng tiện nghi, cũng không có cơ hội. Không thể nào, chẳng lẽ là Ngũ Doan Trạch, nàng dối dám lôi kéo tóc, hỗn loạn qua đi, nàng cảm thấy tự mình tâm thái có điểm không bình thường, chẳng lẽ đổi thành Âu Dương Mặc Thành liền không dối dám. Mang theo buồn bực tâm tình, nàng ra khỏi phòng. Một khắc phiến bên trong cánh cửa, Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi từ bên trong ra tới, ba người đánh một cái đối mặt. Buổi sáng tốt lành. Âu Dương Mặc Thành cùng nàng chào hỏi. Úc, buổi sáng tốt lành. Lạc Ninh Hương nhàn nhạt đáp lại. Bên trái phòng cũng khai, Ngũ Doãn Trạch cười hì hì chạy đến nàng bên người Ninh Hương, ngủ được chứ? Lạc Ninh Hương quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn môi, hỏa liền tới rồi, giơ tay liền đánh hắn một cái tát đại sát lang. Nàng thở hồng hộc phá khai hắn, bước đi khai, lưu lại vẻ mặt vô tội Ngũ Doãn Trạch. Mà Âu Dương Mặc Thành biểu tình còn lại là giống như kính vạn hoa xuất sắc, hóa ra đối nàng tới nói, tối hôm qua là bị sát lang cấp cường. Chẳng lẽ không phải hắn, siêu chủ ý. Hào môn đồng dưỡng tức, chẳng lẽ không phải hắn, siêu chủ ý. Từ Mẫn Nhi dùng một loại tìm tòi nghiên cứu chung mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm Ngũ Doãn Trạch mặt, nghĩ thầm đêm qua, hắn có phải hay không nửa đêm tỉnh lại, xông vào Lạc Ninh Hương phòng làm cái gì chuyện xấu. Bằng không Lạc Ninh Hương cũng sẽ không gặp người liền đánh. Ái dư diêu lưu. Cái này thoạt nhìn rất ngay thẳng trong sáng đại nam hải, nguyên lai như vậy đáng giận, đồng dạng làm nữ nhân. Nàng có điểm đồng tình Lạc Ninh Hương, đổi lại là nàng, thân thể bị xâm phạm, khẳng định là vô pháp thừa nhận này đả kích. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta, cùng ta không quan hệ, ta cũng không biết chính mình lúc nào hầu có khinh bạc quá nàng. Ngũ Doãn Trạch ý thức được Từ Mẫn Nhi cùng Âu Dương Mặc Thành hướng hắn đầu tới khắc thường ánh mắt, vội bịa giải. Hắn tự mình đều còn như lọt vào trong sương mù đâu. Âu Dương Mặc Thành dắt Từ Mẫn Nhi tay chúng ta đi thôi, tần. Ân. Từ Mẫn Nhi cuối cùng dùng một loại, cùng ngươi không quan hệ lại với ai có quan hệ đâu ánh mắt, thật sâu xem xét liếc mắt một cái Ngũ Doãn Trạch, xoay người, dựa vào Âu Dương Mặc Thành bên người, cùng hắn cùng nhau hướng một cái khác phương hướng đi đến. Thật sự không phải ta, nay trong đó khẳng định có hiểu lầm, Ngũ Doãn Trạch thật là muốn hỏng mất, sáng sớm không thể hiểu được bị oan uổng tỷ lệ lang, thật xác hắn đảo cũng không sợ thừa nhận, vấn đề là hắn căn bản nghĩ không ra tự mình lúc nào hầu sắc quá nàng. Chẳng lẽ là ngày hôm qua buổi sáng nàng té ngã khi hầu nhìn nàng quần lót? Vẫn là chảo cá khi hầu ôm nàng eo? Nhưng này đó nàng lúc ấy đều không có để ý à, chẳng lẽ ngủ một giấc ý tưởng lại thay đổi? Hắn thật là một vạn cái không nghĩ ra lư. Trong đại sảnh đầu, Đường Loan Nương sáng sớm liền kéo Lạc Quân Thiên bồi hắn đến bên ngoài tản bộ, trở về lúc sau, liền trực tiếp ăn bữa sáng. Thích ngủ nướng Lạc Quân Thiên 6 giờ rưỡi đã bị kéo tới. Thống khổ quả muốn lại về phòng bổ miên, ngồi ở ghế dựa nhìn lao bà ăn cái gì, thẳng ngáp. Quân Thiên, ngươi như thế nào cùng không ngủ dường như ngồi ở hắn bên cạnh Lạc Vân Phàm biên uống cháo, biên treo chọc hắn. Ngươi nhưng thật ra tinh thần thực hảo, nay tỏ vẻ tối hôm qua thượng ngủ thực hảo, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, phá chỗ thất bại đi Lạc Quân Thiên trái lại rêu cực hắn. Tả Tố Nhu lặng lẽ nâng lên thượng mí mắt, xem xét Lạc Vân Phàm. Hắn tối hôm qua căn bản không có về phòng, ngay từ đầu sợ hãi khẩn trương tâm tình, đến cuối cùng lại biến thành mất mát. Lạc Vân Phàm liễm khởi tươi cười Quân Thiên, đem nhàm chán đương thú vị người thực ngu ngốc. Ba mươi mấy tuổi còn không có ngửi qua nữ nhân mùi hương nam nhân, càng ngu ngốc đi, ha ha. Lạc Quân Thiên cười cuồng vọng, không kiêng nể gì. Đường Loan Nương cầm một khối giòn dưa chuột nhét ở trong miệng của hắn ăn ngươi bữa sáng, dài dòng cái không để yên. Lạc Vân Phàm đắc y dường như vui mừng cười nhạt. Tứ thúc, ngươi cũng đừng cười. Đường Loan Nương xẻo hắn liếc mắt một cái. Này hai người tám lạng nửa cân, bất quá Lạc Quân Thiên là nàng lão công, nàng tương đối có thể giáo huấn thôi, liền giống như nhà mình hài tử cùng người khác đánh nhau giống nhau, trước giáo huấn khẳng định là nhà mình. Có nghe hay không, ngươi cũng đừng cười. Lạc Quân Thiên cười nhai trong miệng giòn dưa chuột ân, mùi vị thật thơm. Biên sườn nhập khẩu. Lạc Ninh Hương sắc mặt cực kém bước đi tới, chân dùng sức giẫm lên mặt đất, tựa muốn đem gạch cấp giẫm phái dường như. Nàng một mông ngồi vào Đường Loan Nương bên người, cầm lấy trên bàn một ly sữa bò, liền ừ ngực một hơi uống lên. Phanh, cái ly bị thật mạnh phóng tới trên bàn. Ninh Hương, ngươi sẽ không rượu còn không có tỉnh đi. Đường Loan Nương nhìn bên cạnh cái này cả người bốc hỏa cô gái nhỏ, hoang mang hỏi. Lạc Ninh Hương xoay đầu đi tẩu tử, chính là bởi vì tỉnh mới phiên đâu. Phiền cái gì, nói đến nghe một chút. Lạc Quân Thiên biểu tình không vui, ngày hôm qua uống đại say, hôm nay sáng sớm tựa như cái bà điên dường như, về nhà lúc sau, hắn đến hảo hảo nói nói nàng. Liền, Lạc Ninh Hương há miệng thở dốc, nhưng nàng lại ngượng ngùng nói, rồi dám do dự nửa ngày, nàng từ bỏ vây vây tay tính, không có việc gì. Hôn đều đã bị hôn, tìm ai phát giận cũng không có, nàng đối Ngũ Doãn Trạch lại không tới điện, nói ra đối nàng cũng không có chỗ tốt, này ngậm bồ hòn, nàng cũng chỉ có thể ăn. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên trao đổi một ánh mắt, cũng không hề hỏi đi xuống. Mặt sau, Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi đi tới ngồi xuống. Âu Dương Mặc Thành sườn mắt thấy xem tức giận Lạc Ninh Hương, trong lòng thực phức tạp, hắn một bên may mắn nàng say nhớ tới là ai, một bên lại có điểm nho nhỏ thất vọng. Ngày hôm qua hôn là đột phát tính, xong việc liền hắn tự mình cũng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, phảng phất kia một khắc bị thứ gì phụ thân dường như, làm sự tình hoàn toàn không có trải qua đại nào xử lý. Ngũ Doãn Trạch cuối cùng một cái tiến vào, hắn có chút có quắp ngồi và Âu Dương Mặc Thành bên cạnh, trong miệng ăn, đôi mắt luôn là nhìn lén Lạc Ninh Hương, nghĩ đợi lát nữa ăn xong rồi bữa sáng, nhất định phải tìm nàng đơn độc hảo hảo nói nói chuyện, cho dù chết, cũng dù sao cũng phải chết cái rõ ràng đi. Lạc Ninh Hương xé chứ bánh mì, mắt đẹp bắn về phía Âu Dương Mặc Thành cùng Ngũ Doãn Trạch phương hướng. Nam nhân không một cái thứ tốt. Tuy rằng Âu Dương Mặc Thành biết Lạc Ninh Hương không phải ở bán hắn, nhưng vẫn là cảm thấy không được tự nhiên lên, có tật giật mình chính là như vậy tới đi. Đường Loan Nương theo Lạc Ninh Hương sở xem phương hướng nhìn lại, gì, nàng đang xem Âu Dương Mặc Thành. Không đúng, tựa hồ Ngũ Doãn Trạch càng vì mất tự nhiên, chẳng lẽ Ninh Hương đang xem hắn. Nàng đại não trung dấu chấm hỏi dần dần đôi so sơn còn muốn cao. Ăn xong rồi bữa sáng, Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đi tính tiền, còn lại người, tam tam nhị nhị ở sơn trang việc làm thêm động. Lạc Ninh Hương một người đứng ở đất trồng rau trước, có một chút không một chút đá dưới chân đá. Ninh Hương xoay người, nàng nhìn đến Ngũ Doãn Trạch đứng ở phía sau, nhìn đến gia hỏa này nàng liền một bụng khí, ngươi còn muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi một chút, ta đến tột cùng làm sai chỗ nào? Ngươi mắng ta đại sát lang, chính là ta không biết cụ thể là lúc nào hầu khi dễ ngươi, nhìn ngươi quần lót thật là ngoài ý muốn, ta cũng thừa nhận chảo cá khi hầu, trong lòng xác thật có tà ác ý tưởng, nếu bởi vì này đó ngươi giận ta. Ta thực xin lỗi Ngũ Doãn Trạch này đại cao cái, ở Lạc Ninh Hương trước mặt giống cái tiểu hài tử giống nhau nhận sai. Ngươi đang nói chút cái gì? Lạc Ninh Hương cái này nhưng thật ra bị hắn lộng hồ đồ ban ngày sự ta căn bản không thèm để ý, nhưng buổi tối ngươi làm cái gì? Lão huynh, ngươi không cần nói cho ta ngươi mất trí nhớ. Buổi tối? Đúng vậy, tối hôm qua thượng ngươi làm cái gì chuyện tốt? Lạc Ninh Hương khơi màu lông mày, hung ba ba chọc hắn ngực. Ngũ Doãn Trạch mồ hôi lạnh ứa ra, ngươi làm ta ngẫm lại, hắn vắt hết óc, thực nỗ lực hồi tưởng một lần tối hôm qua chúng ta ở nhà ăn uống rượu, sau đó ta uống say, ghé vào trên bàn ngủ, trong mông lung có người đưa ta trở về phòng, sau đó chính là hừng đông, ta ở trên giường đã tỉnh. Cứ như vậy? Lạc Ninh Hương kinh ngạc hỏi. Ngũ Doãn Trạch gật đầu, cứ như vậy a, ta nhớ rõ liền nhiều như vậy. Lạc Ninh Hương không tin nhìn hắn, ngươi liền không có đến nơi khác đi qua. Cái này, thật sự không có ấn tượng, đương nhiên cái này ta không thể 100% nói, ta say đổ lúc sau cái gì cũng không có làm qua, nhưng là ta trên người quần áo xuyên hảo hảo, hơn nữa giày cũng là chỉnh tề đặt ở mép giường, nếu thật sự có đi ra ngoài quá lại trở về nói, ta tưởng không có khả năng sẽ phóng như vậy chỉnh tề đi nàng như vậy hung, Ngũ Doãn Trạch không dám đem nói như vậy tuyệt đối. Chẳng lẽ không phải hắn? Lạc Ninh Hương trong đầu lại hồi tưởng khởi kia kịch liệt cuồng vọng, bá đạo không cho nàng một tia thở dốc không gian hôn, nhìn lại Ngũ Doãn Trạch này dương quang xoáy khí, hảo tính tình đại nam hải, khí chàng dường như không phù hợp. Kia không phải hắn sẽ là ai? Bỏ qua một bên hết thảy, ấn rơi tính tới nói, bốn cái nam nhân này chung phù hợp nhất cái loại này khí chàng chính là ca ca, trời ạ, đó là tuyệt tuyệt đối đối không có khả năng, tứ thúc nói. Tuy rằng mặt ngoài là thượng ôn hòa quân tử, nội tại phúc ác, nhưng nói đến cưỡng hôn nàng, kia cũng quá nói không thông, chỉ là tưởng tượng liền có đủ sởn tóc gáy, cho nên nói, chỉ có Âu Dương Mặc Thành, nàng nội tâm sợ hãi suy nghĩ đến một người. Nhìn nơi xa cùng Từ Mẫn Nhi ân ân ái ái nam nhân, Lạc Ninh Hương nội tâm táo cuồng mà vô lực. Âu Dương Mặc Thành tựa hồ cảm ứng được có người ở nhìn chằm chằm hắn, không khỏi quay đầu đi. Bọn họ tầm mắt ở giữa không trung đánh vào cùng nhau, kích ra ánh lửa tới. Lên xe. Lạc Vân Phàm tiếng kêu, rút về Lạc Ninh Hương tâm thần, nàng không có lại cùng Ngũ Doãn Trạch nói tiếp, chuyển khai tầm mắt, đi nhanh hướng xe bên kia đi. Ninh Hương, Ngũ Doãn Trạch theo sau ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì ngươi kêu ta đại sát lang, tối hôm qua đã xảy ra cái gì, ngươi có thể nói cho ta sao? Không có việc gì, ta vừa rồi khả năng rượu còn không có tỉnh, cảnh trong mơ cùng hiện thực đều phân không rõ, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, việc này không cần nói nữa, dừng ở đây được chứ? Ngươi không hiểu lầm ta thì tốt rồi. Ngũ Doãn Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lạc Ninh Hương tác động một chút khoe miệng, này có lẽ chính là một giấc mộng đi. Trên đường trở về thực an tĩnh, hoặc là thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh, hoặc là nghe âm nhạc, Tường An không có việc gì. Ngũ Doãn Trạch ở trong thành xuống xe, cùng Lạc Ninh Hương muốn số điện thoại. Ninh Hương, ta sẽ lại gọi điện thoại cho ngươi, cùng ngươi ở bên nhau thực vui vẻ. Ta cũng là, có rảnh liên hệ. Tài kiến. Ngũ Doãn Trạch lưu luyến xuống xe, hắn quyết định muốn lưu tại thành phố này, đuổi tới cái này nữ hải. Ninh Hương, này Ngũ Doãn Trạch hắn ước gì cùng ngươi về nhà đâu? Đường Loan Ương nói dân nói. Nếu là hắn nguyện ý tới ở rể nói, cũng hảo a. Lạc Ninh Hương tùy ý trở về một câu, trong lòng hưu khí vô lực. Âu Dương Mặc Thành cắn chặt răng, mắt đen nội ngưng tụ lại tức giận. Xe khai trở về Lạc gia. Lạc Ninh Hương tiến biệt thự liền hướng trên lầu chạy, Âu Dương Mặc Thành cùng Từ Mẫn Nhi cũng ở cửa cùng Lạc Quân Thiên bọn họ cáo từ, Tả Tố Nhu bị Lạc Hải Chân kéo vào phòng khách, Lạc Vân Phàm cũng lên lầu đi. Tố Nhu, thế nào? Lạc Hải Chân chống hỏi. Không thế nào a, Tả Tố Nhu văn tĩnh ngượng ngùng trở về một tiếng. Có giao dưỡng hải tử chính là vấn đề này, mọi việc cảm thấy thẹn thùng, cũng không biết nên như thế nào chủ động mới hảo, cố tình nhà của chúng ta Vân Phàm lại là cái khó hiểu phong tình ôn thôn tính tình, ai, Lạc Hải Chân thở dài, hướng tới trên lầu xem xét liếc mắt một cái, trong đầu đột nhiên toát ra cái siêu chủ ý. Tố Nhu, ngồi thời gian dài như vậy xe, cũng mệt mỏi đi, không bằng tới trước trên lầu đi nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa ăn qua cơm trưa, ta lại phái xe đưa người trở về. Tả Tố Nhu cúi đầu, trong mắt xoay chuyển, ngoan ngoãn gật đầu ta nghe người an bài. Chúng ta đây lên lầu đi. Lạc Hải Chân kéo nàng lên lầu. Trên lầu, Lạc Vân Phàm chính đi vào phòng tắm tắm rửa. Gây họa, chọc giận. Hào môn đồng dưỡng tức, gây họa, chọc giận. Tả Tố Nhu đi theo Lạc Hải Chân đi vào lầu 2, nàng đã tới Lạc gia, bất quá chưa từng có thượng quá lâu. Ái dư diêu lưu. Nàng cũng hoàn toàn không biết Lạc Hải Chân muốn mang nàng đi nơi nào, bất quá nàng phỏng đoán nhất định là muốn tác hợp nàng cùng Lạc Vân Phàm, cho bọn hắn chế tạo cơ hội, vừa lúc nàng cũng có vấn đề muốn hỏi hắn, bỏ lỡ hôm nay, nàng không biết về sau còn có thể cấp tự mình tìm cái gì lấy cớ tới gặp hắn. Ở từ bỏ cùng không buông tay chi gian, nàng do dự, không có làm ra lựa chọn. Tố Nhu, ngươi liền đến kia gian trong phòng đi nghỉ ngơi một hồi đi, ăn cơm trưa khi hầu lại đến kêu ngươi. Lạc Hải Chân chạm hàng hiến khẩu, chỉ vào đếm ngược đệ nhị gian phòng. Đó là Lạc Vân Phàm phòng, nàng không có đem nói làm rõ. Là sợ Tả Tố Nhu ngượng ngùng tần. Tốt, ngươi đi vội đi. Tả Tố Nhu đối nàng ôn thuần lễ phép mỉm cười một chút, hướng tới sở chỉ phòng chậm rãi đi đến. Lạc Hải Chân ở phía sau trộm cười, gian kế thực hiện được. Tả Tố Nhu đẩy ra phòng đi vào đi, rộng mở phòng lớn làm nàng rất nhỏ ngẩn ra lâu. Nay vừa thấy chính là nam nhân phòng, lưu loát không có một kia dư thừa. Nàng trong lòng nghi hoặc, tùy tay đóng cửa lại, đánh ra bốn phía. Đơn giản màu trắng cùng màu xanh biển, cho người ta một loại khiết tịnh cảm giác, màu trắng vách tường, màu xanh biển bố nghệ giường lớn, cùng ban công tương hàm tiếp màu trắng tổ hợp sofa, trừ cái này ra, liền cái gì cũng không có, sạch sẽ gần như với lạnh nhạt. Trong nháy mắt, nàng hiểu được, đây là ai phòng. Hắn phòng liền cùng người của hắn cho người ta cảm giác giống nhau, tiếp bắt đầu tiếp xúc khi, cho người ta ôn nhuận thoải mái cảm giác, nhưng càng là nhìn kỹ, liền càng thêm rắc đến hắn nội tâm lạnh nhạt. Đây là Lạc Vân Phàm phòng. Nàng thật đúng là không nghĩ tới sẽ đến Lạc Vân Phàm phòng, buồn còn tưởng rằng Lạc Hải Chân an bài nàng vào phòng này, sau đó làm Lạc Vân Phàm tới gặp nàng. Này bác gái cũng thật sự quá dám, nào có đem nàng trực tiếp hướng nam nhân phòng đưa. Bước chân về phía trước, nàng già quét mỗi một góc, liền phòng thay quần áo cũng không buông tha, phát hiện hắn thật là sạch sẽ ngăn nắp lệnh người cứng lưỡi. Liền quần áo nhan sắc cũng là từ thiện đến thâm, theo thứ tự lập, này chứng minh hắn là một cái tư tưởng cố chấp nam nhân. Từ phòng thay quần áo ra tới, đối diện phòng tắm môn vừa lúc mở ra. Vai trần, bên hông chỉ vây quanh một cái màu trắng khăn tắm Lạc Vân Phàm đứng ở nơi đó, tóc ướt rầm rề lộ ra gợi cảm. Nhìn đến Tả Tố Nhu, hắn chỉnh viên trong mắt đều phải rơi xuống. Tả Tố Nhu trong lòng trong khoảnh khắc một trận binh hoang mã loạn, nhìn chằm chằm hắn thon dài duyên dáng dáng người, cảm giác tự mình muốn chảy máu mũi, nàng trong lòng ta ác tưởng, vây quanh ở hắn bình thản rắn chắc trên bụng nhỏ nội khố nếu vào lúc này rơi xuống sẽ thế nào. Trong đầu tức khắc toát ra một cái trước kia ở sách giáo khoa thượng gian quá không rõ sinh vật hình ảnh. Có thể là quá mức với chuyên chú đi ý thì hắn, nàng đôi mắt cũng chuyên chú đặt ở hắn nửa người dưới, không chớp mắt, tựa hồ chờ mong khăn tắm thật sự rơi xuống dường như. Lạc Vân Phàm một đại nam nhân, bị nàng sắc mị mị ánh mắt, xem thực sự muốn mặt đỏ, nàng cần thiết như vậy xích lỏa lỏa xem hắn sao. Hắn trọng khụ xem đủ rồi không có. Úc, Tả Tố Nhu như ở trong ngộng mới tỉnh, ý thức được tự mình nhìn chằm chằm hắn nửa người dưới đã vượt qua một phút, đại não càng thêm hoảng loạn, biến thành rồi nhặng không đầu, mất đi ngôn ngữ tổ chức năng lực ngươi như thế nào ở chỗ này. Lạc Vân Phàm sửng sốt, không nhịn được mà bật cười, lời này nên ta hỏi mới đúng đi. Tả Tố Nhu cũng không biết nàng đến tột cùng nói cái gì đó, nàng vừa rồi lực chú ý quá mức với đặt ở nơi khác, thế nhưng xem nhẹ tới rồi Lạc Vân Phàm có ở đây không phòng này sự tình, lại còn có ở hắn phòng hỏi hắn như thế nào lại ở chỗ này, nàng có phải hay không choáng váng. Vây méo méo ngón tay, nàng trong lòng không đế gào qua đi ngươi, phòng của ngươi thì thế nào, còn không mau đi mặc xong quần áo, ngươi cái bại lộ cuồng. Ta là bại lộ cuồng, vậy còn ngươi, ngươi là cái gì? Sắc tình cuồng sao? Lạc Vân Phàm cười đánh trả qua đi. Ai sắc tình cuồng? Ngươi toàn thân trên dưới cũng liền nơi đó che khuất, ta là đôi mắt không địa phương phóng sao? Tả Tố Nhu rào biện. Tiểu thư, đây chính là ta phòng, ta muốn mặc quần áo vẫn là cởi quần áo là ta tự do. Ngươi một nữ nhân tiến nam nhân phòng, không cảm thấy có cái gì không ổn sao? Lạc Vân Phàm dùng khăn lông xoa xoa tóc, ngồi vào trên sofa. Ta nào biết là phòng của ngươi? Tả Tố Nhu nhỏ giọng nói thầm. Lạc Vân Phàm nhĩ tiêm nghe được nàng lời nói là ta tam tỷ làm ngươi tiến vào đi. Ngươi làm sao mà biết được? Tưởng cũng biết, ngươi nếu là dự mưu tiến ta phòng, như thế nào sẽ không có chuẩn bị tâm lý xem ta trần trụi thân mình. Mặt khác, ngươi cũng không có khả năng sẽ nhanh như vậy tìm được ta phòng. Lạc Vân Phàm từ từ nói, tam tỷ cũng thật là... Tả Tố Nhu đôi mắt hướng về phía trước phiên phiên mau đem quần áo mặc vào đến đây đi, miễn cho nói ta sắc ngươi. Không bằng ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Lạc Vân Phàm hạ đạt lệnh đuổi khách. Ta cũng rất muốn đi ra ngoài, chính là đại thúc, ta cũng là sĩ diện, này sẽ đi ra ngoài, ta mặt mũi gì tồn a? Tả Tố Nhu có thể khẳng định, Lạc Hải Chân này sẽ còn ở bên ngoài. Lạc Vân Phàm thở dài, chính là ngươi lưu lại nơi này, mặt vứt lớn hơn nữa. Ngươi biết ta không có khả năng cùng ta luyến ái hoặc là kết hôn, chính là ngươi lại ở ta trong phòng như vậy ngốc. Tiểu thư, dùng đầu óc hảo hảo suy nghĩ một chút, nào một bên càng có hại, thừa dịp tiến vào không bao nhiêu thời gian, còn có thể nói rõ ràng, ta khuyên ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Tả Tố Nhu cắn cắn môi, đi ra ngoài liền đi ra ngoài, ngươi cho rằng bổn tiểu thư hiếm lạ ngươi sao? Lạc Vân Phàm, ngươi quá tự đại. Nàng đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, tính, từ bỏ đi. Nói càng nhiều, cũng chỉ có thể đổi lấy càng nhiều nhục nhã mà thôi, trong lòng muốn hỏi hắn nói, cũng toàn bộ trở thành phế thải. Chuyển động then cửa, phát hiện thế nhưng chuyển không khai. Không tin, Tả Hữu xoay hai lần, khóa cửa hướng bên kia đều chuyển không khai, nàng sốt ruột dùng chân đi đá môn, sao lại thế này sao? Lạc Vân Phàm đứng lên, đi đến cạnh cửa, kéo xuống tay nàng xoay chuyển then cửa môn bị khóa lại, tam tỷ là quyết tâm muốn chúng ta bồi dưỡng cảm tình, ai? Hắn phiền não thở dài, làm cái gì? Tả Tố Nhu banh mặt dùng đôi mắt mắt lé hắn đại thúc, ngươi có phải hay không cảm thấy cùng ta bồi dưỡng cảm tình, ngươi đặc có hại, ta đặc chiếm tiện nghi. Thở dài, than mau cái khí A. Ta không có nói như vậy. Lạc Vân Phàm nhún vai. Nhưng ngươi là như vậy tưởng, xú đại thúc, dù sao nơi này liền dư lại ngươi cùng ta, hành, dù sao về sau chúng ta cũng không thấy mặt. Hôm nay ta khiến cho ngươi thử xem cái gì kêu có hại, cái gì kêu bị nữ nhân chiếm tiện nghi. Tả Tố Nhu khí bất quá, bắt tay rồi hướng Lạc Vân Phàm bên hông, lúc sau liền nàng tự mình đều xấu hổ tự mình gan lớn. Lạc Vân Phàm vội đè lại khăn tắm Tả Tố Nhu, ngươi đi lạc, buông tay, không được sang bậy. Ta liền sang bậy thế nào đi, mị nữ khi dễ đại thúc, còn rất khác loại. Tả Tố Nhu ra sức lôi kéo hắn khăn tắm, không sợ trời không sợ đất giọng. Ngươi cũng đừng hối hận. Đợi lát nữa dọa đến cũng mặc kệ chuyện của ta, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở ngươi. Lạc Vân Phàm cảnh cáo nàng. Ha ha, mấy ngày nay đại thúc ngươi cự tuyệt, lại nhục nhã ta như vậy sảng, sắp chia tay hết sức, khiến cho ta hảo hảo ăn miếng trả miếng đi. Tả Tố Nhu đánh bất ngờ hướng hắn dưới nách sờ soạng. Lạc Vân Phàm nhẹ buông tay, khăn tắm đã bị thoát đi. Tả Tố Nhu đắc ý nhìn trong tay khăn tắm, đôi mắt thoáng nhìn đến hắn giữa hai chân đổ vật, trong tay khăn tắm rơi trên mặt đất, đôi mắt dương thật to, phảng phất thấy được quỷ dường như hoảng sợ, vật thật cũng quá kinh người đi. A, tiếng thét chói tai, vang tận mây xanh, chấn trần nhà đều phải rơi xuống. Lạc Vân Phàm buồn bực nhắm mắt lại, che lại lỗ tai, hắn đã cảnh cáo nàng, nàng sẽ hối hận. Hắn hướng nàng đi đến, muốn đi nhặt lên trên mặt đất khăn tắm. Hắn còn không co không lưng, Tả Tố Nhu nhưng thật ra trước cong hạ eo, nàng cũng muốn đi nhặt lên khăn tắm làm hắn chạy nhanh vây thượng. Điện quang thạch hỏa chi gian, làm tức giận một màn đã xảy ra. Nàng một loan đi xuống, ngón tay không có đụng tới mặt đất, nhưng thật ra cái miệng nhỏ không cẩn thận đụng phải hắn nơi đó. Ngay từ đầu nàng còn biết cái gì đông đông nhiệt nhiệt, đầu tiên là mềm mại, sau là ngạnh ngạnh. Đãi nàng phản ứng lại đây lúc sau, nàng cả người nhanh chóng thạch hóa, đại não đình chỉ vận tác. Lạc Vân Phàm đột nhiên hít sâu một hơi, hắn tuy là cái định lực rất mạnh nam nhân, nhưng hắn không phải thái giám, một đạo khoái uy đánh trúng hắn trung đuổi thần kinh, hắn cầm lòng không đậu phủng trụ nàng đầu, đi xuống áp. Nô Tả Tố xoa kinh sợ, mất mạng đẩy ra hắn eo, ngã ngồi trên mặt đất, chân cẳng nhũn ra, cả người đều choáng váng. Đối với không có bất luận cái gì tính kinh nghiệm nàng, giờ phút này phát sinh hết thảy, hoàn toàn là làm một cái liền đi đường đều đi không tới trẻ con đi leo lên huyền nhai vách đá. Lạc Vân Phàm lúc này cũng phản ứng lại đây, tự mình đối một cái tiểu nữ hài làm cỡ nào hôn chứng sự, vội nhặt lên khăn tắm tới vây thượng, ngồi xổm thân ngươi. Không cần lại đây, không cần lại đây, Tả Tố Nhu dọa sau này trốn. Lạc Vân Phàm nghĩ thầm, việc này khẳng định ở trong lòng nàng lưu lại bóng ma. Ta thực xin lỗi, ta sẽ không lại làm như vậy, ngươi lên, ngồi vào trên sofa đi, hắn ôn nhu hướng nàng. Nhưng bên trái Tố Nhu trong mắt, như thế nào đều như là quải mũ đỏ lên giường soi xám, nuốt nuốt nước miếng, nàng sau này lui lui lại, đại thúc, ta không được, giúp ngươi phá chỗ nhiệm vụ quá gian khổ. Lạc Vân Phàm nghe vô cùng hầm hực, tiểu nha đầu, là ngươi trước tới xả ta khăn tắm, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Hắn giữ chặt nàng mắt cá chân, xả đến hướng tự mình. Tả Tố Nhu cho rằng hắn muốn cùng nàng thượng giường, dọa loạn vặn loạn đá, thiếu chút nữa đá trúng Lạc Vân Phàm mệnh căn tử. Không có biện pháp, Lạc Vân Phàm đành phải dùng thân mình ngăn chặn nàng đứng núp nhích. Đại thúc, ta sợ đau, các nàng nói lần đầu tiên đau quá, ta không cần. Tả Tố Nhu nhận định hắn phải làm loại chuyện này, nhưng nàng còn không có một chút chuẩn bị tâm lý. Dưới thân mềm mại thân thể mềm mại, mỗi vặn một chút liền kích thích đến hắn thần kinh, làm hắn định lực một chút tan rã. Đừng, động, hắn một chữ nói ra, phía dưới xương to sắp mất khống chế, ngày thường hắn căn bản không cho bất luận cái gì nữ nhân gần hắn thân, cho nên các nàng cũng không có cơ hội như vậy chọn đầu hắn, lần này thật là ngoài ý muốn. Hắn không thể đụng vào cái này nữ hài, hắn không thể đụng vào một cái không yêu nữ nhân, hắn không thể hủy hoại nàng, cho nên hắn ở hết mọi thứ nỗ lực khắc chế. Đại thúc, ngươi, bộ dáng thật đáng sợ, ngươi, không có việc gì đi. Tả Tố Nhu hàm răng run lên nhìn cái trán gân xanh nổ lên, dường như rất thống khổ Lạc Vân Phàm. Đã đau sao, ta giúp ngươi xoa. Hào môn đồng dưỡng tức, đã đau sao, ta giúp ngươi xoa. Cái này khi hầu, nàng còn có tâm tình quan tâm hắn, Lạc Vân Phàm nội tâm không cấm bật cười với nàng thiên chân cùng đơn thuần. Ái dư diêu lưu. Ngươi bất động ta liền không có việc gì. Lạc Vân Phàm hô hấp thô nặng phun ra một câu tới. Hắn hiện tại liền giống như nghiện ma túy phát tác xì ke, định lực hơi có lơi lỏng, hậu quả liền không dám tưởng tượng. Ta động là bởi vì ngươi đè nặng ta, ngươi bỏ dậy ta tự nhiên liền không dãy rủa. Bất quá đại thúc ngươi nơi nào không thoải mái sao, xem ngươi giống như rất thống khổ bộ dáng, có phải hay không ta vừa rồi đá thương ngươi nơi đó. Tả Tố Nhu trong lòng một bên sợ hãi sẽ bị xâm phạm, một bên lại thực sự thực lo lắng hắn. Lạc Vân Phàm không rảnh cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Hắn là rất thống khổ, nhẫn mại rất thống khổ ta đây lên, ngươi không cần lại lộn xộn. Hào đi, ta bất động. Tả Tố Nhu ngoan ngoãn nằm tần. Lạc Vân Phàm khởi động hai tay, đứng dậy, đi nhanh vọt vào phòng tắm, mở ra vòi nước. Tả Tố Nhu từ trên mặt đất đứng lên. Đại thúc ngươi không sao chứ? Trong phòng tắm nam nhân không có ứng nàng lời nói lư. Không xong. Nhất định là nơi đó bị thương, bằng không hắn sẽ không trốn như vậy cấp, làm sao bây giờ đâu, nàng nhưng xông đại họa. Mang theo bức dứt lại thấp thỏm tâm tình, nàng điểm mũi chân đi vào phòng tắm cửa, đem đầu lặng lẽ thăm đi vào, nhìn đến Lạc Vân Phàm đôi tay chống ở bồn rửa tay thượng, nhắm mắt lại, trường mi trói chặt, nắm tay cũng nắm gắt gao, biểu tình như là nhân nhẫn mại nào đó kịch liệt đau đớn, banh gắt gao. Nàng cắn cắn môi, muốn như thế nào mới có thể giúp hắn giảm bất thống khổ đâu, nàng thật không phải ý định muốn đá hắn nơi đó. Nói nàng trước kia trên đùi đâm bị thương, sờ sờ có thể hay không liền không thể như vậy đâu, dùng tay nhẹ nhàng vô xoa nói, đau đớn liền sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Thâm hô một hơi, nhiệm vụ quá gian khổ, nhưng ai kêu là nàng gây ra đâu, nàng lặng lẽ đi đến hắn sau lưng, người chậm rãi rửa qua đi, hai chỉ tay nhỏ xuyên qua hắn eo, thử đi sờ, lại lặp lại do dự không hạ thủ được. Ai? Lạc Vân Phàm đột nhiên mở mắt. Ta, là ta, Tả Tố Nhu dọa vội thu hồi tay, căn phòng này liền bọn họ hai người, trừ bỏ nàng còn ai vào đây? Ngươi tiến vào làm gì? Cái kia, ta Tả Tố Nhu ấp ha ấp úng, tâm một hành, nàng dứt khoát trực tiếp hành động, ôm lấy hắn eo, tiểu thẳng tắp tiếp sờ hướng hắn nơi đó, cách khăn tắm thực nhẹ vớt thực xin lỗi Lạp đại thúc, ta biết ngươi đau, ta đoái công chủ tội, giúp ngươi xoa đến không đau mới thôi hảo. Lạc Vân Phàm một búng máu phun ra tới, kéo ra tay nàng, giống giận cho ngươi cút đi. Hắn thật vất vả dần dần áp xuống trong cơ thể dục hỏa, nay tiểu nha đầu thế nhưng lại tiến vào câu dẫn hắn, nàng có phải hay không tưởng tự tìm tử lộ, hắn trong lòng thậm chí hoài nghi, nàng là ở giả heo ăn thịt hổ, có lẽ tại đây phương diện, nàng là tay già đời, chỉ có cô ý ngụy trang thành tiểu bạch thỏ mà thôi. Ngươi hung cái gì hung sao, ta này không phải ở giúp ngươi giảm bớt đau đớn sao, không biết người tốt tâm xú đại thúc, Tả Tố Nhu bị hắn giống thật mất mặt, cũng sinh khí hồi giống qua đi. Ta số tâm hạ, ngươi lại không cút đi nói, ta bảo đảm làm ngươi hôm nay khóc lóc về nhà. Lạc Vân Phàm nguyên bản mát lạnh ôn nhuận tiếng nói, biến cực độ trầm thấp nguy hiểm một, nhị, tam. Tả Tố Nhu tâm chút có chút hơi sợ, nhưng ngoài miệng nàng chết cũng không chịu thua đại thúc ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Ta xin lỗi cũng nói qua, cũng tưởng giúp ngươi giảm bớt đau đớn, ngươi làm gì còn như vậy một bộ tức giận bộ dáng. Lạc Vân Phàm ở thần kinh bang một chút đứt gãy mở ra, xoay người. Đem lại nhảy tiểu nữ nhân đẩy đến trên tường, dùng thân thể ngăn chặn, hắc mâu trung lộ ra thật sự tưởng giúp ta giảm bớt thống khổ. Là, đúng vậy. Tả Tố Nhu do dự gật đầu, trong lòng có điểm phát mao. Ta cho ngươi cơ hội này, tiểu nha đầu, đây chính là ngươi tự mình một hai phải làm ta làm như vậy, ngươi cũng đừng hối hận. Lạc Vân Phàm hơi thở biến càng thêm thô nặng. Bị buộc đến này một bước, cho dù là Đường Tăng, cũng tước vũ khí đầu hàng. Tả Tố Nhu còn ngốc hề hề không biết kế đó hắn muốn làm gì ngươi, ý của ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tiếp tục xoa sao. Lạc Vân Phàm tà mị tới gần nàng môi không cần, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể là được. A. Giây tiếp theo, Tả Tố Nhu hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ bị lấp kín. Nàng đầu vanh một tiếng, khoang miệng chung nhiều một cái đầu lưỡi, không ngừng quấy ở nàng đầu lưỡi, có bạc hà hương khí, thực thoải mái, thực thích một loại cảm giác. Liên đây là trong truyền thuyết hôn môi sao, nàng đầu góc hôn hôn chầm chầm, nàng lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, hoàn toàn không biết tự mình nên làm chút cái gì, chỉ có thể bị động bị chiếm hữu, dần dần, nàng xa vào tại đây loại mỹ diệu cảm giác bên trong. Lạc Vân Phàm hơi thở bị vì hỗn loạn, đôi tay vướt ve thân thể của nàng, gấp không chờ nổi kéo ra nàng sau lưng khóa kéo, đem nàng quần áo cởi, tính cả nội y cùng nhau thoát đi. Ân thân thể nóng quá. Xa lạ mà kỳ diệu cảm thụ, làm nàng rên rỉ ra tới. Thẳng đến giữa hai chân bị dị thường nóng bỏng cứng rắn chống lại. Di, không đúng. Tả Tố Nhu đột nhiên mở mắt đại thúc, ngươi muốn làm sao? Ngươi nói đi. Đến cái này khi hầu còn hỏi loại này ngu ngốc nói, có thể hay không quá muộn. Nhìn lẫn nhau đều đã cởi hết quần áo, nàng tức khắc phản ứng lại đây ngươi này sắc lang, nơi đó bị đá bị thương, ngươi còn, à. Thình lình xảy ra đau nhức. Tựa muốn đem thân thể của nàng xé rách lấy ra đi, đau quá, à, cứu mạng à. Nàng hô thiên thưởng địa kêu, liền trên lầu phòng Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương cũng mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết. Trời ạ, nàng không cần tiếp tục. Đừng lại kêu, Lạc Quân Thiên dừng thần tới, rõ ràng phá tan chướng ngại, cho hắn biết nàng vừa rồi không phải làm bộ, nàng thật là một trương giấy trắng. Đau quá à, đại thúc ta đau quá à, ngươi lấy ra đi được không, ta không chơi. không chơi có thể hay không? Nàng sắc mặt trắng bệnh, cảm giác sắp chết rồi, như cũ la to. Lạc Vân Phàm che lại nàng miệng, ngươi thả lỏng thân thể liền không đau. Nô, như vậy đau như thế nào thả lỏng a, hỗn đản. Hắn nhịn không được luật động lên, này sẽ nói đúng sai, cái gì đều đã chậm, hắn tận lực khống chế, chỉ là cuối cùng vẫn là mất khống chế. Thân thể của nàng dần dần từ đau trung diễn sinh ra không giống nhau cảm giác kỳ diệu tới, nàng chưa bao giờ thể hội quá một loại sung sướng, cái loại này vui sướng cảm giác vô pháp miêu tả, muốn thét chói tai, muốn thống khoái thét chói tai. Ân, ân, nàng ôm sát cổ hắn, rên rỉ không ngừng. Một giờ sau, Lạc Vân Phàm ăn mặc áo ngủ ngồi ở mép giường, phiền não nhìn bọc chăn đơn tả Tố Nhu, lúc này nhưng hảo, chẳng lẽ hắn thật muốn cưới nàng sao? Vừa rồi như thế nào liền không hề nỗ lực khắc chế một chút đâu. Ai, hắn xoa xoa huyệt thái dương, trước mắt việc này quá khó giải quyết. Tả Tố Nhu xem hắn thực phiền biểu tình, trong lòng thực không thoải mái đại thúc, ta sẽ không làm ngươi phụ trách, đừng tưởng rằng chúng ta nữ nhân chính là nhược thế quân thể. Hôm nay, ta giúp ta phá xử, ngươi cũng giúp ta phá xử, chúng ta huề nhau, ai cũng không nợ ai, cảm ơn ngươi giúp ta trưởng thành một đi nhanh, ngươi cũng nói tiếng cảm ơn ta. Bởi vì ta giúp ngươi giải quyết ngươi trong cuộc đời nhất mất mặt một chuyện lớn. Nàng bọc chăn đơn xoay người sang chỗ khác, đem quần áo một kiện mặc vào, yên tĩnh tâm đột nhiên đau nhức một chút, bất quá dù sao đều phải bị hắn cự tuyệt, cuối cùng một tia tôn nghiêm tổng muốn giữ được đi. Trầm trọng hoặc là nhẹ nhàng, cũng chỉ là một cái tâm thái vấn đề. Nghe nàng nói như vậy, Lạc Vân Phàm đê tiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi thật sự như vậy tưởng. Bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta sẽ khóc lóc làm ngươi cưới ta sao? Sau đó trong tương lai hôn nhân 5 tháng, vẫn luôn bị ngươi oán trách, thế cho nên đến cuối cùng bị ngươi chán ghét, đem ta biếm lãnh cùng, nhân sinh như vậy ta mới không nghĩ muốn đâu. Tả Tố Nhu ra vẻ không sao cả nói. Tuy rằng, nàng có thể thích thượng một người rất khó đến, chính là nàng vẫn là muốn lẫn nhau thích, mà hắn, cũng không thích nàng. Lạc Vân Phàm cười khẽ ok. Ngươi có thể tưởng như vậy thấu triệt ta liền an tâm rồi. Đưa lưng về phía hắn, nàng kéo kéo khoe miệng, quyết định ở đi phía trước, hỏi rõ ràng trong lòng nghi hoặc Lạc Vân Phàm, kỳ thật ta lên lầu là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Kia chiếc nhẫn là ngươi chuẩn bị đưa cho nàng sao? Ngươi thích người nàng sao? Tả Tố Nhu tưởng, hắn hẳn là minh bạch, nàng theo như lời nàng là ai? Trong phòng biến yên lặng. Là. Ở yên lặng chung, Lạc Vân Phàm chỉ nói một chữ, cũng đã có thể đại biểu hết thảy. Giờ khắc này, Tả Tố Nhu ngược lại thoải mái cười, bởi vì nàng trong lòng cũng có đáp án, tưởng nói, úc, thì ra là thế, kia chiếc nhẫn, nữ nhân kia chân thật tồn tại, nàng hẳn là từ bỏ. Minh Bạch, cảm ơn ngươi cho ta thành thật đáp án. Nàng kéo hảo Lạp Liên, nhảy xuống giường, đứng ở trước mặt hắn, mỉm cười nói nhận thức ngươi vẫn là thực vui vẻ, về sau ta sẽ hảo hảo làm tự mình trưởng thành, ngươi nói rất đúng, ta 25 tuổi, nhân sinh hẳn là từ tự mình ăn bài. Không thích liền nói ra tới, không nên dùng như vậy ấu trĩ phương pháp tới cùng cha mẹ phản kháng, đó là tiểu hài tử cách làm, hy vọng ngươi cũng có thể hạnh phúc đi. Trước mắt trong nháy mắt liền trưởng thành, hiểu chuyện nữ hài, làm Lạc Vân Phàm trong lòng có chút áy náy, nhưng hắn vẫn là ích kỷ chuyển biến tốt liền thu cũng hy vọng ngươi cũng có thể tìm được hạnh phúc. Ta quyết định về nhà sau, liền hướng ta mẹ đưa ra kháng nghị, trở thành phế thải này đáng chết thân cận kế hoạch. Nhàm chán lại lãng phí thời gian, Tả Tố Nhu bĩu môi, khoe miệng ý cười chung vẫn là che giấu không được lộ ra khổ sở. 12 điểm chỉnh. Lạc Hải Chân tới gọi bọn hắn ăn cơm. Lạc ra nhà ăn. Tả Tố Nhu ngồi xuống, giữa hai chân đau nhức, làm nàng tê một chút, nhiều đôi mắt tức khắc tập lả tả nhìn nàng. Xem, người trưởng thành tư tưởng chính là có bao nhiêu chút tà ác liền có bao nhiêu tà ác. Vừa rồi ta nghe được dưới lầu có tiếng kêu, tứ thúc. Ngươi đến tột cùng đối nhân ra Tả tiểu thư làm cái gì, mới có thể kêu thảm thiết như vậy? A Lạc Quân Thiên Lục mâu hàm chứa cười xấu xa. Ta té ngã mà thôi. Tả Tố Nhu thế Lạc Vân Phàm giải thích. Nga, nguyên lai là té ngã à, kia quăng ngã có nghiêm trọng không, có hay không đổ máu à? Lạc Ninh Hương cười vô cùng ái muội, nàng mới không tin chỉ có té ngã đơn giản như vậy, lừa tiểu hài từ đâu. Lạc Vân Phàm biểu tình biến mất tự nhiên, các ngươi tò mò như vậy. Vừa rồi nên lao xuống đến xem mới đối. Ta nhưng thật ra tưởng à, bất quá ấm ương nói, làm ta đừng tới phá hư ngươi chuyện tốt, xem ngươi cháu dâu nhiều chi kỷ. Đường Loan Ương kinh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Quân Thiên, nàng lúc nào hầu có nói như vậy quá. Tứ thúc, tới, ăn cái này bổ thận. Lạc Ninh Hương nghẹn cười gắp đồ ăn đến hắn trong chén. Biến chuyển quá nhanh, công ty chạm mặt. Hào môn đồng dưỡng tức, biến chuyển quá nhanh, công ty chạm mặt. Chúng ta Ninh Hương chính là hiểu chuyện. Lạc Quân Thiên khen muội muội, cười kêu kêu một cái vui vẻ, giải trừ Lạc Vân Phàm này nguy hiểm cảnh báo lúc sau, hắn liền có thể kê cao gối mà ngủ. Ái dư diêu lưu. Tả Tố Nhu không cấm mặt đỏ, này toàn ra, cũng thật đủ uy vũ. Lạc Vân Phàm mặt vô biểu tình buông chiếc đũa, ta cảm ơn các ngươi quan tâm, bất quá có thể hay không trước làm ta đem cơm cấp ăn xong. Ăn a, ai không cho ngươi ăn, này đồ ăn không phải đều kẹp ở ngươi trong chén sao, bằng không ta cho ngươi đổi bộ bổ thận bữa tiệc lớn, liền chiếu trước kia ra ra sưng kia một bộ được không, còn đừng nói, ghê tẩm là ghê tẩm điểm, mấu chốt là có tác dụng a, đúng hay không, lão bà. Lạc Quân Thiên cười đáp trụ Đường Loan Nương vai. Đường Loan Nương mặt đẹp đỏ lên, ở trên bàn trọng giẫm hắn một chân, khoe ra bọn họ tính sinh hoạt thực quang vinh sao, này kẻ điên, toàn thế giới nhất ấu chỉ người chính là hắn ly. Lạc Hải Chân ở bên kia cười không khép miệng được, Vân Phàm, ta xem hôm nào chúng ta trực tiếp đi Tả ra cầu hôn hảo. Tam tỷ, Lạc Vân Phàm tuấn giật trên mặt xẹt qua hiếm khi sẽ biểu hiện ra ngoài phẫn nộ. Tả Tố Nhu buông chiếc đũa, mọi người đều hiểu lầm, vừa rồi ở trên lầu chúng ta cái gì cũng không có phát sinh. Mặt khác, ta tưởng nói, trải qua này vài lần ở chung, ta cùng Lạc Vân Phàm tiên sinh giống như không quá điện báo, cho nên chúng ta quyết định về sau làm bằng hữu, ta ăn no, ta đi về trước. Lang. Ở hắn nói ra không thích nàng phía trước, nàng muốn trước rời đi, miễn cho mất đi càng nhiều đồ vật. Nàng đứng lên, đối đang ngồi mấy người lễ phép cáo biệt, đối Lạc Vân Phàm cũng giống nhau, Lạc Vân Phàm tiên sinh, tai kiến. Cất bước, nàng đi ra nhà ăn. Này đột nhiên này tới chuyển biến, làm mọi người đều ngốc, này không phải không nên làm đều đã làm, hai người quan hệ đã ván đã đóng thuyền sự sao, như thế nào lập tức liền thổi, biến thành bằng hữu quan hệ đâu. Đừng nói Lạc Hải Chân không nghĩ ra, liền Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương, Lạc Ninh Hương bọn họ này mấy cái người trẻ tuổi đều xem không rõ. Lạc Vân Phàm, không phải ta nói ngươi, ngươi này liền không đúng rồi, nam nhân ít nhất nên đối tự mình đã làm sự phụ trách đi. Làm nữ nhân tới khiêng thật sự thực tốn. Lạc Quân Thiên hung hăng mắng. Lạc Vân Phàm lười nhác dương mắt cho nên nói, ngươi đều có đối với ngươi ngủ quá nữ nhân phụ trách sao? Lạc Quân Thiên để ra một hơi, nháy mắt từ nghèo. Tứ thúc, ngươi lời này ý tứ là, ngươi xác thật chạm qua nhân gia có phải hay không? Lạc Ninh Hương hỏi lại. Ta chỉ là đánh cái cách khác. Lạc Vân Phàm nhàn nhạt trả lời, bốn lạng đẩy ngàn cân. Đường Loan Nương giật giật miệng, nghĩ thầm vẫn là đừng nói nữa. Dù sao hắn luôn có lý do chạy thoát, nhưng là hiểu biết người của hắn đều hẳn là minh bạch, hắn nếu là trong lòng không trở dạ, là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác như vậy trêu chọc lại không hố thanh, trái lại, nói cách khác, xác thật là đã xảy ra thân thể quan hệ. Nhưng nếu đều như vậy, lại như thế nào ngược lại không được đâu, khó hiểu. Ai, ta là bạch bận việc một hồi lâu. Thất bại bà mối Lạc Hải Chân, thở ngắn than dài, mắt thấy thành công sắp tới, nói thất bại liền thất bại. Lạc Vân Phàm cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm, trong lòng lại ẩn ẩn không khỏe. Ngày đó lúc sau, Tả Tố Nhu quả nhiên không có lại đến đi tìm Lạc Vân Phàm. Thời tiết càng lạnh, Đường Loan Nương thời gian mang thai cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn, bụng lớn hơn nữa, cẳng chân cũng sưng vù lợi hại, bác sĩ làm nàng giảm bớt đi lại, tận lực đem chân bình phóng, mỗi ngày tốt nhất massage, tới xúc tiến máu tuần hoàn. Triệt triệt sẽ đi đường, tuần trước còn cần nắm mới có thể đi. Hôm trước bung ra đại nhân tay đi rồi vài bước lúc sau, ngày hôm qua càng là đi rồi thật dài một đoạn đường, cả nhà đều thực ngạc nhiên, luôn mang theo hắn đi ra ngoài chơi. Thoải mái hay không? Chọn một chút, dùng sức điểm. Ân, cứ như vậy, đúng rồi, liền nơi đó, quá phùng, thoải mái, thật thoải mái. Lạc Ninh Hương ở ca ca cùng đại tẩu ngoài cửa nghe thế đoạn đối thoại, quyết đoán rời đi, này diệt sạch nhân tính hai vợ chồng, đều mau sinh còn làm ái. Thật là chịu không nổi bọn họ. Lần đó dạo chơi ngoại thành trở về lúc sau, nàng hướng ca ca thỉnh giả ra ngoại quốc lữ hành, đóng di động, chỉ lấy một cái dương hành lý biến bước lên lữ đồ, lấy này tới sửa sang lại rất Âu Dương mặc thành cái kia hôn, này vừa đi chính là một tháng, về đến nhà nguyên bản tưởng theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi, thuận tiện đem muốn lữ đồ chung mua lễ vật đưa cho bọn họ. Mà kỳ thật trong phòng, Lạc Quân Thiên là tự cấp Đường Loan Nương niết chân mà thôi. Loại chuyện này, hắn đã ngao vài tháng, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A, đặc biệt là ba ba, phải có nhiều vĩ đại, liền có bao nhiêu vĩ đại. Lão bà, tháng này ngươi tận lực thiếu ra cửa, một cảm thấy bụng không khỏe, liền phải lập tức cho ta gọi điện thoại, biết sao? Lạc Quân Thiên giao đãi nàng, hiện tại hắn liền lo lắng bảo bảo ngày nào đó tiếp đón cũng không đánh một tiếng muốn ra tới. Ta có thể trước cấp bác sĩ đánh, lại cho ngươi đánh sao? Đường Loan Ương cảm thấy kia một khắc, tuy rằng tinh thần thượng yêu cầu lão công duy trì, nhưng bác sĩ mới có thể thực tế trợ giúp đến nàng A, sinh hài tử nàng lại không có kinh nghiệm. Đường Loan Ương, ta là ngươi lão công, cần thiết muốn trước đánh cho ta. Lạc Quân Thiên bá đạo nói. Lạc Quân Thiên, ngươi đây là xích lỏa lỏa uy hiếp. Ngươi cảm thấy là xích lỏa lỏa uy hiếp. Này rõ ràng chính là ướt rầm rề quan tâm. Sao Lạc Quân Thiên sắc mị mị sờ lên nàng đùi. Đường Loan Ương đem đôi mắt một bế, ta tùy tiện ngươi sờ hảo, ngươi nếu là hạ được cái này tay, ngươi liền tới đi, đối liền sắp lâm buồn thai phụ xuống tay, cùng mưu sát không có gì khác nhau, huống chi hắn là ngươi thân nhi tử. Lạc Quân Thiên bị vào đầu bắt một buồn nước lạnh, hắn bắt tay lui về nàng cẳng chân thượng, chịu thương chịu khó cho nàng mát xa, không hề suy nghĩ bậy bạn. Cuối mùa thu sáng sớm, lại nên đón mới tinh một ngày. Lạc Ninh Hương sáng tinh mơ cho đại gia phân phát lữ hành trở về lễ vật, lúc sau đi công ty đi làm. Màu trắng áo gió, thuần khiết màu đỏ cao eo hẹp váy, đem nàng cao gầy dáng người chế tạo càng vì cao quý, đại khí, ưu nhã, trương dương ra một cổ lăng người khí chàng, không chút nào khiêm tốn, cao điệu ngạo nghệ triển lộ ra mỹ lệ. Tiến đại sảnh, liên lục tục có người cùng nàng chào hỏi, công chúa trở về đi làm. Tiếp cận thang máy khi, rất xa liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, về phía trước nện bước không khỏi thả chậm, ở cùng cái công ty, ngẩng đầu không thấy túi đầu cũng sẽ thấy, không có gì hảo tranh né, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng đem bối đĩnh càng thẳng, cằm nâng càng cao về phía trước đi đến. Đứng ở thang máy trước công nhân nào Lạc Ninh Hương chào hỏi. Âu Dương Mặc Thành nghe được Lạc Ninh Hương thanh âm, trong lòng hơi hơi vừa động, quay đầu đi. Hắn quay đầu tới, nàng trong lòng liền nho nhỏ hoảng loạn một chút. Âu Dương luật sư, buổi sáng tốt lành. Nàng ra vẻ chấn định. Buổi sáng tốt lành. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười, làm như vô ý lại tiếp tục nói đã lâu không thấy. Nghe nói Ninh Hương tiểu thư đi lữ hành. Đúng vậy, lữ hành khá tốt, có ánh mặt trời, có cảnh đẹp, còn có diễm ngộ đâu. Lạc Ninh Hương tự tiêu khiển cười, nàng tưởng truyền đạt cho hắn tin tức là, nàng sớm đã đem cái kia hôn quên không còn một mảnh. Nghe đi lên là khá tốt. Âu Dương Mặc Thành có lệ dường như trả lời một câu. Thang máy tới, chờ người tam tam nhị nhị đi vào thang máy. Lạc Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành song song đứng ở phía trước, lẫn nhau đều không nói lời nào, chỉ có vô hình dòng khí đang âm thầm kích động. Đinh, cửa thang máy khai, Lạc Ninh Hương tới trước, nàng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Nghe được cửa thang máy đóng lại thanh âm, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng người mà chạm. Nàng nhìn chằm chằm kia đạo môn, dần dần hoàng thần, gặp được Âu Dương Mặc Thành bản nhân, cái kia suy nghĩ một tháng vấn đề lại toát ra tới, ngày đó buổi tối hắn vì sao phải hôn nàng, là uống say hôn sai người, vẫn là cố ý như vậy khi dễ nàng, hắn trong lòng đến tuột cùng nghĩ như thế nào. Vốn tưởng rằng rời đi một tháng liền cái gì đều phai nhạt, thẳng đến vừa rồi nhìn đến hắn, nàng mới biết được, nguyên lai một chút dùng cũng không có. Mang theo hể vải tâm tình, nàng cả ngày cũng không biết ở làm chút cái gì, thậm chí còn sợ ăn cơm khi, đưa văn kiện tình hình lúc ấy đụng tới hắn, nàng liền cơm cũng là ở văn phòng ăn, văn kiện trực tiếp làm bí thư đưa lên đi. Buổi chiều nhị điểm nhiều chung, nàng dựa vào văn phòng thượng sắp ngủ rồi, một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh nàng. Tiến vào, nàng ngồi xong, sửa sang lại một chút tóc. Cửa mở, một đôi da đen dày trước bước vào tới, tầm mắt chậm rãi thượng gì, nhìn đến gương mặt kia. Lạc Ninh Hương kích thích, giống như ngày mùa đông cắn một ngụm kem. Nàng bối không khỏi rửa khẩn bối ghế ngươi, có việc gì thế? Âu Dương Mặc Thành thấy nàng bày ra thất cấp để phòng ngự bộ dáng, uyển chuyển nhẹ nhàng cười, ta là tới tìm ngươi hiểu biết một chút sự tình, không phải tới ám sát ngươi, ngươi có thể phóng nhẹ nhàng. Hắn tùy tay đem cửa đóng lại. Môn không cần quan, mở ra đi, trong văn phòng rất buồn, thay đổi không khí cũng không tồi. Lạc Ninh Hương trong lòng không hiểu khẩn trương. Trình đống đại lâu đều là trung ương điều hòa đi, lữ hành một lần, nơi này ra vấn đề sao? Âu Dương Mặc Thành chỉ huyệt thái dương, châm biếm ra tiếng. Hán tưởng, nàng loại này khác thường hành động, có phải hay không nàng đã nhớ tới đêm đó sự? hắn muốn biết đáp án, lại kháng cự đi biết đáp án, trong khoảng thời gian này, hắn cũng ở sửa sang lại. Lạc Ninh Hương chụp một cái bàn Âu Dương Mặc Thành, đầu óc có vấn đề người là ngươi. Lời này nói như thế nào? Âu Dương Mặc Thành đi tới kéo ra ghế dựa ngồi xuống, lao thần khắp nơi nhìn nàng. Hắn là cái loại này trong lòng dù cho thiên quân văn mã, mặt ngoài cũng có thể tĩnh như nước lặng người. Điểm này, Lạc Ninh Hương xa xa so bất quá hắn. Ý thức được tự mình nói lỡ miệng, nàng vội đâu dối đầu góc không thành vấn đề, ngươi chạy ta nơi này tới khiêu khích sinh sự, càn quấy làm gì. Tựa hồ liền ngươi một người ở nơi đó kêu kêu quát quát đi. Âu Dương Mặc Thành bình tĩnh phản bác nàng. Ngươi tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì, có chuyện mau nói, có dám mau phóng? Lạc Ninh Hương nói bất quá hắn, liền nói sang chuyện khác. Âu Dương Mặc Thành không chút hoang mang bắt tay phóng tới trên đùi ta. Đỉnh đầu thượng có cái án tử, liên lụy tới các ngươi xã giao bộ, cho nên ta tới tìm ngươi hiểu biết tình huống. Mặt khác ta muốn nói chính là, về sau như vậy gặp mặt sẽ thực thường xuyên, chúng ta có thể hay không công tư phân minh một ít, tư nhân ân oán tạm thời phóng một bên, bằng không ngươi luôn là dùng như vậy thâm thù đại hận biểu tình, ta sẽ thực không thoải mái. Chê cười, ai để ý ngươi du không thoải mái à? Ta chỉ là nhìn đến ngươi gương mặt này, ta liền rất không thoải mái. Úc, đúng rồi, ngươi ngày thường ở nhà nhìn như vậy hoàn mỹ bạn gái, đến công ty vừa thấy ta, ngươi lão huynh đôi mắt khẳng định cũng nghẹn ủy lợi hại, cố tình ngươi lão huynh làm việc lại như vậy tùy tâm sở dụng, muốn làm sao liền làm gì, ta sao có thể cùng ngươi luận công tư phân minh a? Ngươi này không ý định làm ta có hại sao? Lạc Ninh Hương âm dương quay khí, ngấm ngầm hại. Ngươi nói một hồi, hắn nói nàng một cây tóc cũng so ra kém từ Mẫn Nhi lời này, nàng chết đều sẽ nhớ rõ. Chỉ là hormone sinh động mới sinh ra hôn, bồi ta đi này đó địa phương. Hào môn đồng dưỡng tức, chỉ là hormone sinh động mới sinh ra hôn, bồi ta đi này đó địa phương. Nữ nhân trời sinh liền thích ghi thủ, nàng không cảm thấy đây là ác liệt phẩm tính. Ái dư diêu lưu. Âu Dương Mặc Thành đem môi mỏng hướng môi nội nhấp nhấp, nhìn dáng vẻ nàng còn không có quên ngày đó lời hắn nói. Mà câu kia thực xin lỗi nàng lại quên không còn một mảnh, tính cả cái kia hôn, nàng cũng phân không rõ là ai hôn nàng. Nói lời thật lòng, hắn thật là có chút bực bội, cái gì nữ nhân liền với ai hôn môi cũng sẽ tính sai, mà nàng đem người nọ tưởng tượng thành Ngũ Doãn Trạch, hắn trong lòng liền càng thêm giống ngạnh đến đồ vật dường như không thoải mái. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể cảm thấy không có hại? Âu Dương Mặc Thành hỏi nàng. Ở ta trước mắt biến mất. Lạc Ninh Hương quả quyết trả lời ly. Bọn họ chi gian, tốt nhất là vĩnh viễn không cần lại có liên quan, mặc kệ hắn nội tâm là nghĩ như thế nào, mặc kệ nàng trong lòng đến tuột cùng ở hoảng loạn chút cái gì, nàng đều không nghĩ lại đi để ý tới, cũng không nghĩ lại đi quản, dù sao sẽ không có đáp án. Biến mất. À, ý của ngươi là làm ta từ trước sao? Vậy ngươi hẳn là biết đây là không có khả năng. Âu Dương Mặc Thành cười khẽ. Nàng đối hắn bài xích cùng chán ghét, làm hắn cảm giác được tự mình buồn cười. Nàng hôm nay đối hắn sở biểu hiện ra hiện tới hết thảy, làm hắn càng thêm có thể khẳng định, nàng đã biết đêm đó hôn nàng người là hắn, cũng minh bạch nguyên lai biết là hắn hôn nàng lúc sau, cảm giác là như thế không xong cùng chán ghét lăng. Ngươi có thể từ trước nói, đương nhiên tốt nhất là, nhưng là ta bức bách không được ngươi, cho nên ở cùng cái công ty, chúng ta liền tận lực ít gặp mặt đi, ngươi có bạn gái. Cũng có yêu thầm đối tượng, đã đủ ngươi vội. Lạc Ninh Hương châm chọc hắn. Âu Dương Mặc Thành nhanh chóng hỏi, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta sẽ nhiều hơn một cái theo đuổi đối tượng. Lạc Ninh Hương cứng đờ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia nan kham, người không xứng. Trong lòng thật sự đã như vậy cho rằng đúng không? Âu Dương Mặc Thành nhìn chăm chú vào nàng hai trong mắt, muốn tiếp cận linh hồn của nàng, tuy rằng hắn không biết tiếp cận lúc sau, hắn có thể làm chút cái gì. Đúng vậy. Hắn cái gì cũng không thể làm. Lạc Ninh Hương thẹn quá thành giận, tùy tay nắm lên trên bàn khung ảnh hướng Âu Dương Mặc Thành trên mặt ném tới đi ra ngoài. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng một trốn, khung ảnh từ hắn gương mặt biên bay qua, rơi trên mặt đất, hắn tà liếc mắt một cái trên mặt đất khung ảnh, bên trong ngọt ngào rúc vào an tư rượu bên người, cười điểm mỹ khả nhân Lạc Ninh Hương, làm hắn đáy mắt một mảnh băng thiên tuyết địa. Nàng đến còn giữ như vậy ảnh chụp. Đi ra ngoài. Lạc Ninh Hương chỉ vào ngoài cửa, lạnh giọng hô. Thấy hắn ngồi ở chỗ kia như cũ bất động, lửa giận cọ một chút thẳng thiêu thượng trán, nàng vọt tới trước mặt hắn đi tún cánh tay hắn đứng lên, có nghe hay không? Đồng nhiên, hắn phản nắm lấy cổ tay của nàng, đại trưởng dùng sức một xả. A, Nàng ngã ngồi ở hắn trên đùi, nhào vào hắn ngực. Hắn nâng nàng cái hót, môi mỏng ở trong nháy mắt tấn manh tới gần, ngừng ở ly nàng môi đỏ chỉ có 1 cm địa phương, từ kéo nàng đến tựa muốn hôn nàng, động tác liền mạch lưu loát. Nàng hô hấp tức khắc cứng lại, cả người ngây người bất động. Âu Dương Mặc Thành không có lại tiến thêm một bước hành động, nhìn chằm chằm nàng lộ ra kinh sợ mắt đẹp, âm loan mị hoặc cười lạnh, có lẽ chúng ta có thể ôn lại đêm đó hôn, Lạc Ninh Hương, đêm đó chính là ngươi chủ động đem môi đỏ đưa lên tới làm ta thân. Ngươi đánh giám, Lạc Ninh Hương từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ tới. Ngươi nhắm mắt lại, đem ngươi môi đỏ đưa lên tới, ta chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, đêm đó chúng ta đều có chút say, hormone hoạt động quá mức sinh động thôi. Ngươi muốn vẫn luôn canh cánh trong lòng sao? Âu Dương Mặc Thành dùng bất cần đời khẩu khí, làm nhạt cái kia hôn ý nghĩa. Âu Dương Mặc Thành, ngươi cho rằng một câu ý loạn tình mê liền có thể sơ lược sao? Ở ngươi hống bạn gái làm thấp đi ta lúc sau, ngươi là mang theo cái gì tâm tình tới đối ta ý loạn tình mê? Khi ta là kỹ nữ, vẫn là mỗi người đều có thể thượng nhà vệ sinh công cộng. Lạc Ninh Hương căm tức nhìn hắn, trong ánh mắt ngông nổi lên một tầng hơi nước. Nàng thực thương tâm. Hiện tại biết nụ hôn này chân tướng sau, nàng càng thương tâm, nguyên lai cái gì đều không phải, chỉ là một cái tùy tiện đến không đáng một đồng hôn mà thôi. Vậy mau ngưng tụ thành chất lỏng rơi xuống đồ vật, làm hắn tim đập nhanh, trong đầu toát ra rất nhiều an ủi lời nói, mà tới rồi bên miệng lại hoàn toàn thay đổi điều. Lạc Ninh Hương, đừng ở ta trước mắt rớt nước mắt, ta sẽ không cảm thấy ngươi đáng thương. Giống như một cây chát nhập xương sống ngân châm, đau cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Lạc Ninh Hương đem trước mắt nam nhân một phen đẩy ra, từ hắn trên đùi đứng lên, lôi kéo trên người váy, lau kia không kịp thu hồi đi chất lỏng, điều chỉnh hơi thở lúc sau, thong dong ngồi trở lại tự mình vị trí. Ngượng ngùng, Âu Dương luật sư, nói chính sự đi, ngươi muốn hiểu biết cái gì, hỏi đi, ta sẽ phối hợp. Lạc Ninh Hương một sửa phía trước mau khóc ra tới bộ dáng, cười khanh khách khách khí hỏi. Việc tư đã chấm dứt, cái gì ân oán trả thù, nàng đều không nghĩ tiếp tục đi xuống. Đều dừng ở đây, hiện tại liền dư lại công sự. Âu Dương Mặc Thành thật sâu nhìn chăm chú nàng, trong lòng không hiểu một trận trống rỗng. Trầm mặc vài giây, hắn mở miệng, lấy công thức hóa khẩu khí dò hỏi, ta muốn hiểu biết một chút Hàng Phong cái kia án tử, nghe nói lúc ấy là ngươi tiếp kia đơn xin ý. Không sai, lúc ấy là Hàng Phong tiểu lão bản ra mặt cùng ta đàm phán, khi đó hợp đồng cũng ký tên, ước chừng hợp tác rồi có 2 năm, bất quá cái kia tiện nam. Háo sắc thành tánh, tam phiên lần thứ 2 đối ta bộ môn người tiến hành đùa giỡn, không phải kêu các nàng đi ra ngoài bồi rượu, chính là ca hát, càng quá mức chính là còn muốn dùng dược mê gian. Đương nhiên, nếu chỉ là phương diện này vấn đề, ta khẳng định sẽ không bỏ dở hợp tác, chủ yếu là bọn họ sản phẩm ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cung cấp cho chúng ta siêu thị đồ vật có thậm chí quá thời hạn, cho nên mới bỏ dở hợp tác quan hệ, nhưng không nghĩ tới kia tiện nam cấp tự mình nhà xưởng thả một phen hỏa. Thiết kế ước ta qua đi, gọi tới truyền thông, hoan uổng là ta phóng hỏa, kể từ đó, nguyên lai đơn thuần thương nghiệp kiện tụng liền diễn biến phức tạp. Lạc Ninh Hương đem đại khái tình huống 1 năm 1 10 nói cho hắn. Âu Dương Mặc Thành biểu tình nghiêm túc suy tư một chút, ok. Ta đã biết, ngươi đem lúc ấy hắn ước ngươi công nhân đi chỗ ăn chơi nói cho ta. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, bọn họ lần này chính là Hoa Kiều cùng chị luật sư đoàn, hắn chính là rất mạnh. Lạc Ninh Hương cố ý dùng khinh thường hắn ánh mắt nhìn hắn. Đó là bởi vì hắn không có gặp được quá ta. Âu Dương Mặc Thành từ ghế trên đứng lên, tự tin đi ra văn phòng. Lạc Ninh Hương sửng sốt sau một lúc lâu, châm chọc cười nhạo ra tiếng A, tự đại cuồng. Nhưng việc nào ra việc đó, này kiện tụng xác thật cùng nàng có liên lụy, nàng không nghĩ thua kiện. Sau đó, nàng lập tức đem nữ công nhân kêu tiến vào, hỏi rõ ràng lúc sau, nàng lập tức cấp Âu Dương Mặc Thành đi điện thoại. Nghe được đô đô mạo âm, biết là điện thoại bị chiếm tuyến, buông điện thoại quá một hồi lại đánh vẫn là đường dây bận. Dựa, nàng không khỏi bạo thô khẩu, cái gì điện thoại yêu cầu đánh lâu như vậy, nên không phải là lợi dụng công tác thời gian, dùng công ty điện thoại cùng hắn bạn gái nấu cháo điện thoại đi. Trong lòng một trận bực bội, chẳng lẽ muốn đi hắn văn phòng, nàng thật sự là không nghĩ đi, liên tiếp lại đánh rất nhiều lần điện thoại vẫn là đường dây bận. Tính, còn không phải là đi hắn văn phòng sao? Lại không phải đầm rồng hang hổ, nàng còn sợ hắn không thành. Đánh đủ khí, nàng đi ra văn phòng, ngồi thang máy đi đến hắn nơi tầng lầu. Bí bí thư không ở, Lạc Ninh Hương trực tiếp đi đến văn phòng trước gõ 2 hạ môn. Mời vào. Lạc Ninh Hương mở cửa đi vào, nhìn đến Âu Dương Mặc Thành ở nơi đó xem tư liệu, bàn làm việc thượng quán một bản hồ sơ. Âu Dương Mặc Thành ngẩng đầu, nhìn đến là Lạc Ninh Hương, tinh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Ta nói rồi, chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt, hơn nữa sẽ thực thường xuyên. Ta hảo tưởng sướng một khúc, này đáng chết nghiệt duyên. Lạc Ninh Hương trợn trắng mắt, cười lạnh nói. Âu Dương Mặc Thành trên mặt ý cười chưa sửa, khép lại trong tay tư liệu, bày một chút tay ngồi. Cười, cười, có cái gì buồn cười. Lạc Ninh Hương ở trong lòng nói thầm, tự nhiên ngồi xuống điện thoại như thế nào đánh không thông. Đúng không, Âu Dương Mặc Thành lột ra trên bàn văn kiện, điện thoại cơ bị vùi lấp ở nhất phía dưới, ống nghe không có phóng hảo ngươi thấy được, đây là đánh không thông nguyên nhân. Úc, Lạc Ninh Hương đặc biệt vô ngữ đừng làm ta nói chúng rồi, Âu Dương Mặc Thành ngươi cố ý làm như vậy đi. Âu Dương Mặc Thành cười hỏi lại ngươi là tưởng nói, ta cố ý không bỏ hảo điện thoại cơ, dẫn ngươi đi lên sao. Bằng không đâu, giống ngươi loại này âm hiểm đến một cái chi tiết nhỏ đều sẽ không bỏ qua người, sẽ liền điện thoại cơ không có phóng hảo cũng không biết, ta cũng không phải là vô chi thiếu nữ. Lạc Ninh Hương một chuyện ngươi đã bị ta nhìn thấu bộ dáng. Ha ha, Âu Dương Mặc Thành buộc phát ra một trận cùng thiếu. Chết Âu Dương, ngươi cười cái giam à, lại cười tin hay không ta đem ngươi trên bản tư liệu toàn bộ lộng loạn. Lạc Ninh Hương đe dọa cầm lấy mấy quyển hồ sơ kẹp. Âu Dương Mặc Thành tươi cười tức khắc vừa thu lại. Mắt kính gọng mạ vàng hạ đào hoa mắt biến nguy hiểm lên bông. Ngươi sợ lạp. Lạc Ninh Hương đắc ý tưởng, nếu là đem bên trong trang giấy xé nát nói, hắn có thể hay không khí ngao ngao thẳng tề, tưởng tượng đến hắn tức giận, nàng liền vui vẻ cực kỳ. Ta không sợ, là ngươi nên sợ hãi mới đúng, nếu ngươi phá hư này đó ta khó khăn thu thập tới tư liệu. Lạc Ninh Hương ta bảo đảm cởi ngươi quần lót ném xuống lâu. Âu Dương Mặc Thành trên mặt sâu kín hiện lên ý cười, như xả tản âm hiểm tà ác. Lạc Ninh Hương bị điểm huyệt ngơ ngẩn, ngươi cũng thật biến thái. Cái này từ ngươi rất sớm trước kia liền dùng qua, không sáng ý. Âu Dương Mặc Thành chỉ nàng trong tay hồ sơ, mệnh lệnh nói bông. Ta không bỏ ngươi thế nào. Hiếu thắng Lạc Ninh Hương còn ở hấp hối dây rủa. Xem ra ngươi rất muốn làm ta giúp ngươi thoát, Âu Dương Mặc Thành như trong đêm đen liệp báo đứng lên. Lạc Ninh Hương chạy nhanh đem văn kiện ném ở trên bàn trả lại ngươi lạp, trả lại ngươi lạp. Giống ta loại này thuộc nữ mới khinh thường cùng ngươi này biến thái chấp nhặt đâu. Này biến thái liền nàng ca đều dám động, đừng chính là nàng. Âu Dương Mặc Thành lúc này mới ngồi xuống thân ngươi tới hẳn là có chuyện muốn nói đi. Vô nghĩa, chẳng lẽ ta ăn no không có việc gì tới ngươi nơi này xuyến môn à, ta tới là tưởng nói cho ngươi những cái đó chỗ ăn chơi ở nơi nào. Lạc Ninh Hương đem mấy cái cửa hàng danh nói cho hắn nhớ kỹ. Không có, ta đi rồi. Nàng một khắc cũng không nhiều lắm làm dừng lại. Hướng ra phía ngoài đi. Chờ một chút. Lạc Ninh Hương hô khí xoay người, không kiên nhẫn nói ngươi còn muốn thế nào. Bồi ta cùng đi này đó địa phương. Âu Dương Mặc Thành nói ra mục đích của hắn. Cái gì? Bồi ngươi đi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ta thực chính thức trả lời thỉnh cầu của ngươi. No. Lạc Ninh Hương len ken hữu lực trả lời. Dùng ghi âm uy hiếp, thật sự sẽ không vứt bỏ nàng sao. Hào môn đồng dưỡng tức, dùng ghi âm uy hiếp. Thật sự sẽ không vứt bỏ nàng sao? Hắn thật đương nàng ăn no không có chuyện gì. Ok a, ngươi không bồi ta nói, ta đây đành phải tìm ngươi ca bồi ta đi, sắp tan tầm, vừa lúc có thể đi hộp đêm chơi chơi, ngươi ca không khai trai thật lâu đi. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng tùy ý cười nói, này tươi cười có bao nhiêu hòa khí liền có bao nhiêu hòa khí. Ái dư diêu lưu. Lạc Ninh Hương không cho là đúng vây vây tay thích, ngươi cho rằng ta ca là nhà các ngươi tiểu cầu sao? Ngươi kêu hắn đi hắn liền đi à, hắn đối ta tẩu tử đó là trung tâm như một, đừng nói cái gì hộp đêm, ngươi kéo một xe lỏa nữ tới đặt ở trước mặt hắn, hắn làm theo có tà tâm không tà gan, ta liền cùng ngươi nói như thế, ta ca hiện tại chính là một lao bà nô. Trên lầu Lạc Quân Thiên Hoa lệ lệ đánh một cái hát xì. Nói rất đúng, nói thật tốt quá. Âu Dương Mặc Thành vỗ tay, đem điện thoại mang lên phóng tới trên bàn. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Tiêu ngươi ca bồi ta xác thật có như vậy điểm hao tâm tốn sức ca. Biết liền hảo. Lạc Ninh Hương bức cái tính ngươi thức thời ánh mắt cấp Âu Dương Mặc Thành, xoay người lại phải đi. Nàng chân mới vừa bước ra, trong văn phòng đột nhiên lại xuất hiện nàng thanh âm, hơn nữa chính là nàng vừa mới nói kia đoạn lời nói, nàng giật mình xoay người, chỉ vào hắn ngươi ghi lại ta nói. Âu Dương Mặc Thành thưởng thức di động, cười thản nhiên tự đắc ngươi nói ta đem này đoạn lời nói chia ngươi ca. Về nhà lúc sau hắn có thể hay không tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Ai, nguyên lai ở thân muội muội trong mắt, ca ca là cái lao bà nô, tổng tài nội tâm nhất định thực hỏng mất, làm ta đều không đành lòng giới. Ngươi, đề tiện vô sỉ. Lạc Ninh Hương có thể dự kiến ca ca nghe thế đoạn phản ứng, thiên sứ mặt khẳng định biến bao công mặt, không giáo huấn nàng mới là lạ đâu. Hơn nữa hắn lao nhân ra gần đây nội hỏa quá vượng, còn không tìm cơ hội hung hăng mắng nàng một đốn, lấy đương phát tiết. Lạc Ninh Hương ai đều không sợ, cô đơn sợ Lạc Quân Thiên, nàng ca thật sự là cái phần tử khủng bố. Đê tiện vô sỉ về dưới có phải hay không hạ lưu hạ tiện đâu, lại đến cái biểu ngữ đi Âu Dương Mặc Thành lấy cổ vũ tư thái đối nàng giơ tay, ý bảo nàng nói tiếp. Người cái vô lại, Lạc Ninh Hương khí phát điên, dậm chân, thở hồng hộc bộ dáng cũng thực mỹ. Âu Dương Mặc Thành càng vì tán thưởng vỗ tay quá hoàn mỹ, hoành phi là ngươi cái vô lại, không tồi, thật không sai, không thể tưởng được ngươi vẫn là cái tài nữ, cổ đại nếu là tứ đại tài nữ nói, ngươi khẳng định là trong đó một cái. Mẹ ngươi, muốn hay không ta hôm nào dùng hồng giấy viết xuống tới dán ngươi ra môn thượng A Lạc Ninh Hương xác định tự mình hiện tại có đánh người xúc động. Ta tin giáo, trên cửa không thể dán như vậy đồ vật. Không bằng ngươi tự mình hảo hảo bảo tồn đi. Âu Dương Mặc Thành nâng lên thủ đoạn, nhìn nhìn biểu hiện tại là 4 điểm 17 phân, 5 giờ, ta ở bãi đỗ xe chờ ngươi, đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn chạy trốn, bất quá tốt nhất cũng không cần về nhà, bởi vì ngươi ca khẳng định ở truy nã ngươi. Hảo, ta muốn công tác, đi ra ngoài khi, phiền toái giữ cửa nhẹ nhàng mang lên. Hắn ôn hòa có lễ nói xong, liền công tác lên. Lạc Ninh Hương đỉnh đầu đứa ra yên. Đó là có khí phát không ra, khí vận đơn điền lại xông thẳng chán kết quả. Nàng đi tới cửa, tầm mắt bá lại oán hận nhìn về phía túi đầu ở bên kia xem hồ sơ Âu Dương Mặc Thành, giữ cửa dùng sức đóng lại. Phanh, một tiếng vang lớn, Lạc thị đại lâu hoảng tam hoảng. Này rốt cuộc là đóng cửa đâu vẫn là hủy đi môn. Âu Dương Mặc Thành không vui buông văn kiện, cô gái nhỏ này thật đúng là dạy mãi không sửa. 5 giờ. Lạc Ninh Hương cắn ngón tay. Còn đang suy nghĩ muốn hay không đi xuống, nàng thiệt tình không nghĩ cùng Âu Dương Mặc Thành ngốc tại cùng nhau. Hắn có bạn gái, lại là cái song tính luyến, nàng không nghĩ cùng hắn nhắc lên cái gì ái muội quan hệ, cứ việc đã biến thử cái muội. Chính là không đi, tên kia nhất định sẽ đem ghi âm chia nàng ca. Chết Âu Dương rốt cuộc muốn làm gì lạ? Vì cái gì nhất định phải kéo lên nàng, hảo dối dám. Tư. Trên bàn di động chấn động. Nàng động tác nhanh chóng hoa mở ra xem, dường như biết nhất định là hắn phát tới dường như, quả nhiên, trên màn hình biểu hiện một hàng tự, thư thả ngươi 2 phút. Thư thả ngươi mãi mãi cái đầu lạp, bổn tiểu thư liền không đi, ngươi có thể đem ta thế nào. Lạc Ninh Hương đối với màn hình di động chính là một hồi lầm bầm lầu bầu. Tư. Lại một cái tin tức. Không xuống dưới ta liền đem tin nhắn chia ngươi ca. Lạc Ninh Hương sầu khổ vểnh lên miệng tới, chán đánh thẳng cái bàn. Nàng làm gì muốn nói nàng ca là lão bà nô, nàng có phải hay không choáng váng. Đụng phải vài cái lúc sau, nàng nhận mệnh lấy ra bao bao xuống lầu. Bãi đỗ xe. Âu Dương Mặc Thành hoàn hai tay rửa vào cửa xe biên. Ta phá lệ lại nhiều cho ngươi 39 giây. Muốn ta cho ngươi dập đầu bái tạ sao. Lạc Ninh Hương lạnh lùng ném quá một câu. Ha, 39 giây, hắn nhân sinh này đây dây tốc tới đi tới sao, dùng không cần tính như vậy chính xác. Lên xe đi, Âu Dương Mặc Thành buông tay, xoay người hướng tới phòng điều khiển đi đến. Lạc Ninh Hương tức giận kêu to huy, Âu Dương Mặc Thành, ngươi như thế nào không điểm thân sĩ phong độ A, ngươi không thấy được ta đứng ở bên cạnh xe sao? Thấy được, thân sĩ phong độ cùng ngươi đứng ở bên cạnh xe có liên hệ. Âu Dương Mặc Thành cau mày, ra vẻ khó hiểu. Ta ông trời, cô nhi chính là đáng sợ, giúp ta mở cửa xe hiểu hay không. Lạc Ninh Hương hoàn toàn hết trô nói rồi. Cô nhi là thực đáng sợ, đặc biệt gặp được hiện tại loại tình huống này, ta sẽ nói cho ngươi, nếu tay không có tàn tật, thỉnh tự mình mở cửa. Âu Dương Mặc Thành mặt mang thân hòa ý cười, mở ra phòng điều khiển môn, tự mình trước ngồi vào đi. Lạc Ninh Hương miệng há hốc ba, khí không thể đi xuống cũng thượng không tới, nàng chú ý ngực, banh mặt mở cửa xe, nghĩ nghĩ, lại đem cửa xe đóng lại, mở ra mặt sau môn ngồi vào đi, đầu vặn hướng một bên, không nói lời nào. Âu Dương Mặc Thành phát động xe, khai ra một đoạn đường, hắn nhìn kính chiếu hậu nói không hỏi xem đi nơi nào. Còn tin nào có quyền lợi biết đi nơi nào. Nàng phản nói hắn là cái bọn bắt cóc, nàng chưa nói sai, không phải cam tâm tình nguyện tới, đều là trói tới. Không muốn biết liền tính, đợi lát nữa nhưng đừng dọa Âu Dương Mặc Thành hảo tâm nhắc nhở. Ha, liền ngươi ta đều khắc phục, thử hỏi thế gian vạn vật, còn có cái gì có thể dọa đảo ta đâu, chẳng lẽ không sợ ma vương sợ tiểu quỷ a? Lạc Ninh Hương tự mang thứ, những câu mang châm. Âu Dương Mặc Thành chớp chớp mắt kia hành, ta yên tâm, hắn nhiều lời vô dụng, dù sao nữ nhân tức giận khi hầu, nói cái gì nàng đều có thể hồi thanh đao cho ngươi. Lạc Ninh Hương tức giận nhìn ngoài cửa sổ đèn nê ông, chậm rãi, tâm liền yên tĩnh. Thành phố này, lại muốn vào đêm, có dựa vào người, tất cả đều tìm kiếm ấm áp đi, chính là nàng đâu, nàng có tiền, có bao, có giày, duy độc không có cung nàng dựa vào bả vai, như vậy một năm lại một năm nữa, tâm chỉ biết biến càng ngày càng hư không. Tình yêu, tựa hồ ly nàng càng ngày càng xa. Âu Dương Mặc Thành liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu, nhìn đến nàng khuynh thành sơn mặt, cũng nhìn đến nàng cô đơn, tâm một nửa là biến nóng bỏng, một nửa kia lại lạnh lẽo lạnh lẽo. Lạc Ninh Hương đột nhiên quay mặt đi. Âu Dương Mặc Thành nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn như chấn định, kỳ thật đã lộ ra hoảng loạn. Nàng đem thân thể đi phía trước khuynh, dựa vào trước tòa lưng ghế thượng, dùng tay tún thọc thọc Âu Dương Mặc Thành bả vai ai, ngày đó ta nghe ngươi đối Tử Mẫn Nhi nói, vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ nàng, ta rất tò mò, ngươi thật sự có thể làm được sao, vẫn là chỉ là nói mà thôi. Ta chưa bao giờ sẽ chỉ là ngoài miệng nói Âu Dương Mặc Thành ngoài miệng trả lời khẳng định, nhưng kỳ thật liền hắn tự mình cũng bị lạc phương hướng, hắn chỉ biết Mẫn Nhi theo hắn nhiều năm như vậy, từ hắn là kẻ nghèo hèn khi hầu liền vẫn luôn đi theo hắn, không rời không bỏ, hắn phải cho nàng vẫn luôn hạnh phúc vừa lòng kết cục. Nga, Lạc Ninh Hương nội tâm ẩn ẩn mất mát, còn kẹp một tia đối Tử Mẫn Nhi ghen ghét, vây vây đầu, nàng vứt đi loại này không khỏe mạnh ý tưởng. Nàng có cái gì hảo mất mát cùng ghen ghét, đây là nhân gia tình yêu, cùng nàng không quan hệ. Âu Dương Mặc Thành rất nhỏ nghiêng đầu, cảm nhận được nàng dựa vào tự nhớ gương mặt biên hô hấp, mắt đen tán loạn một chút vừa rồi ngươi dùng khung ảnh tạp ta, như thế nào, ngươi còn thích An Tư Diệu sao? Thích, không thích, quên, không quên, nói này đó lại có cái gì ý nghĩa đâu, ta đã tiếp nhận rồi hắn rời đi ta thế giới sự thật này, nhân sinh có lẽ chính là như vậy. Ta thích không thích ta, mà ta không thích lại cố tình muốn quấn lấy ta, hai đầu đều là thống khổ. Lạc Ninh Hương từ, mang theo từng đợt thương cảm, nói, nàng lại thiên chân nở nụ cười ta ca mắng ta khờ, lãng phí nhiều như vậy thời gian, đi kiên trì một đoạn không có kết quả tình yêu, nhưng kỳ thật ta cũng không hối hận tự mình trả giá này đó nỗ lực, ít nhất ta đã hết toàn lực, bất quá hắn ly ta mà đi lạc. Nàng dung nhẹ nhàng kết cục tới hoàn chỉnh trầm trọng mở đầu. Cho nên nàng đối nam nhân kia là thật sự tiêu tan. Âu Dương Mặc Thành trong lòng kinh động, tay không cấm nắm chặt tay lái, tận khả năng bình tĩnh tùy ý nói ngươi sẽ có được càng tốt nam nhân. Lạc Ninh Hương kinh ngạc, cười mị đôi mắt Âu Dương Mặc Thành, ngươi rốt cuộc nói câu tiếng người. Đi ngồi xong, Âu Dương Mặc Thành đẩy đẩy nàng chán. Đừng đẩy ta sao, khó được ngươi ngẫu nhiên nhân tính đại bùng nổ, chúng ta có thể hay không nhiều tâm sự, tỉ như ngươi tính toán vẫn luôn yêu thầm ta ca. Tinh thần thượng xuất quỹ ngươi đối Tử Mẫn Nhi sẽ hay nay sao? Lạc Ninh Hương lại nhảy. Chi? Âu Dương Mặc Thành giẫm hạ phanh lại. Lạc Ninh Hương về phía trước phóng đi à, nàng thét trói thai, bực bội nhìn về phía Âu Dương Mặc Thành ngươi mưu sát ta. Tiểu thư, phía trước là đèn đỏ Âu Dương Mặc Thành chỉ ngoài cửa sổ. Lạc Ninh Hương ra bên ngoài nhìn, lúc này mới không lời gì để nói, đang chuẩn bị ngồi trở lại đi, phát hiện mông bị tạp trụ à. Làm sao bây giờ, ta mông tạp trụ, mau giúp đỡ à. Nàng cấp hoa hoa kê. Âu Dương Mặc Thành phun cười nhìn nàng ai làm ngươi không ngồi xong, bộ dáng này chỉ có đem mông cắt ra một khối tới, mới có thể giải cứu ngươi. Thiết. Lạc Ninh Hương kêu sợ hãi, xem hắn còn cười như vậy hoan, khi đấm hắn Âu Dương Mặc Thành ngươi có hay không đồng tình tâm, không giúp ta ngươi còn cười. Hảo, ta giúp ngươi. Âu Dương Mặc Thành bắt tay rồi hướng nàng ngực, làm bộ muốn sờ nàng ngực. Ngươi làm gì? Lạc Ninh Hương kinh hách rất nhiều, che lại ngực về phía sau lui, mông cũng từ giải cứu ra tới. Âu Dương Mặc Thành vô tội chớp chớp đào hoa mắt cứu ngươi a, mau nói cảm ơn. Lạc Ninh Hương mặt đẹp lúc đỏ lúc trắng, khíu đều khíu đã chết, nàng giả bộ không kiên nhẫn bộ dáng, phất phất tay lái xe của ngươi đi. Chúng lâm chi dạ, chậm rãi rửa lại đây môi. Hào môn đồng dưỡng thức, chúng lâm chi dạ, chậm rãi rửa lại đây môi. Âu Dương Mặc Thành không có lại chê cười nàng, chuyên tâm lái xe. Thấy hắn không hướng sau nhìn, Lạc Ninh Hương vội xoa tự mình đâm đau nhức ngông, lập tức mau lui, kết quả ngông vững chắc đánh vào ghế trên, đau chết nàng. Ái dư diêu lưu. Bất quá nàng không thể kêu, để tránh bị phía trước này không có đồng tình tâm ra hỏa cười nhạo, dù sao hắn chính là cái quái thai, vô pháp dùng bình thường logic tới lý giải là được. Âu Dương Mặc Thành trộm ngắm kinh chiếu hậu nhăn khuôn mặt nhỏ nữ nhân, sắc mặt ý cười biến càng ngày càng nồng đậm, hắn không có phát hiện, tự mình đáy mắt quang mang có bao nhiêu sáng ngời, đó là từ hắn đáy lòng phát ra tới quang, chân thật, không có bất luận cái gì tân trang cùng ngụy trang. Một lúc sau, xe ngừng ở một nhà hộp đêm trước ly. Tới rồi. Lạc Ninh Hương đem tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, nhìn đến một nhà tên là Hậu Cung Hộp Đêm, nhìn qua cấp bậc còn tính có thể. Âu Dương Mặc Thành không có trực tiếp xuống xe, mà là quay đầu tới hỏi nàng ngươi phao hộp đêm sao. Phao à, giống ta loại này tuổi không phao hộp đêm, ngươi cho ta là hỏa tinh tới. Lạc Ninh Hương thành thật trả lời hắn, ngược lại cười úc, ta đã biết, nhà ngươi Tử Mẫn Nhi khẳng định không phao. Lộc. Không sai, nàng không phao. Âu Dương Mặc Thành cũng thành thật trả lời nàng. Thật đúng là kề bên diện sạch ngoan ngoan nữ, nam nhân đều hy vọng tìm cái không phao hộp đêm thuần lương nữ nhân đương lão bà, tự mình lại ở hộp đêm săn diễm, nhân tâm thiệt tình bất bình nào, xuống xe đi, Lạc Ninh Hương không nghĩ bị hắn lại lấy tới tương đối. Nàng đẩy ra cửa xe, hắn lại ra tiếng ngươi đã tới này một nhà sao. Lạc Ninh Hương lắc đầu không có tới quá. Bất quá loại địa phương này ở trong thành một chảo một đống. Không có gì hảo kỳ quái a. Ngươi thuộc hạ không có cùng ngươi nói tỉ mỉ nơi này tình huống sao? Các nàng chỉ là cùng ta nói Hằng Phong kia tiểu khai Chu Tử Thông lấy công tác danh nghĩa ước các nàng nơi này, sau đó xâm phạm các nàng, cụ thể chi tiết không có nói, đã tới này đó cửa hàng, cũng là ta hôm nay mới hỏi ra tới. Âu Dương Mặc Thành cười cười xuống xe đi. Lạc Ninh Hương khó hiểu, nói như vậy mơ hồ, chẳng lẽ bên trong có cái gì kỳ quan? Bọn họ xuống xe, cùng nhau đi vào nhà này hộp đêm, cửa bãi một cái thẻ bài, mặt trên viết chúng Lâm Chi Dạ cái này chủ đề. Vừa đến bên trong, Lạc Ninh Hương liền ốc, lui tới nam nữ, đều chỉ ở trên eo buộc lại một khối bố, nam nhân trần trụi nửa người trên, nữ nhân che đi thượng nửa bộ phận, lộ ra phía dưới nửa vòng tròn. Này trang điểm cũng quá lộ liêu đi. Tối tăm ánh đèn hạ, mơ hồ có thể nhìn đến dùng nhân tạo cây cối dựng lên nguyên thủy chúng Lâm bối cảnh. Bên hai âm nhạc cũng là linh hoạt kỳ ảo mà xa xưa, mà khách nhân đều giấu ở hoa cỏ chúng chung. Chỉ là cùng này thiên nhiên không tương xứng địa phương, trong không khí tràn đầy hương vị cùng vui cười rên rỉ hơi thở. Ta thiên! Này quá điên cuồng đi. Lạc Ninh Hương âm thầm khẽ gọi, nàng không nghĩ tự mình biểu hiện ra đại kinh tiểu quái bộ dáng. Âu Dương Mặc Thành mang theo nàng về phía trước đi, cười trêu chọc nàng như thế nào, như vậy chiều địa phương, ngươi không có đi qua. Ai nói ta không có đi qua, chẳng qua tới không phải nơi này thôi. Lạc Ninh Hương mạnh miệng, trên mặt bày ra thực thích hướng bộ dáng, bước nhanh về phía trước đi. Một cái manh nam nên hướng Lạc Ninh Hương tiểu thư, người Mỹ tựa như nữ thần, thỉnh cho phép làm ta chúng Lâm công chúa đi, cùng ta cùng nhau hưởng thụ này đêm kỳ diệu đi. Lạc Ninh Hương đánh giá trước mắt cái này dáng người cường tráng, còn tính anh Tuấn Ngưu Lang, không chút hoang mang mỉm cười nữ thần tạm thời không nghĩ hạ phàm gian. Chẳng lẽ có ta bồi ngươi, ngươi cũng không nghĩ xuống dưới sao? Mánh nam không có như vậy từ bỏ. Lạc Ninh Hương Mỹ làm sở hữu nam nhân thèm nhỏ dãi, nàng vừa tiến đến liền hấp dẫn sở hữu nam nhân ánh mắt. Nữ thần xứng nam thần, nhưng ngươi là chúng Lâm vương tử, cho nên ngượng ngùng lạp. Lạc Ninh Hương dùng xảo diệu lại không thương tỉ vị lời nói, lại lần nữa huyền cự. Nàng trong lòng không cấm nói thầm, Âu Dương Mặc Thành kia hôn đản đang làm gì, còn không qua tới giúp nàng giải vây. Mạnh nam hiển nhiên có chút thất vọng, mỹ nữ ngươi cũng thật chọn, kia yêu cầu ta giúp ngươi đem nam thần đi cấp mời đến sao. Âu Dương Mặc Thành lúc này tiến lên vòng lấy Lạc Ninh Hương eo không cần thỉnh, ta đã tới. Lạc Ninh Hương tức Âu Dương Mặc Thành liếc mắt một cái, hắn thật đúng là làm người, ở phía sau nhìn nửa ngày cho hay, còn làm hắn nhặt cái có sẵn tiện nghi. Mạnh nam lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nguyên lai mỹ nữ ngươi đã có người, kia thỉnh tùy ý chơi đi, hoan nghênh các ngươi đã đến. Tận tình hưởng thụ chúng Lâm Chi Dạ mỹ rượu đi, gặp lại. Hắn mỉm cười thối lui. Không nói cái khác, nơi này phục vụ còn xem như nhất lưu. Lạc Ninh Hương làm như vô ý nói, túi đầu nhìn xem đặt ở nàng trên eo tay ta nói Âu Dương Mặc Thành, ngươi tính toán bắt tay phóng bao lâu? Ý của ngươi là làm ta lấy ra. Âu Dương Mặc Thành ôm khẩn nàng, môi áp đến nàng bên thai kia chờ hạ chúng Lâm Vương tử, nam thần tới, ta cũng mặc kệ ngươi. Lạc Ninh Hương bị hắn hơi thở làm cho một trận tâm hoảng ý loạn, đem đầu của ngươi cho ta lấy ra. Âu Dương Mặc Thành đứng thẳng thân thể, thân mật ôm nàng, tìm vị trí ngồi xuống. Sofa bãi ở tận cùng bên trong, ở chỗ này liền tính cởi hết quần áo cũng không có người sẽ phát hiện, thật đúng là cái yêu đương vụng trộm hảo địa phương. Thực mau liền có người cầm hai bộ quần áo lại đây, đặt lên bàn hai vị tôn kính khách nhân, đây là các ngươi quần áo, thỉnh thay đi, các ngươi yêu cầu chút rượu thủy cùng khác phục vụ sao. Âu Dương Mặc Thành cười ta lần đầu tiên, còn không biết các ngươi nơi này có cái gì phục vụ. Có thể giới thiệu một chút sao? Ngươi có thể mời chúng ta chúng trong rừng vương tử hoặc là công chúa cùng các ngươi cùng nhau chơi. Đương nhiên, hai vị nếu tưởng đơn độc ở chung kia cũng có thể nga, bất quá người nhiều một chút, biết chơi càng thêm thú vị, muốn ta giúp ngươi nhóm kêu mấy cái lại đây sao? Trước thượng chút rượu thủy đi. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười trả lời, hắn tức không có quả quyết nói không tốt, cũng không có nói muốn, lời này để lại không ít đâu chuyển đường sống. Tốt, thỉnh chờ một lát. Đại kia phục vụ sinh rời khỏi sau, Lạc Ninh Hương méo lên trên bàn vải vụn khối, ta mới không cần đổi như vậy ghê tởm quần áo, còn không bằng dứt khoát tính. Ngươi muốn? Âu Dương Mặc Thành giả bộ thực khiếp sợ bộ dáng. Lạc Ninh Hương đột nhiên đẩy hắn tưởng Mỹ, ngươi muốn lỏa ngươi lỏa hảo, dù sao ngươi cũng không có gì xem đầu. Ngươi như thế nào biết ta không thấy đầu? Nói không chừng sẽ làm ngươi lau mắt mà nhìn. Âu Dương Mặc Thành nói đem trên người áo khoác cởi ra. Lạc Ninh Hương kinh hách trương đại đôi mắt, làm gì, ngươi làm gì, sẽ không thật sự tưởng đổi đi. Âu Dương Mặc Thành ngươi có điểm cảm thấy thẹn tâm hảo không tốt, ta còn không nghĩ về nhà tẩy đôi mắt. Bình tĩnh, ta chỉ là nhiệt tưởng thoát một kiện quần áo, ngươi muốn nhìn ta còn không cho đâu. Ai ngờ nhìn, ta mới không loại ác tính thú vị đâu, huống hồ liền ngươi bộ dáng này, tưởng cũng biết không thấy đâu, còn không bằng trực tiếp xem bên ngoài những cái đó manh nam đâu, không cho. Làm có bao nhiêu hiếm lạ dường như. Âu Dương Mặc Thành ý cười càng sâu, nghe đi lên như là ăn không đến quả nho, liền tính quả nho toan. Ăn quả nho trực tiếp làm Lạc Ninh Hương liên tưởng khởi nam nhân dưa chuột phía dưới đồ vật, nàng mặt phấn trong bóng đêm tức khắc nóng bỏng không, không rảnh cùng ngươi này kẻ điên tranh, làm chính sự đi, đến nơi đây tới, rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi tới gần chút nữa, ta cùng ngươi nói. Âu Dương Mặc Thành đối nàng vây tay. Ta lỗ thai hào đâu? Ngươi liền nói đi. Lạc Ninh Hương không chỉ có không tới gần, ngược lại còn dịch khai một ít. Hai vách mạch rừng. Muốn nghe liền tới đây. Âu Dương Mặc Thành túm tay nàng, đem nàng kéo dài tới tự mình bên người. Buông tay, buông tay, buông tay. Lạc Ninh Hương dùng sức chụp hắn tay, từ hắn kìm sắt dường như đại trưởng trung giải thoát ra tới. Âu Dương Mặc Thành ngược lại chế trụ nàng đầu, cùng tự mình đầu ra chạm và ở bên nhau nhỏ giọng điểm. Chúng ta lần này chính là tới tìm chứng cứ. Ta chắc quá, này Chu Tử Thông là nơi này khách quen, nơi này một có tân hoạt động, hắn đều sẽ tới thăm, nơi này người đều đối hắn rất quen thuộc, bởi vậy ta có thể tại đây mặt trên hành động lớn văn chương. Ngươi tưởng bắt được hắn dâm loạn chứng cứ uy hiếp hắn. Lạc Ninh Hương tò mò phỏng đoán. Xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Thiết, các ngươi này đó luật sư liền ái út út mở mở, nhìn qua một đám dơ mở rộng chính nghĩa lại kỳ. Kỳ thật nhất đê tiện nhất hư chính là các ngươi. Ta nhắc nhở ngươi, kia Chu Tử Thông không phải giống nhau tiện, hắn khẳng định không sợ chúng ta lấy cái này đi uy hiếp hắn. À, ai nói với ngươi ta muốn bắt cái này uy hiếp hắn, hôm nay ta muốn thu thập hắn ở chỗ này hoạt động chứng cứ, ta đều có diệu dụng. Âu Dương Mặc Thành đối nàng doanh doanh cười nhạt, trích đi mắt kính hắn, yêu tuấn giống cái ám dạ tinh linh. Lạc Ninh Hương cảm nhận được hắn thổi quét lại đây nhiệt nhiệt khí, tim đập rối loạn bước đi. Không tiếng động đối diện bên trong, hắn môi không khỏi chậm rãi hướng nàng tới gần, miệng nàng kẹo điểm mỹ hương khí, như là một cổ tử từ lực ở hút hắn. Trái tim thanh che giấu chung quanh sở hữu thanh âm, Lạc Ninh Hương ngốc ngốc tùy ý hắn tới gần, khẩn trương, lại mang theo một tia chờ mong, nàng đại náo một đoàn hỗn loạn. Hắn muốn hôn nàng, nhưng hắn hiện tại không uống say, làm gì lại muốn hôn nàng. Cuối cùng thời điểm Âu Dương Mặc Thành tỉnh táo lại, cái khó lo cái khôn chạm vào một chút nàng sợi tóc mặt trên có chỉ tiểu sâu. Úc, cảm ơn. Lạc Ninh Hương xấu hổ cười cười, quay mặt đi, thật là mất mặt đã chết, thế nhưng cho rằng hắn muốn thân nàng, trong lòng còn sinh ra chờ mong. Ngươi không quan trọng đi, Âu Dương Mặc Thành cười hỏi nàng, nghĩ đến nàng vừa rồi không có né tránh, trong lòng không hiểu vui vẻ. Ta, ta có thể có cái gì quan trọng, còn sợ sâu có độc không thành. Lạc Ninh Hương tức giận trả lời hắn, cái gì sao, vừa rồi vẻ mặt của hắn, thật sự thực làm người hiểu lầm sao. Phục vụ sinh cầm rượu đi lên. Lạc Ninh Hương cầm lấy cái ly đổ một chút rượu, uống một ngụm dễ chịu một chút khô ráo môi. Hai vị như thế nào không thay quần áo đâu? Nga, chúng ta lần đầu tiên tới, còn không lớn phóng khai. Âu Dương Mặc Thành tìm cái lấy cớ, sau đó nói có thể giúp ta kêu các ngươi nơi này đầu bảng lại đây sao? Ngượng ngùng, bọn họ không phải tất cả mọi người thấy, chỉ có VIP khách hàng mới có thể thấy. Âu Dương Mặc Thành lấy ra bóc ra, đem kim tạp đặt lên bàn có thể thấy sao? Phục vụ sinh tức khắc cười thành một đóa hoa thỉnh chờ một lát. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, lời này không giả. Lạc Ninh Hương đối Âu Dương Mặc Thành cười cười. Ở rất lớn trình độ thượng, chính là như vậy. Âu Dương Mặc Thành chọn một cái mi. Một lát sau, một nam một nữ đã đi tới, phân biệt ngồi vào Âu Dương Mặc Thành cùng Lạc Ninh Hương bên cạnh. Ghen tị, bị hoài nghi, như thế nào thoát thân? Hào môn đồng dưỡng thức, ghen tị, bị hoài nghi, như thế nào thoát thân? Này đối nam nữ đều ăn mặc hôm nay chủ đề quần áo. Ái dư diêu lưu. Nam nhân phân ngoại tuấn Mỹ, nữ nhân cũng rất là gợi cảm quyến rũ, không mệt là đầu bảng, quả nhiên thực xinh đẹp. Soái ca, ngươi hảo. Đầu bảng công chúa đem cánh tay đáp ở Âu Dương Mặc Thành trên vai, mềm yếu thân thể không có xương dựa vào trên người hắn. Âu Dương Mặc Thành thuận tay liền ôm lấy nàng eo ngươi hảo. Lạc Ninh Hương xem trong lòng buồn bực. Hóa ra hắn cái gì nữ nhân đều có thể hướng trong lòng ngực ôm ly. Chính khí, nàng trên eo đột nhiên nhiều một bàn tay. Mỹ nữ, đừng nhìn bên kia, ta kêu David đầu bảng như lang ở Lạc Ninh Hương gương mặt biên lời nói nhỏ nhẹ. Nữ nhân này vừa thấy chính là cao cấp hóa, toàn thân trên dưới đều tản mát ra nhà giàu nữ phong phạm. Để cho hắn kinh hỉ chính là, vị này hôn huyết mỹ nhân thật sự thực mỹ, cùng nàng một so, mặt khác nữ nhân tất cả đều bình thường. David không phải nên ngốc tại trong giáo đường sao, như thế nào chạy tới trước mặt mọi người Lâm Vương Tử. Lạc Ninh Hương nói dơ nói, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo trào phúng chi ý lộc. Nhân ra đầu bảng như lang cũng không phải hưởng có một khuôn mặt, Lạc Ninh Hương lời này trào phúng, hắn nhiều ít cũng cảm giác được đến, bất quá hắn là khách hàng tối thượng, lại làm khó dễ nói cũng có thể ứng phó qua đi này. Người liền có điều không biết, ta chán ghét lao ở ngốc tại giáo đường, nghĩ đến tục sự tới chơi một chút. Hy vọng có thể gặp được cái người, hôm nay nhìn đến ngươi, ta biết ta đã gặp. Ngươi miệng cũng thật ngọt, cũng là, chúng Lâm Vương Tử ít nhất còn có một khối bố che che đâu. David nếu là ra tới, đó là trực tiếp lỏa buôn nào. Ha ha, Lạc Ninh Hương tự tiêu khiển cười hoa chi loạn chiến. Nhân ra đầu bảng như lang thực sự bị làm cho có chút tiếp thượng lời nói, lại không thể đắc tội khách nhân, chỉ có thể đi theo cười. Âu Dương Mặc Thành liếc Lạc Ninh Hương liếc mắt một cái. Cô gái nhỏ này là tưởng hư chuyện của hắn, vốn tưởng rằng phương diện này nàng tương đối lành nghề, không nghĩ tới nàng tận khiêu khích nhân ra, tưởng bộ đến muốn đổ vỡ, tới trước tiếp cận quan hệ mới có thể mở ra nội tâm. Soái ca, ngươi đừng nhìn nàng sao, các ngươi nếu kêu chúng ta tới, khẳng định là làm chúng ta tới cùng các ngươi chơi, nhưng ngươi láo xem nàng, ta cần phải không cao hứng. Đầu bảng công chúa vặn quá Âu Dương Mặc Thành mặt, ra vẻ tức giận làm nũng. Giúp ta đảo chén rượu đi. Âu Dương Mặc Thành méo một chút nàng cằm. Hảo A. Đầu bảng công chúa thuần thục đổ hai ly rượu, một ly đưa cho Âu Dương Mặc Thành tới, uống trước ly rượu. Âu Dương Mặc Thành cười tiếp nhận rượu, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, hai người đối diện đem uống rượu đi xuống. Trời ạ, này hai người uống không phải rượu là đi, ánh mắt kia kia biểu tình, hận không thể muốn đem đối phương cấp ăn dường như. Lạc Ninh Hương tương đương nén giận, đối một bên đầu bảng vương tử quát rót rượu A. Ngươi là đầu gỗ à? Nàng này một tiếng kêu, quấy nhiễu tới rồi kia đắm chìm ánh mắt giao lưu chung hai người. Âu Dương Mặc Thành vô cùng đau đầu, hắn đây là diễn kịch, nàng rốt cuộc hiểu hay không a? Hai vị tiếp tục đi, Lạc Ninh Hương giả cười. Kia đầu bảng như lang hô khí cấp Lạc Ninh Hương đổ một chén rượu, mị hoặc đối nàng bật hơi thân ái, chúng ta tới uống một chén rượu giao bôi đi. Quá lao thổ, ta muốn tự mình uống. Lạc Ninh Hương lấy quá rượu, một ngụm buồn. Đầu bảng như lang ở phương hướng có thể nói độc bộ thiên hạ, còn trước nay không nộ quá giống Lạc Ninh Hương tình huống như vậy, trong lúc nhất thời xấu hổ không hiểu, đành phải hậm hực cũng cầm lấy rượu lo chính mình uống lên lên. Âu Dương Mặc Thành lấy nàng không có biện pháp, mở miệng nói Ninh Hương, ra tới chơi đừng như vậy câu thúc sao. Ta không có à, ta không biết nhiều phóng khai đâu, ngươi nếu là cảm thấy ta vướng bận, vậy ngươi liền đơn độc tìm một chỗ tiếp tục đi. Lạc Ninh Hương trả lời trắng ra dứt khoát, trong giọng nói mang theo đối hắn bất mãn. Soái ca, nhìn dáng vẻ ngươi bằng hữu nàng là ghen tị đâu. Âu Dương Mặc Thành bên người đầu bảng công chúa, dựa đến hắn trên người, hiểu rõ cười quyến rũ. Lạc Ninh Hương cả kinh, cười nhạo lên ghen. Quả thực chính là nói hiệu nói vượng, chúng lâm công chúa, nói chuyện lúc sau trước động động đầu góc được không? Xin lỗi, có lẽ là ta nhìn lầm rồi, thì ngươi không cần sinh khí. Đầu bảng công chúa trên mặt cười khách khí, trong lòng lại ở châm biếm nàng, giấm vị lớn như vậy còn nói không có, thật không biết bọn họ tới nơi này là tới làm gì, có lẽ là tình nhân chi gian đấu khí đi. Đầu bảng công chúa té ngã bài vương tử cho nhau nhìn nhìn, âm thầm cười cười. Mà bọn họ biểu tình, tất cả đều dừng ở Âu Dương Mặc Thành trong mắt, hắn không cấm nhìn thẳng vào Lạc Ninh Hương, nàng này biểu hiện thật là ở ghen sao, đều nói ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, hắn hay không thật sự xem lẩu cái gì. Lạc Ninh Hương bị Âu Dương Mặc Thành xem cả người không được tự nhiên, đem mặt đẹp chuyển khai. Âu Dương Mặc Thành thu hồi tầm mắt, ôm một chút bên người nữ nhân, ngươi thật đúng là nhìn lầm rồi, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Chẳng qua nàng hôm nay tâm tình không được tốt, nghe thuyền ít nói nơi này thực hảo chơi, mới muốn mang nàng tới giải sầu, nào biết nàng đại tiểu thư vẫn là không vui, ai, ta cũng thật là không chiếp. Hắn thực tự nhiên đem Chu Tử Thông cấp liên lụy ra tới, trước thăm thăm khẩu phong lại nói. Nguyên lai là như thế này à, các ngươi là thuyền thiếu bằng hữu sao, hắn ngày hôm qua còn tới đâu đầu bảng công chúa cũng không lưu tâm suy nghĩ, không chỗ nào cố kỵ nói ra. Ta nghe hắn nói. Hắn nói này chúng lâm chi dạ hảo chơi cực kỳ, nguyên bản ta hôm nay tưởng ước hắn cùng nhau tới, bất quá gần nhất hắn kiện tụng quân thân, ta liền không đi phiền hắn, nghe hắn nói hôm nay là chúng lâm chi dạ chủ đề cuối cùng một đêm, làm ta nhất định phải lại đây. Âu Dương Mặc Thành biểu tình thực tự nhiên, nói cùng thật sự dường như. Lạc Ninh Hương không cấm khâm phục hắn kỹ thuật diễn. Hai vị đầu bảng hoàn toàn mở ra nội tâm. Thuyền thiếu hắn chính là mỗi cái hoạt động hắn đều tất đến. Hắn là ta đã thấy nhất biết chơi người, hơn nữa nhưng điên cuồng, có thể xem như chúng ta nơi này lao khách. Âu Dương Mặc Thành cũng nhân cơ hội theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, bộ lấy không ít tình báo. Các ngươi còn có nhớ hay không, có một lần hắn mang theo hai nữ nhân tới, bằng không lần đó hắn nói sau lại thực mất hứng, ước ta ăn cơm khi hầu vẫn luôn mắng chửi người, kia hai nữ nhân quá không biết điều. Âu Dương Mặc Thành hướng trọng điểm mặt trên lôi kéo. Kia đầu bảng Như Lang hiểu ý cười, lần đó ta biết, chúng ta nơi này làm bác sĩ hộ sĩ chủ đề sao, thuyền thiếu mang theo hai cái mỹ nữ lại đây, nghe nói là nhà ai công ty lớn xã giao bộ tiểu thư, lớn lên rất xinh đẹp, bất quá trên đường vẫn luôn không tình nguyện, thuyền thiếu liền rất sinh khí. Thật là quá không biết điều, thuyền thiếu chơi các nàng là để mắt bọn họ. Âu Dương Mặc Thành ác độc nói. Chỉ có thể nói kia hai nữ nhân còn phóng không khai đi. Thuyền thiếu không chỉ có yêu cầu các nàng trước mặt mọi người cởi quần áo, còn yêu cầu các nàng trước mặt mọi người cùng nam nhân chơi, biểu diễn cho hắn xem, không phải chuyên nghiệp, rất khó làm được, nhiều ít có điểm khó xử. Người đầu bảng Như Lang khách khí nói, mang theo một tia đồng tình. Lạc Ninh Hương tức giận nắm chặt nắm tay, Chu Tử Thông này vạn năm tiện nam, thế nhưng đối nàng bộ môn người làm như vậy quá mức sự, trách không được các nàng ngày đó cùng nàng nói khi hầu đều ủy khuất đỏ đôi mắt. Nếu không phải vì giữ được công tác, khẳng định đã sớm phản kháng. Âu Dương Mặc Thành tiếp tục theo chân bọn họ vừa uống vừa liêu, lời nói khách sáo kỹ thuật đó là nhất lưu, xảo lưỡi như hoàng. Các ngươi bên này có chuyên môn phòng đi, đêm nay thượng chúng ta cùng nhau chơi. Âu Dương Mặc Thành tà cười ở đầu bảng công chúa trên eo nhéo một phen. Chơi 4P ngươi được chưa? A, đầu bảng công chúa kiểu mị mềm đến ở trong lòng ngực hắn. Lạc Ninh Hương trong miệng một ngụm rượu hiện chút phun ra tới. Âu Dương Mặc Thành hắn có phải hay không điên rồi, chơi quá mức phát hỏa đi. Được chưa? Đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Âu Dương Mặc Thành tư thái trung lộ ra phóng đãng không kềm chế được. Đầu bảng Như Lang nhìn Lạc Ninh Hương cười thực sắc tình. Hắn ánh mắt làm Lạc Ninh Hương từ trong lòng cảm thấy ghê tởm, nàng hướng Âu Dương Mặc Thành sự ánh mắt, ý bảo làm hắn một vừa hai phải. Âu Dương Mặc Thành làm lơ nàng phát điên, tiếp tục ở nơi đó cùng nhân ra các ngươi nơi này thật không sai, phục vụ nhất lưu. Đúng rồi, ta nghe mặt khác bằng hưu nói, thuyền ít có một lần hắn ở kia hai cái nữ hài đồ uống phóng dược, bất quá cuối cùng không thực hiện được. Thích, hắn nói không thực hiện được sao? Thực hiện được, có thể là sợ nhân ra đem sự tình náo đại, mới nói không có đi, ta là nhìn bọn họ tiến cái kia phòng, đó là đệ hai lần đem kia hai cái nữ hài đưa tới, khách khách khí khí cùng các nàng nói chuyện thiếm, ngầm liền hướng cái ly phóng dược, loại sự tình này hắn làm nhiều, lại không phải chỉ có lúc này đây uống nhiều quá đầu bảng công chúa, không lựa lời nói. Khu, đầu bảng Nưu Lang nhận thấy được có chút không đúng, khu một chút xoáy ca ngươi giống như đối thuyền thiếu đặc biệt cảm thấy hứng thú, vẫn luôn đang hỏi chuyện của hắn. Âu Dương Mặc Thành biết hắn có điều hoài nghi không phải cảm thấy hứng thú là sùng bái, hắn chính là ta thần tượng. Hàn huyên lâu như vậy, chúng ta còn không biết tên của ngươi đâu. Ta họ Lưu, kêu Lưu Kính Dương, các ngươi kêu ta Lưu Thiếu là được. Âu Dương Mặc Thành thực tự nhiên trả lời, không có một tia do dự cùng nói lắp. Lưu Thiếu, chúng ta đây giúp các ngươi đi định phòng. Đầu bảng Nưu Lang hướng ngồi ở bên kia đồng bạn ý bảo, hai người đứng lên cùng nhau rời đi. Bọn họ vừa đi, Lạc Ninh Hương liền báo nổi Âu Dương Mặc Thành ngươi đầu góc nước vào lạp, muốn chơi ngươi theo chân bọn họ đi chơi hảo, dù sao ngươi nam nữ thông ăn, đêm nay liền phong lưu cái đủ hảo, bổn tiểu thư không phục bồi. Hư, Âu Dương Mặc Thành kéo qua nàng, che lại nàng miệng, môi dán ở nàng trên lỗ thai, nhanh chóng nói bọn họ đã khả nghi, chúng ta làm bộ đi về nút cửa, từ cửa sau đi ra ngoài, biểu tình tự nhiên điểm. Việc này không nên chậm trễ, hắn từ vị trí thượng đem nàng kéo tới, ôm nàng eo trong bóng đêm đi qua, hướng tới buồng vệ sinh phòng hướng đi đến, cái này địa phương nhìn như tối tăm hỗn loạn, trên thực tế ngầm đều có người nhìn chằm chằm. Nguyên bản Âu Dương Mặc Thành tưởng trực tiếp từ buồng vệ sinh phía trước trải qua, đi cửa sau, nhưng là hắn phát hiện sau lưng có hai cái đại hán đi theo bọn họ, hắn ở trong lòng âm thầm kêu không xong, hắn tự mình một người đảo cũng còn hảo, chính là Lạc Ninh Hương làm sao bây giờ, nàng cái này tiểu tiểu thư ngoại cường nội nhược, lại không trải qua dọa. Hắn thả chậm bước chân, tư duy cực nhanh vận chuyển. Đồng nhiên, hắn trang say hướng nghiêng về một phía đi, Lạc Ninh Hương bị hắn tê ở trên tường. Người đứng vững điểm sao? Lạc Ninh Hương đỡ ôm hắn eo, trách cứ nói. Âu Dương Mặc Thành môi đột nhiên rơi xuống nàng trên cổ, vụn vặt hôn môi lên. Lạc Ninh Hương tức khắc cứng đờ bất động, mang theo mùi rượu tê dại cảm trêu chọc nàng tâm, nàng miệng khô lưỡi khô lợi hại ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Âu Dương Mặc Thành tiếp tục thân. Môi chậm rãi chiều mặt nàng biên tới sát, dùng cực tiểu thanh âm nói ta đếm tới tam, ngươi liền lập tức chạy, môn chính là ngươi phía trước, ngươi chỉ lo chạy, đừng tới quản ta, ta sẽ nghĩ cách thoát thân, nghe hiểu không có. Trở về cứu hắn, càng ngày càng nghiêm trọng sự kiện, thoát ý đi hề. Hào môn đồng dưỡng tức, trở về cứu hắn, càng ngày càng nghiêm trọng sự kiện, thoát ý đi hề. Hắn nói làm Lạc Ninh Hương trong lòng tiêu loạn, ôm cổ hắn. Cố ý giả bộ cùng hắn thân thiết bộ dáng, hạ giọng hỏi vậy ngươi như thế nào thoát thân. Đều lúc nào hầu, nàng còn tâm tư hỏi cái này. Ái dư diêu lưu. Âu Dương Mặc Thành đem môi đẻ ở nàng trên lỗ thai không có ngươi kéo ta chân sau, ta là có thể thoát thân. Kéo chân sau. Này ba chữ làm Lạc Ninh Hương tức khắc phát hỏa, ở hắn trên eo tàn nhẫn ninh một phen hảo, vì không kéo ngươi chân sau, ta đi trước, được rồi đi tưởng. Nha đầu thúi. Nàng đương hắn thịt là bùn làm sao, Âu Dương Mặc Thành trả thù tính ở nàng vành thái thượng khẽ cắn một ngụm ta đếm tới tam, ngươi liền chạy, một, hai, ba, chạy. Hắn đem nàng đi phía trước đẩy. Cơ hồ là cùng thời gian, đứng ở bọn họ phía sau hai cái người vạm vỡ cũng làm ra phản ứng, cất bước đuổi theo Lạc Ninh Hương lỗ. Âu Dương Mặc Thành chân dài một vượt ngăn trở bọn họ đường đi các ngươi đối thủ là ta. Một cái đại hán thiết quyền huy hướng Âu Dương Mặc Thành. Một cái khác đại hán nắm tay cũng ngay sau đó huy lại đây. Lạc Ninh Hương ở ra cửa kia một khắc, bên thai nghe được đánh nhau thanh âm, nàng mất mạng hướng ra phía ngoài chạy, xuyên qua đen nhánh ngõ nhỏ, vẫn luôn chạy, vì không kéo hắn chân sau, vì hắn có thể không cần cố kỵ tự mình ăn sẽ thoát thân, nàng không thể bị bắt lấy. Chạy chừng 5 phút, mang giày cao gót nàng, mũi chân đau lợi hại, thở phi phò, nàng cũng mặc kệ có sạch sẽ không, một mông ngồi ở ven đường. Thở dày, chân đều bạc khí. Nàng lớn như vậy, còn không có thử qua xuyên giày cao gót chạy bộ trải qua đâu. Ở trong lòng lại đem Âu Dương Mặc Thành cấp mắng một hồi, đều là hắn, một hai phải tới cái gì phá hộp đêm, trong lòng một bên mắng, một bên lại ngăn không được hướng hộp đêm phương hướng xem, lo lắng nhăn lại mày đẹp. Hắn như thế nào còn không ra? Có phải hay không cấp bắt được? Lại đợi một hồi, vẫn là không thấy bóng người, nàng mặc vào giày. Cảnh giác lại về tới hộp đêm trước, cửa gió êm sóng lặng, không thấy có người ra tới, cũng không thấy có người đi vào. Âu Dương Mặc Thành ngươi ở bên trong làm cái gì, vì cái gì còn không ra nàng cấp ở cửa dậm chân, mũi chân càng đau, đau nàng muốn khóc. Giờ phút này nàng trong lòng chỉ còn lại có nôn nóng, lo lắng, còn có sợ hãi. Lại qua 20 phút, nàng biết đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện, nàng cấp tại chỗ đảo quanh, hoang mang lo sợ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Nàng cầm lấy di động đánh Lạc Quân Thiên dãy số, trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến xin giúp đỡ chính là Lạc Quân Thiên, ca ca ở trong lòng nàng là không gì làm không được tồn tại. Ở nhà vừa mới ăn qua bữa tối, ôm nhi tử ở đại sảnh chơi đùa Lạc Quân Thiên nghe được di động vang, đem Triệt Triệt ôm đến trên đùi, tiếp khởi điện thoại uy. Ca, đã xảy ra chuyện, Âu Dương Mặc Thành bị bắt được, ngươi mau phái người tới cứu hắn. Lạc Ninh Hương đổ ập xuống liền nói nói. Lạc Quân Thiên sửng sốt, thực mau liền trải vớt rõ ràng ý nghĩ các ngươi ở nơi nào. Làm gì đi? Ai chào hắn? Vì cái gì muốn bắt hắn? Hắn nói muốn tìm Hàng Phong kia kiện kiện tụng chứng cứ, làm ta bồi hắn cùng nhau tới hộp đêm, kết quả đi khi hầu chúng ta bại lộ, hắn làm ta trước chạy, chính là hắn đến bây giờ còn không có ra tới, bên trong tay đấm lại cao lại tráng, hắn khẳng định bị bắt được, ca, ngươi mau dẫn người lại đây, bằng không hắn chết chắc rồi. Lạc Ninh Hương hoảng loạn đem sự tình nói cho hắn. Hộp đêm ở nơi nào? Lạc Quân Thiên bình tĩnh hỏi, việc cấp bách đem người trước làm ra tới, lúc sau lại hảo hảo cở trách bọn họ. Này Âu Dương Mặc Thành cũng dám lôi kéo hắn muội muội đi hộp đêm phạm hiểm. Ở Liên An lộ phía đông nam hướng một nhà kêu hậu cung hộp đêm, ta ở cửa chờ ngươi, ngươi mau tới. Đã biết. Chờ ta đừng một người hành động thiếu suy nghĩ, có nghe hay không? Lạc Quân Thiên thật sợ nàng nóng vội quá mức, không quan tâm vọt vào đi, một nữ hải tử khẳng định muốn có hại. Hảo, ta nghe được. Lạc Ninh Hương đáp, cắt đứt điện thoại. Liếc mắt. Nàng nhìn đến một chiếc màu vàng xe thể thao ngừng ở hộp đêm cửa, một cái lớn lên béo béo lùn lùn tuổi trẻ nam nhân từ trên xe xuống dưới, cạo tóc húi cua, màu da nãi bạch, ăn mặc tây trang, đánh nơ. Chu Tử Thông. Lạc Ninh Hương hái hùng khiếp vía nhìn hắn đi vào hộp đêm. Xong đời. Khẳng định là bên trong người gọi điện thoại cho hắn, Âu Dương Mặc Thành lúc này thật sự chết chắc rồi. Mà ca ca đến nơi đây ít nhất nửa giờ. Cho dù là đem xe đương phi cơ khai, cũng không thể lập tức đổi tới. Nước xa không cứu được lửa gần, Chu Tử Thông biết Âu Dương Mặc Thành là tới tìm hắn phạm tội chứng cứ luật sư, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, kia đại tiện nam bất luận cái gì đê tiện thủ đoạn đều xử ra tới. Nàng không nghĩ Âu Dương Mặc Thành chết ta. Cắn cắn môi đỏ, nàng hạ quyết tâm hít sâu một hơi, nàng Lạc Ninh Hương tốt xấu cũng là Lạc gia công chúa, ở cái này trong thành cũng nổi danh hào môn thiên kim. Hắn Chu Tử Thông cũng nên có vài phần kiêng kỵ, chỉ cần có thể kéo dài tới nàng ca đuổi tới là được. Lạc Ninh Hương trong lòng rất sợ, nàng không giống Đường Loan Ương như vậy gặp chuyện vững vàng, nàng bản tính đặc biệt nhát gan, nhưng là tưởng tượng đến Âu Dương Mặc Thành ở bên trong có lẽ đã bị đánh mau tàn tật, kia phân lo lắng đã chiến thắng sợ hãi. Siết chặt bên cạnh người váy, nàng lại đi vào hộp đêm, không màng tất cả kêu Chu Tử Thông ở nơi nào, đem người cho ta thả. Nàng không gọi liền đều đã hấp dẫn tới rồi chỗ tối đôi mắt, huống chi là nàng như vậy trương dương ương ngạnh một hồi tê ơ. Thực mau liền đi lên hai cái nam nhân, đem nàng đẩy mạnh một phòng. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt quải thải, bị khống chế Âu Dương Mặc Thành, tâm bị thật mạnh nắm một chút. Âu Dương Mặc Thành nhìn thấy đi vào tới Lạc Ninh Hương, nội tâm một trận vô lực, ông trời, nàng như thế nào lại về rồi. Lạc Ninh Hương nhìn không tới trong phòng những người khác. Cũng không rảnh lo rụt rè, lo lắng chạy tới, nâng lên tay muốn chạm vào hắn mặt, lại không dám đi chạm vào ngươi, đau sao? Ngu ngốc nha đầu, ngươi có phải hay không điên rồi, làm gì lại trở về Âu Dương Mặc Thành làm lơ nàng quan tâm, tức giận chừng nàng. Ta đến xem ngươi đã chết không có, có thể đi, không biết người tốt tâm, như vậy liều chết tới cứu ngươi, không cảm tạ còn chưa tính, còn mắng chửi người, xứng đáng đau chết ngươi. Lạc Ninh Hương rầu miệng, hướng ngực hắn chụp một cái. Âu Dương Mặc Thành giật giật miệng, không lời nói nhưng nói, hắn thực tức giận, nhưng cũng càng cảm động, không thể tưởng được này điêu ngoa đại tiểu thư còn man có tình nghĩa, hắn cho rằng nhát gan nàng, là tuyệt đối không có dũng khí lại tiến vào, nhiều nhất là báo cái cảnh gì đó, hắn cũng là như vậy dự tính. Nàng vượt quá hắn tưởng tượng, đêm nay Lạc Ninh Hương cho hắn quá nhiều chấn động, trên xe cái kia kể rõ tự mình dùng hết toàn lực đi ái một người Lạc Ninh Hương. Còn có trước mắt cái này có tình nghĩa Lạc Ninh Hương, đều là như vậy thông thấu đáng yêu. Đau không đau? Lạc Ninh Hương không tự giác sờ soạng một chút hắn mặt, ý thức được tự mình động tác, lại chạy nhanh thu hồi. Âu Dương Mặc Thành cười khổ, ngươi không phải là đặc biệt tới hỏi ta miệng vết thương đau không đau đi. Cái này khi hầu còn có thể nói giỡn, thật đúng là có đủ khốc. Hai vị, ve vãn đánh yêu xong rồi không có. Ngồi ở ghế trên Chu Tử Thông ghen ghét hô, Lạc Ninh Hương này đại mỹ nhân hắn chính là thèm nhỏ dại đã lâu, bất đắc dĩ nàng chỗ rửa quá lớn, hắn chỉ có chảy nước miếng phân, nhưng nàng đối tiểu tử này lại như vậy tình ý chân thành, cái này làm cho hắn trong lòng như thế nào có thể cân bằng. Lạc Ninh Hương hiếp phun hỏa mắt đẹp xoay người sang chỗ khác, hướng Chu Tử Thông đi vào vài bước. Chu Tử Thông, ta mệnh lệnh ngươi lập tức thả hắn. Chu Tử Thông đứng lên, không đủ một m7 hắn, đứng ở Lạc Ninh Hương trước mặt, quả thực là vai hề. Hắn sắc mị mị câu một chút nàng cầm thả hắn, hành a, hảo thương lượng, ngươi bồi ta ngủ một lần, ta liền lập tức thả hắn. Lạc Ninh Hương mặt đẹp trắng xanh, ngươi tưởng mỹ, ngươi này xấu xí võ đại lang, cũng dám đánh ta chủ ý, cũng không quay về chiếu chiếu gương. Ta là võ đại lang, Âu Dương đại luật sư là siêu cấp soái ca, cho nên ngươi yêu hắn đúng không? Kia nếu là ta đem đại soái ca cấp phế đi đâu, ngươi còn yêu không yêu hắn? Các ngươi nữ nhân, vừa thấy tiền tài, nhị xem bề ngoài, tam xem trên giường công phu, này tam dạng thiếu một thứ các ngươi đều sẽ không ái. Chu Tử Thông hung hăng uy hiếp, nhìn Âu Dương Mặc Thành kia treo màu, như cũ tuấn tiếu mê người mặt, này không thoải mái, đặc biệt là kia hai điều một chút cũng điệu thấp chân dài. Ngươi lầm, ta cùng hắn chỉ là đồng sự quan hệ. Ngươi phế không phế hắn đối ta không có bất luận cái gì ảnh hưởng, chẳng qua hắn hiện tại là ta ca đến lợi trợ thủ, ngươi động hắn nói, ta ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, lời nói thật cùng ngươi nói đi, tiến vào phía trước, ta đã cho ta ca đánh quá điện thoại, thực mau hắn liền sẽ tới Lạc Ninh Hương bày ra ca ca tới dọa hắn. Chu Tử Thông trên mặt tán quá một tia sợ hãi, Lạc Quân Thiên chính là thành thị này bá chủ, tính tình âm tình chưa định, làm việc tàn nhẫn quyết đoán. Hắn nếu ra mặt tưởng xử lý hắn nói, hắn không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lạc Ninh Hương biết hắn sợ thả hắn, chuyện này ta khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nàng kiêu ngạo thái độ, kích thích Chu Tử Thông đại bắn ngược hừ, Lạc Quân Thiên tới thì thế nào, hắn luật sư cùng muội muội âm thầm điều tra ta việc tư, này đã nghiêm trọng xâm phạm ta người quyền, Trung Quốc giảng pháp luật, ngươi ca lại lợi hại, kia cũng không thể phạm pháp. Phi! Lạc Ninh Hương hướng trên mặt hắn phun ra một ngụm nước bọt, giống ngươi loại này tạp chủng cũng xứng giảng pháp luật, ngươi chờ xem, ngươi mê gian như vậy nhiều vô tội nữ nhân, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi đã chịu pháp luật chế tài. Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành ở phía sau kêu nàng, này bổn hữu, nàng càng như vậy kích thích Chu Tử Thông, không thể nghi ngờ là làm nàng tự mình biến càng thêm nguy hiểm. Lạc Ninh Hương tưởng tượng đến Chu Tử Thông làm chuyện xấu, cảm xúc đã mất khống chế. Nào còn nghe thầy Âu Dương Mặc Thành nhắc nhở. Chu Tử Thông hủy diệt trên mặt nước miếng, biểu tình biến vạn phần giữ tận. Lạc Ninh Hương, ta thề hôm nay ở chỗ này liền là ngươi, chuẩn bị tốt tách ra ngươi đuổi cho ta cắm đi. Hạ tiện, ta Lạc Ninh Hương chính là chết, cũng sẽ không bị ngươi này lồn bí đao khi dễ, ngươi dám động ta một chút, ta bảo đảm làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lạc Ninh Hương tức giận mắng qua đi. Âu Dương Mặc Thành hể vải đóng một chút đôi mắt, phi thường hảo. Nàng đã thành công đem chiến hỏa cấp lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngươi xem ta có dám hay không, hôm nay lão tử bất cứ giá nào, ta cũng không tin còn chế phục không được một cái tiểu nương môn. Chu Tử Thông nảy sinh ác độc chỉ vào nàng mặt, ngồi trở lại ghế trên, nâng cổ cùng nàng cãi nhau rất mệt. Chu Tử Thông, ta cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, phóng chúng ta đi. Lạc Ninh Hương tâm cao khí ngạo, đối mặt loại này nhảy nhót vai hề, cũng không chịu thấp hèn cao quý đầu. Chu Tử Thông ngồi ở chỗ kia, xem xét Âu Dương Mặc Thành, lại nhìn Lạc Ninh Hương, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đi lấy một bộ chúng lâm phục tới. Hắn đối một bên người ta nói. Thực mau liền có người lấy tới một bộ cái gọi là chúng lâm công chúa phục. Chu Tử Thông đem quần áo ném tới Lạc Ninh Hương bên chân thay. Hừ, Lạc Ninh Hương châm biếm ra tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ xuyên sao. Lạc Ninh Hương, ta rất thích ngươi, thật sự. Bởi vì ta thực thích ngươi, cho nên ta không có trước mặt mọi người làm người lột ngươi quần áo, mà là cho ngươi cơ hội tự mình đổi, ta còn là rất giảng đạo nghĩa. Ngươi cho ta đi tìm chết đi, đừng đầy miệng phun phân. Nàng ở nổi nóng, cho nên không biết sợ hãi, cũng không biết tự mình này kịch liệt ngôn từ sẽ mang cho tự mình cùng Âu Dương Mặc Thành bao lớn nguy hiểm. Chu Tử Thông nở nụ cười, ngươi cho rằng chuyện này không có khả năng đúng không, cho ta cầm đao tới. Ta muốn đem Âu Dương luật sư cái kia ngoạn ý cấp thiết xuống dưới. Lạc Ninh Hương biểu tình tức khắc cứng đờ. Âu Dương Mặc Thành cũng là ngẩn ra. Bên kia, dao gọt hoa quả đã đưa cho Chu Tử Thông. Mắt thấy Chu Tử Thông cầm đao hướng tới Âu Dương Mặc Thành mà đi, Lạc Ninh Hương nhảo qua đi che ở Âu Dương Mặc Thành phía trước không chuẩn thương tổn hắn. Có thể, ngươi cởi quần áo thay trên mặt đất này thần, ta liền không thương tổn hắn. Chu Tử Thông nhìn ra tới này Âu Dương Mặc Thành là Lạc Ninh Hương uy hiếp. Thuyền thiếu, ta xem sự tình vẫn là không cần nháo đại hảo, bằng không đối với ngươi đối chúng ta đều không tốt, ta có thể không đem ngươi mê gian lạc thị nữ công nhân sự làm như chứng cứ. Lạc Ninh Hương nàng không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng nàng so đo, chúng ta việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không được chứ. Âu Dương Mặc Thành không thể không lên tiếng, ý đồ đi xoay chuyển cái này cục diện. Chu Tử Thông xả cười Âu Dương đại luật sư, ngươi cũng quá keo kiệt, như vậy cái đại mỹ nữ ngươi một cái độc chiếm sao được, ta liền nàng thân cũng chưa thân đến quá nàng đâu. Ngươi thật sự nghĩ sai rồi, ta cùng nàng chính là bằng hữu bình thường quan hệ. Đừng con mẹ nó nói đùa, bằng hữu bình thường. Khi ta người mù à, Lạc Ninh Hương, một câu ngươi thoát là không thoát. Chu Tử Thông vừa rồi là tưởng diệt một diệt Lạc Ninh Hương khí thế, này sẽ gần gũi nhìn đến nàng no đủ độ ngực sữa, cùng thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, dâm tiện bản tính làm hắn kiên trì cái này ý tưởng, không đi suy xét hậu quả. Lạc Ninh Hương sắc mặt trầm trọng cùng rối rắm, nàng không nghĩ thoát, nhưng nàng lại không nghĩ Âu Dương Mặc Thành bị thiến. Ngươi không thể đáp ứng hắn, Âu Dương Mặc Thành ở nàng mặt sau kiên định hô. Ngươi thiếu giả mù sa mưa, chẳng lẽ ngươi muốn làm cả đời thái giám sao? Ngươi còn muốn cùng Từ Mẫn Nhi kết hôn sinh con đâu, còn phải cho nhân gia hạnh phúc mỹ mãn kết cục đâu. Lạc Ninh Hương hơi hơi nghiêng đầu, càng nói trong lòng càng bị thương. Lạc Ninh Hương, Âu Dương Mặc Thành nhìn nàng mỹ lệ sơn mặt, lần đầu tiên cảm giác được tự mình đê tiện. Lạc Ninh Hương chuyển chính thức đầu, đoạt được Chu Tử Thông đao muốn xem ta cởi quần áo là sao. Hảo, ta thoát, đến bên kia đi ngồi. Ta thoát cho ngươi xem. Nàng đem hắn đẩy rời đi Âu Dương Mặc Thành bên người, đem hắn ấn đến ghế trên, tự mình thối lui đến giữa phòng. Bắt đầu đi, Chu Tử Thông thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Lạc Ninh Hương, tưởng tượng nàng quần áo hạ hoàn mỹ thân thể mềm mại, hắn hạ thể nổi lên phản ứng. Ngươi gấp cái gì? Lạc Ninh Hương trong lòng phát run, chậm rãi cởi bên ngoài áo gió, nàng trong lòng hô hơi thở, nói cho tự mình, tính, coi như làm việc thiện đi. Âu Dương Mặc Thành nội tâm một trận quặn đau, nắm chặt nắm tay, rũ xuống mi mắt. Hòa hồng sắc cao eo váy, tóc vàng sắc đầu tóc, búp bê bạ bỉ tinh xảo ngũ quan, cao gầy như người mẫu dáng người, nón nà da thịt, ánh đèn hạ, mỗi một tấc đều mỹ làm người kinh tâm. Tay nàng chỉ chậm rãi kéo ra váy khóa kéo khi hầu, mãn nhà ở nam nhân đều nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt này tuyệt sắc. Xì nhục thống khổ tâm tình bao phủ Lạc Ninh Hương tâm. Giờ khắc này nàng rất muốn trốn, rất muốn đi chết, tay chậm chạp đặt ở khóa kéo thượng không chịu buông ra. Lạc Ninh Hương, không cần làm, Âu Dương Mặc Thành đau lòng hô. Hắn thanh âm thúc đẩy nàng buông lỏng tay ra, váy từ trên eo ngã xuống một khắc, cùng với hắn thanh âm, có loại tan nát cõi lòng cảm giác. Thon dài hai chân, màu đen ren của lót, làm trong phòng nam nhân đại phun máu mũi. Này chân, này mông, này eo, quá mỹ, Lạc Ninh Hương ngươi quá mỹ. Đem quần áo cũng cởi, mau, Chu Tử Thông hô hấp biến rồn rợp, cho dù chết, hắn cũng muốn nếm một ngụm này mỹ nhân hương vị. Lạc Ninh Hương chịu đựng muốn khóc xúc động, một viên cởi bỏ màu trắng chỉ phỏ áo sơ mi nút thắt. Lạc Ninh Hương ngươi không cần lại cởi, có nghe hay không, ta không cần ngươi tới cứu, ngươi đừng ngươi là ai, ngươi bất quá là cái tùy hứng điêu ngoa đại tiểu thư, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ thay đổi đối với ngươi cái nhìn, bắt tay dừng lại, không được lại thoát. Ngươi không phải kỹ nữ, có nghe hay không? Âu Dương Mặc Thành vô cùng phẫn nộ hướng nàng tê, dãy rủa, muốn tiến lên ngăn cản nàng. Nước mắt nhẹ nhàng xẹt qua nàng gương mặt, nàng rảo phá môi, nhắm mắt lại cởi quần áo ra. Trong phòng vang lên một trận nam nhân tiếng kinh hô. Âu Dương Mặc Thành tuyệt vọng cúi đầu, ở những người khác như vậy tham lam nhìn nàng khi hầu, hắn không có dũng khí lại xem một cái. Thoát, toàn bộ cởi ra Chu Tử Thông kích động đứng lên. Hướng nàng tới gần ngươi so với ta thượng quá bất luận cái gì một nữ nhân đều phải mỹ, Lạc Ninh Hương, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, kiện tụng bại bởi các ngươi lạc thị cũng không quan hệ, bồi ta ngủ một lần đi. Ngươi cút ngay, nói chỉ là cởi quần áo, ta chưa nói ngươi có thể chạm vào ta Lạc Ninh Hương dùng mình, cùng loạn tiêm thanh hô. Hỗn đản, cách xa nàng một chút, ngươi không thể đụng vào nàng, Âu Dương Mặc Thành ném ra một người tay đấm, về phía trước chạy hai bước, lại bị bốn năm cái tay đấm chặn đứng. Lạc Ninh Hương về phía sau thối lui đến góc. Chu Tử Thông nụ cười dâm đãng hướng nàng đánh tới. A, tránh ra. Frank. Phòng bị phá khai. Một đám hắc y ghi nhân ùa vào phòng, đem Chu Tử Thông từ Lạc Ninh Hương trên người kéo ra, không cần tốn nhiều sức liền đem những cái đó tay đấm cấp chế phục. Lạc Quân Thiên vừa tiến đến liền nhìn đến muội muội trần trụi thân mình, tức khắc tức sủi bọt mép giống đem đầu đều cho ta chuyển qua đi. Hắn vừa chạy vừa cởi trên người tây trang, đem Lạc Ninh Hương vững chắc bao lên. Ca, Lạc Ninh Hương bổ nhào vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn ô, ngươi cuối cùng tới, đem Chu Tử Thông cho ta giết, ta muốn giết hắn. Không sợ, có ca ca ở, không ai có thể khi dễ ngươi, đừng khóc. Lạc Quân Thiên nguyên bản tưởng trước mắng nàng một đốn, nhưng là thấy muội muội ở trong lòng ngực hắn run rẩy khóc thút thít, hắn lại đau lòng. Âu Dương Mặc Thành đi tới, hãy náy nói Lạc Ninh Hương, ngươi đừng khóc. Lạc Ninh Hương nghe được hắn thanh âm, chỉ là đem đầu càng khẩn chôn ở Lạc Quân Thiên trong lòng ngực, đà điểu vẫn không nhúc nhích. Lạc Quân Thiên lãnh khốc một khuôn mặt nhìn Âu Dương Mặc Thành trở về, ta lại cùng ngươi chậm rãi tính toán sổ sách. Thực xin lỗi, Âu Dương Mặc Thành ấy náy cúi đầu, hắn không dự đoán được sự tình sẽ biến như vậy nghiêm trọng. Chu Tử Thông bị đánh mấy quyền sau, dọa không dám nhúc nhích. Thiếu gia, nên như thế nào xử trí những người này? Bảo Tiêu đứng ở Lạc Quân Thiên phía sau hỏi. Lạc Quân Thiên xẻo liếc mắt một cái trên mặt đất lùn bí đao, lại nhìn nhìn này mãn nhà ở nam nhân, cuối cùng rơi trên mặt đất kia tam kiện nữ tính trên quần áo, hắn có thể tưởng tượng vừa rồi phát sinh qua cái gì. Hắn bế lên Lạc Ninh Hương, đi đến Chu Tử Thông trước mặt tưởng ca ca như thế nào cho ngươi báo thù, là trực tiếp giết vẫn là một cái cánh tay một chân cho ngươi dỡ xuống tới. Lạc Quân Thiên nói làm Chu Tử Thông dọa nước tiểu mất khống chế, bò đến Lạc Quân Thiên trước mặt, ôm lấy hắn đùi lạc. Lạc Tổng, ngài bớt giận, ta không đối Lạc tiểu thư thế nào, thật sự không có, phóng ta một con ngựa đi. Lạc Quân Thiên một chân đá văng ra hắn, dẫm trụ hắn mặt liền, ta Lạc Quân Thiên muội muội ngươi đều dám động, ngươi lá gan thật là không nhỏ, không cần tái xuất hiện ở nàng trước mặt, lần sau, ta sẽ trực tiếp chôn sống ngươi. Là, ta bảo đảm sẽ không tái xuất hiện. Lạc Quân Thiên buông ra chân, lạnh giọng nói nhìn đến tiểu thư thân thể người. Trong mắt đều cho ta đảo. Hắn ôm Lạc Ninh Hương đi ra ngoài, trải qua Âu Dương Mặc Thành bên người khi nói cùng lại đây. Trong xe, tính đáng sợ. Lạc Ninh Hương bao Lạc Quân Thiên đại tây trang, vẫn luôn xúc ở ca ca ngực, trong lòng vang lên nàng cởi quần áo khi hầu Âu Dương Mặc Thành nói kia một đoạn lời nói, nàng không biết ngẩng đầu lên, có thể đối hắn nói cái gì đó. Nàng lại như vậy buồn cười, lại như vậy thật đáng buồn. Âu Dương Mặc Thành nhìn Lạc Ninh Hương bóng dáng, trong lòng ngũ vị đều tạp. Xe ở yên tĩnh chung tới rồi Lạc ra. Cùng ta lên lầu tới, Lạc Quân Thiên ném xuống một câu, xuống xe đem Lạc Ninh Hương ôm vào trong phòng, lập tức lên lầu. Trong nhà hầu gái sôi nổi ghé mắt, Lạc Thi Phỉ từ Mỹ Dung thất ra tới, cũng tò mò đặt câu hỏi đây là làm sao vậy. Lạc Quân Thiên không để ý tới biểu muội do hỏi, trực tiếp lên lầu, Âu Dương Mặc Thành không tiếng động theo đi lên. Lạc Thi Phỉ này bắt quái miệng, ở 10 phút trong vòng đem tin tức truyền bá đến Lạc gia mỗi người lỗ thai. Lầu 3. Lạc Quân Thiên đem Lạc Ninh Hương ôm vào nàng tự mình phòng, đóng cửa lại, không tiếng động hướng đi thư phòng, Âu Dương Mặc Thành cũng đi theo đi vào. Vừa đến bên trong, Lạc Quân Thiên liền cho hắn một quyền. Âu Dương Mặc Thành cũng không né. Ngươi nói một chút, ngươi dựa vào cái gì đem Ninh Hương lộng đi loại địa phương kia, ta liền như vậy một cái muội muội, xảy ra chuyện ngươi bồi khởi sao? Lạc Quân Thiên chỉ vào hắn, tức giận tận trời mắng. Xin lỗi, lần này là ta sai, nhưng ta không nghĩ tới làm nàng bị thương việc này, Âu Dương Mặc Thành trong lòng cũng không chịu nổi. Lạc Quân Thiên chậm rãi bình phục hạ tức giận, cùng Âu Dương Mặc Thành nhìn thẳng vào nói thực ra, ngươi đối ta muội muội rốt cuộc có cái gì ý tưởng? Âu Dương Mặc Thành trầm mặc nửa ngày, trả lời không có gì ý tưởng. Thật sự không có ý tưởng lại như thế nào sẽ suy xét lâu như vậy mới trả lời. Lạc Quân Thiên than nhẹ, ta coi như ngươi không có gì ý tưởng, ta đây thỉnh ngươi cách xa nàng một ít, nàng đã chịu quá một lần thương tổn, nước mắt đều khóc khô, ta không nghĩ nàng lại trải qua một đoạn không có kết cục tình yêu, ngươi minh bạch ta ý tứ sao, không thể cho nàng hạnh phúc, liền không cần tới gần. Âu Dương Mặc Thành mặt vô biểu tình trên mặt, chậm rãi dần hiện ra vô lực cười, duỗi tay đáp trụ Lạc Quân Thiên bả vai, đem cằm lót ở trên vai hắn thân ái, ta chỉ ái ngươi. Không chuẩn trốn tránh, tình yêu sẽ dễ dàng như vậy bình tĩnh sao? Hào môn đồng dưỡng tức, không chuẩn trốn tránh, tình yêu sẽ dễ dàng như vậy bình tĩnh sao? Lạc Quân Thiên rũ lục mâu, mặt vô biểu tình nhìn hắn, cũng không có lập tức đem Âu Dương Mặc Thành đẩy ra, ngươi phải biết rằng, trốn tránh không phải biện pháp. Vậy ngươi là tưởng cùng ta yêu nhau sao? Âu Dương Mặc Thành vui cười chọn một chút Lạc Quân Thiên hàm dưới. Ái tàn sán. Thiếu tách ra đề tài, ngươi hẳn là minh bạch ta đang nói chút cái gì. Lạc Quân Thiên sẽ không biết hắn là cố ý như vậy cùng hắn vòng quanh sao. Cùng Âu Dương Mặc Thành nhận thức cũng có một đoạn thời gian, hắn ca tính cùng nói chuyện làm việc kịch bản, hắn đều có điều nắm giữ. Sở dĩ không có đẩy ra hắn, là bởi vì hắn biết, hiện tại này hành động hoàn toàn là hắn một loại chiến lược, bởi vì hắn vô pháp trả lời hắn đưa ra vấn đề, cũng vô pháp cho chính mình, cấp Ninh Hương đáp án. Âu Dương Mặc Thành tiếp tục giả ngu giả ngơ minh bạch ra, như thế nào sẽ không rõ đâu, tổng tài ngươi gần nhất quá tịch mịch hư không, chuẩn bị tiếp thu ta, kia đến đây đi, dù sao nơi này không có người khác, thân một chút, hắn đem môi để sát vào Lạc Quân Thiên tường. Bàn tay chắn hắn tới gần tới miệng, Lạc Quân Thiên biểu tình vững như Thái Sơn còn trang có phải hay không. Nay đã là nhất chân thật ta, chẳng lẽ muốn ta đem tâm móc ra tới cấp ngươi xem sao? Vẫn luôn kéo không giải quyết là kém cỏi nhất biện pháp, ta cũng thử qua, kia sẽ chỉ làm sự tình biến càng không xong, hạ quyết tâm sau, hướng tả đi vẫn là hướng hữu đi, đều hảo quá dừng chân tại chỗ, bắt cá hai tay, một ngày nào đó đáy chậu mương lật thuyền, ngươi không có khả năng đồng thời mang cho hai nữ nhân hạnh phúc. Lạc Quân Thiên lời nói thâm thía khuyên hắn, nếu không phải một nữ nhân khác là hắn muội muội, hắn mới không như vậy bà tám, xen vào việc người khác đâu cưỡng. Yêu Tuấn mặt ẩn ẩn có chút cứng đờ, đào hoa trong mắt có tán loạn rồi rắm. Giây tiếp theo, Âu Dương Mặc Thành lại cười nhẹ lên ha hả, tổng tài ngươi đây là ở khi ta láo sư sao, dạy dỗ không tồi. Lạc Quân Thiên lánh hạ mặt tới đối Ninh Hương buông tay đi. Tổng tài, ngươi hiểu lầm, ta cùng Ninh Hương không có gì, trước nay liền không có dắt tay quá, từ đâu ra phóng không buông tay. Âu Dương Mặc Thành cợt nhả trả lời, tâm lại ở có rút đau đớn. Hắn này liều chết không thừa nhận, làm Lạc Quân Thiên tức giận, nhắc tới Âu Dương Mặc Thành cổ áo, âm lãnh nói ngươi là không có dắt quá tay nàng, nhưng là ngươi vẫn luôn ở trêu chọc nàng tâm, ta muội muội ta hiểu biết, ngươi không phải ngốc cho rằng nàng chỉ là đem ngươi làm như bằng hữu mới liều chết tới cứu ngươi. Thậm chí trước mặt mọi người đem quần áo cởi ra sao, mà ngươi đâu, ngươi tức không nghĩ cô phụ từ mẫn nhi, chính là nội tâm lại nhịn không được đối Ninh Hương động tâm, ngươi vô pháp lựa chọn, nhưng lại nhịn không được đi tới gần Ninh Hương, ngươi không ngừng chọn đậu nàng, thân cận nàng, cuối cùng tưởng lấy một câu nói giỡn nói liền vùng mà qua sao. Âu Dương Mặc Thành, ngươi bị ta xem thấu, không cần đánh với ta ha ha, không cần cùng ta cợt nhả ngươi, ngươi lừa bất quá ta. Ta hiện tại liền phải ngươi cho ta một đáp án, không nghĩ cùng từ Mẫn Nhi chia tay, liền ly Ninh Hương xa một chút, không nghĩ từ bỏ Ninh Hương, liền lập tức cùng từ Mẫn Nhi chia tay. Âu Dương Mặc Thành nhìn Lạc Quân Thiên nhân tức giận mà biến ám trầm lục mâu, như vậy thật sâu nhìn, phảng phất xuyên qua thời gian, hắn ánh mắt biến mềm nhẹ. Đáng chết, lại là này ánh mắt, Lạc Quân Thiên không rõ ra hỏa này rõ ràng đối mặt khác nam tính đều không có đồng tính luyến ái dấu hiệu. Vì cái gì cố tình đối hắn sẽ có như vậy thâm tình ánh mắt đâu? Hắn lớn lên thực nữ tính hoa sao? Hắn chịu không nổi gầm nhẹ xem đủ rồi không có. Lạc Quân Thiên từ tính tiếng nói, gọi trở về Âu Dương Mặc Thành thần trí tổng tài đôi mắt vẫn luôn đều như vậy mỹ sao? Tiểu tử, chúng ta đàm luận là đôi mắt vấn đề sao? Tin hay không giúp ngươi ở tăng thêm trên mặt sắc thái. Lạc Quân Thiên âm thầm phát điên cắn răng. Ta chạy đề, xin lỗi. Âu Dương Mặc Thành đạm cười cười. Cô đơn ánh mắt rũ ở Lạc Quân Thiên ngực phương hướng, chờ mặc vài phút sau mới ngẩng đầu lên, mắt đen lóng lánh ra sao trời kiên định ánh sáng. Ta lộ chỉ có một cái, đây là ta sớm đã quy hoạch người tốt sinh, không có gì sự có thể thay đổi. Lạc Quân Thiên buông ra hắn cổ áo, rỡ xuống một hơi hảo, cái này đáp án là ngươi cho ta, chính ngươi phải nhớ kỹ. Nếu là ngươi còn dám tiếp cận Ninh Hương, ta là tuyệt đối sẽ không ở khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó kết cục sẽ thực thảm trọng. Hắn ánh mắt kiên lãnh, đến cốt thâm thúy, làm người tin tưởng hắn nhất định có thể nói đến làm được. Âu Dương Mặc Thành tự dễ nhẹ kéo kéo khỏe miệng không có việc gì, ta đi về trước. Xoay người hướng ra phía ngoài đi, kéo ra môn, ngã vào một đám người tới. Ngạch Nga, Lạc Thi Phỉ, Lạc Thơ Hàm, Lạc Tử Long, những người này tất cả đều ở ngoài cửa, đáng tiếc này đạo môn là cách âm, bên trong thanh âm bên ngoài sẽ không nghe được. Đường Loan Nương không có giống bọn họ như vậy buồn đem lỗ thai dán ở trên cửa, gần nhất cửa này là cách âm nàng biết, thứ hai trước mắt loại tình huống này thật là khiếu lớn. Ngã đi vào phần ngoại xấu hổ. Nhưng thật ra Âu Dương Mặc Thành, tưởng không có việc gì người giống nhau cùng đại gia chào hỏi các ngươi hảo a. Âu Dương luật sư, phát sinh chuyện gì? Vì cái gì ngươi trên mặt sẽ quải thải? Vì cái gì Ninh hội dâng hương bị ôm trở về? Đường Loan Nương đứng ở bên kia đặt câu hỏi. Đây cũng là đại gia muốn hỏi. Âu Dương Mặc Thành cười cười trả lời đều là ta sai. Đêm nay muốn cho Ninh Hương tiểu thư hỗ trợ cùng đi điều tra hàng phong kia án tử. Không nghĩ tới bị đối phương phát hiện, ta bị điểm thương, Ninh Hương cũng bị điểm kinh hoách. Nguyên lai là như thế này. Minh bạch lần này sự kiện chân thật, lạc ra người sôi nổi gật đầu. Bọn họ vốn đang cho rằng có bao nhiêu kính bạo nội tình đâu. Đại gia không có gì muốn hỏi lại ta nói, ta đây trước cáo tử. Âu Dương Mặc Thành lễ phép nói, từ lạc ra người bên cạnh nghiêng người mà qua, hướng thang lầu phương hướng đi. Trải qua lạc Ninh Hương phòng khi hầu, hắn bước chân chần chờ một chút, ánh mắt nghiêng hướng cửa phòng phương hướng, nhìn thấy phòng mở ra một cái phùng, lại nhìn kỹ, môn đã đóng lại. Bên hai nghe được rất nhỏ tiếng đóng cửa, thật mạnh đè ở hắn trong lòng, phảng phất này đã môn, là bọn họ tâm môn. Sau lưng có quá nhiều đôi mắt, thúc đẩy Âu Dương Mặc Thành chỉ có thể về phía trước đi. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, Lạc Ninh Hương mất mát đem tay từ then cửa thượng rời đi, trong lòng tức thả lỏng khá vậy mất mát, này phân mất mát làm nàng tâm nặng nề phiêu phù ở giữa không trung, ở xám trắng thế giới bay. Kỳ thật, nàng vẫn là chờ mong hắn gõ khai nàng môn, thăm hỏi một câu, cho dù là cái gì cũng không nói cũng đúng à. Nàng hữu khí vô lực chậm rãi đi đến bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, thổi mang theo hàm vị gió biển. Dưới lầu, Âu Dương Mặc Thành đi ra ngoài cửa, đang chuẩn bị ngồi trên xe, hắn lại bỗng nhiên đứng yên bước chân, quay đầu đi, ngửa đầu nhìn phía lầu ba nào đó cửa sổ. An mặc màu trắng tơ tằm áo ngủ, tóc vàng bị gió thổi loạn, tinh xảo khuôn mặt nhỏ dại ra, tái nhợt không có một tia huyết sắc. Tâm bị buộc chặt, hắn làm người nên có người đê tiện nhiều ích kỷ, không thể đối nàng nói câu cảm ơn, cũng không thể đối nàng nói câu thực xin lỗi, còn ở nàng khóc lóc vì hắn cởi quần áo thời điểm. Nói như vậy đáng giận nói. Trên lầu người tựa hồ là nhận thấy được dưới lầu ánh mắt, rũ xuống đôi mắt đẹp, cứ việc là đêm tối, cứ việc cách thực xa xôi, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được tự mình đâm gần một vông thâm đàm bên trong. Bọn họ nhìn nhau, không có nửa câu ngôn ngữ, liền tính đem khoảng cách ngắn lại đến giơ tay có thể với tới địa phương, cũng như cũ chỉ là vô ngữ. Lạc Ninh Hương giơ tay đem cửa sổ nhẹ nhàng đóng lại, đem bức màn kéo lên. Nàng đối người nam nhân này đáp án, cũng chỉ có thể bị buộc như thế, nói thật, nàng cũng không có dũng khí không màng tất cả từ lầu ba đi xuống lầu, liền tính không tan xương nát thịt cũng tàn tật. Cắn môi không hiểu cười, có nước mắt rớt nơi tay trên lưng. Âu Dương Mặc Thành ngơ ngẩn nhìn kia đóng cửa sổ, hồi lâu lúc sau mới thu hồi tầm mắt, tự rêu lại thanh tỉnh kéo kéo khỏe miệng, ngồi vào trong xe. Hắn nhân sinh từ sinh ra bắt đầu chính là một cái bất đắc dĩ bắt đầu. Lạc Quân Thiên trở lại phòng. Thật sự chỉ có đơn giản như vậy sao? Đường Loan Nương dựa vào đầu giường hỏi. Đơn giản cũng hảo, phức tạp cũng hảo, đều sẽ bình tĩnh. Ninh Hương cùng Âu Dương Mặc Thành không có cơ hội ở bên nhau. Lạc Quân Thiên đi đến bên cửa sổ, súng lịch quát một chút Đường Loan Nương cái mũi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn thực may mắn tự mình có thể vẫn luôn nắm nàng đi xuống đi, nhìn đến người khác bi kịch lúc sau, mới có thể càng sâu thể hội chính mình hạnh phúc. Đường Loan Nương dựa vào Lạc Quân Thiên trong lòng ngực, chế trụ hắn tay, tựa tiên đoán, từ từ mở miệng tình yêu sẽ không dễ dàng như vậy bình tĩnh, kia không phải do lý trí tới làm chủ. Nàng ngẩng đầu nhìn mặt hắn. Thật sự, Lạc Quân Thiên lo lắng cúi đầu xem nàng. Đường Loan Nương thực khẳng định gật đầu nếu chỉ là đơn phương ái mộ còn hảo, hiện tại thực rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt ta, ngươi cho rằng ngươi uy hiếp vài câu là có thể làm cho bọn họ tâm bình tĩnh trở lại. Ấn mệnh lệnh của ngươi làm sao? Lạc Quân Thiên nhíu mày, không xong, hắn cảm thấy lao bà rất có đạo lý. Ngày hôm sau Âu Dương Mặc Thành thỉnh một ngày giả. Lạc Ninh Hương cứ theo lẽ thường đi làm, ý đồ ở bất luận cái gì một chỗ đụng tới hắn, đại sảnh, thang máy, bãi đỗ xe, hoặc là văn phòng chỗ rẽ, liền chưa bao giờ đi nhà ăn cũng không buông tha. Bất quá làm nàng uể oải chính là nơi nơi đều không có gặp được, thẳng đến cuối cùng từ người khác trong miệng nghe nói. Hắn hôm nay không có tới đi làm. Ngày đó kia một giây, Nàng đột nhiên lĩnh ngộ đến tự mình có bao nhiêu ngu xuẩn, cao ngạo tâm diễn sinh ra một loại hèn mọn tới. Một vòng một lần thần sẽ kết thúc. Lạc Ninh Hương cùng Lạc Thi Phỉ nói chuyện với nhau đi ra phòng họp. Âu Dương Mặc Thành cầm nổ tẻ phục không chút để ý đi ở mặt sau, câu được câu không trả lời Phó Tổng nói, hắn đôi mắt nhìn nơi khác, tâm lại nhìn chăm chú vào phía trước cười vui sướng nữ nhân. Các nàng đi vào thang máy, vì biểu hiện tự nhiên, Âu Dương Mặc Thành cũng chỉ hảo cùng mặt khác cao tầng cùng nhau đi vào, đứng ở mặt sau. Thân thể hắn từ nàng bả vai chỗ cọ qua, Lạc Ninh Hương nhanh chóng đem đầu vặn hướng Lạc Thi Phỉ, làm bộ không có nhìn đến hắn. Ninh Hương, hôm nay tiệc tối ngươi liền bồi ta đi thôi, ta chính là hướng bọn họ khoác lác, nhất định sẽ mang ngươi này đại mỹ nhân quá khứ, ngươi cũng không thể bác ta mặt mũi. Lạc Thi Phỉ kéo Lạc Ninh Hương, cười nói. Hôm nay buổi tối à, có thể không được, ta có hẹn, ngươi tìm Thơ Hàm đi, Huyền Hinh khả năng cũng có rảnh. Lạc Ninh Hương thực xin lỗi biểu tình. Có ước, nam nữ, Lạc Thi Phỉ để sát vào, bắt quái hỏi. Lạc Ninh Hương đẩy ra nàng đầu không nói cho ngươi. Úc, minh bạch, là nam. Lạc Thi Phỉ gật gật đầu, cười vô cùng ái muội, tưởng cũng biết, là nữ làm gì như vậy bảo mật. Nếu như vậy, ta liền không vì khó ngươi, hảo hảo đi hẹn hò đi. Lạc Ninh Hương cũng không phủ nhận, thang máy khai, nàng liền nện bước ưu nhã đi ra ngoài. Hẹn hò. Âu Dương Mặc Thành trái tim một ngạnh, nháo tâm cực kỳ. Dục vọng không gian. Hào môn đồng dưỡng thức, dục vọng không gian. Tan tâm lúc sau. Ái tàn sán. Lạc Ninh Hương cầm tay bao, đi vào bãi đỗ xe, hướng tới chính mình bên cạnh xe đi đến, một bên còn ở giảng điện thoại. Ta đã ra tới, đại khái 15 phút là có thể đến, ha ha. Hảo, hảo, ta đây treo, một hồi thấy nàng vui vẻ ra mặt đem điện thoại từ bên thai lấy ra, mở cửa xe, ngồi vào đi, phát động xe, đem xe đảo ra xe vị. Chuyển cái cong, hướng xuất khẩu khai. Đột nhiên, một chiếc màu đen xe toát ra tới, chặn nàng đường đi tường. Lạc Ninh Hương dọa manh dẫm một chân phanh lại, định tình vừa thấy, là Âu Dương Mặc Thành xe. Đổi lại ngày thường. Nàng khẳng định không chút nghĩ ngợi liền lao xuống đi theo hắn đại xảo một trận, chính là trải qua hộp đêm việc này lúc sau, nàng đối hắn, không giống trước kia như vậy tùy tâm sở dụng, thậm chí có loại không nghĩ cùng hắn mặt đối mặt tâm thái. Ngồi ở trong xe, nàng nắm chặt tay lái cưỡng. Âu Dương Mặc Thành đang chờ nàng lao xuống xe cùng hắn lý luận, nhưng ra ngoài hắn ngoài ý liệu chính là, nàng không có bất luận cái gì hành động. Liên như vậy rằng co vài phút, hắn mở cửa xe chiều hắn đi đến. Luôn có một người phải làm ra phản ứng. Nhìn hắn chiều chính mình đi tới, nàng thấp thỏm mà lại lo lắng, hộp đêm đêm đó, ngày hôm sau mong đợi chờ đợi tương nộ, kết quả tất cả đều là nàng một bên tình nguyện, này một cọc này một kiện, đều hội tụ thành nàng kham. Hắn đứng ở nàng bên cửa sổ, giơ tay gõ gõ nàng cửa sổ xe. Hít sâu một hơi, nàng ra vẻ bình tĩnh đem cửa sổ xe diêu hạ tới. Là Âu Dương luật sư A, ngươi xe ra cái gì vấn đề sao? Nàng giả bộ vừa mới biết là bộ dáng của hắn, ngữ khí cũng là phá lệ cùng khách khí hữu hảo. Âu Dương Mặc Thành nhìn chằm chằm nàng, sâu kín phun ra hai chữ hỏng rồi. Liên tính là một cái trẻ đần độn cũng nhìn ra hắn là cố ý, huống chi là Lạc Ninh Hương, nhưng là nàng lại không có chọc thủng hắn, ngược lại theo hắn nói giảng như vậy à, kia mau gọi điện thoại tìm người tới sửa chữa đi, ta đi đến bên ngoài đi đánh xe hảo. Nàng cầm bao bao xuống xe, bình tĩnh đi phía trước đi. Một cái cánh tay bị bắt lấy. Lạc Ninh Hương không có quay đầu lại, run sợ run lợi hại. Âu Dương luật sư ngươi còn có việc sao, có chuyện liền nói, ta đuổi thời gian. Vội vàng đi hẹn hò. Âu Dương Mặc Thành nhìn nàng cái hốt hỏi, ngữ khí nhàn nhạt, càng như là một loại quan tâm dò hỏi. Đúng vậy, đi hẹn hò, bạn trai còn đang chờ ta đâu, vừa mới bắt đầu kết giao, ta không nghĩ đến chế, cho hắn lưu lại hư ấn tượng. Ngươi cũng biết ấn tượng là rất quan trọng. Nàng trong lòng buồn thấu bất quá khí tới, không nghĩ càng thêm nan kham, liền thuận miệng biên cái bạn trai ra tới. Âu Dương Mặc Thành rất là tự tâm ngươi động tác nhưng thật ra man mau sao, mới không mấy ngày, liền tìm bạn trai. Ngươi cho rằng ta thực kế hàng sao? Lạc Ninh Hương nói giống nói giỡn dường như nhẹ nhàng. Cái kia nam sao được chứ, đang làm gì? Ngươi là ta ba ba vẫn là ca ca sao, đây là ta việc tư, ta không nghĩ nói cho người khác. Nói ra ta có thể giúp ngươi tham mưu, ngươi cũng không tổn thất. Đường Loan Nương huy khai hắn tay không cần, ta tự mình sẽ hảo hảo xem, ta thời gian không còn kịp rồi, đi trước một bước. Nàng đi nhanh mại về phía trước, đáy lòng có tức giận, hắn này tính cái gì, tham mưu. A, chê cười, thiên đại chê cười, nàng Lạc Ninh Hương chính là cái chê cười. Âu Dương Mặc Thành tại chỗ do dự một hồi, lại đuổi theo đi giữ chặt nàng, ngươi sẽ xem nam nhân, phía trước liền sẽ không bị lừa như vậy thảm. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng, hắn không nghĩ nàng đi thân cận, không nghĩ nàng có bạn trai, nỗi lòng sắp nổ tung tới giống nhau. Lạc Ninh Hương cười lạnh, Âu Dương Mặc Thành tiên sinh, ta cảm ơn ngươi lời khuyên, tuyển nam nhân ta nhất định sẽ đánh bóng đôi mắt, thỉnh ngươi buông ta ra tay được chứ. Nữ nhân dễ dàng nhất bị cảm tình che giấu đôi mắt, ta buổi tối dù sao không có việc gì, ta bồi ngươi cùng đi, cùng lắm thì ta ngồi ở khác vị trí thượng. Âu Dương Mặc Thành không màng nàng cười lạnh, tự chủ trương nói. Ha, ngươi không bệnh đi, ngươi là của ta ai, ta là đi hẹn hò, ta là người trưởng thành rồi. Ta không cần ngươi tới bồi. Lạc Ninh Hương càng nghĩ càng hỏa, hắn như vậy đến tuột cùng tính cái gì? Ta chỉ là giúp ngươi nhìn xem người tốt xấu, không nghĩ ngươi hướng hố lửa nhảy. Lạc Ninh Hương lắc lắc hắn tay, chỉ cần ngươi này hỏa táng chàng ly ta xa một chút, ta liền tuyệt không sẽ dẫn lửa thiêu thân. Lạc Ninh Hương, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện? Âu Dương Mặc Thành tún quá nàng, đem áp đến một cây của thượng, tức giận ở nàng môi thượng hung hăng trà đạp một chút. Ngươi! Lạc Ninh Hương khiếp sợ. Đây là ngươi không nghe lời trừng phạt, ngoan, mang ta đi, sẽ không gây trở ngại ngươi. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, nàng bạn trai trông như thế nào. Lạc Ninh Hương sắp bị lộng điên rồi, trong lòng thực hỏa đại, dứt khoát nói chúng ta đi khách sạn khai phòng làm ái, ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo tới a? Nắm lấy nàng thủ đoạn đại trưởng, chật gian buộc chặt, cơ hồ muốn bóp gãy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa. Đau. Lạc Ninh Hương, ngươi thật là quá vô pháp vô, ta không thể như vậy mặc kệ ngươi làm bậy. Âu Dương Mặc Thành túm nàng, hướng an toàn thông đạo kéo đi. Vì phòng ngừa nàng đào tẩu, hắn tay hướng bên ngoài nhấn một cái, giữ cửa từ bên ngoài khóa lại. Buông tay, ngươi hôn đàn này. Lạc Ninh Hương thật không rõ hắn vì cái gì phải đối nàng như vậy, nếu sẽ cùng hắn bạn gái thiên trường địa cửu, nếu đối nàng không có ý tưởng, vì cái gì còn muốn tới quản nàng. Liên tính là ban ngày cũng âm trầm trầm an toàn thông đạo, tĩnh làm phát mau. Hắn vẫn luôn ba đạo tốn tay nàng, hoàn toàn không nói đạo lý giam cầm. Ta hẹn hò bị muộn rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Lạc Ninh Hương xoắn thủ đoạn, thở hồng hộc chừng hắn. Hẹn hò hủy bỏ. Âu Dương Mặc Thành buông ra tay nàng, ngồi ở thang lầu thượng. Lạc Ninh Hương khịt mũi coi thường, ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ sao? Ta muốn đi, ngươi không quyền lợi lan ta. Nàng xoay người đi mở cửa. Xoay chuyển then cửa, mở không ra, nàng không tin hướng hai bên trái phải lại xoay chuyển, vẫn là mở không ra, không cần tưởng cũng biết là ai làm chuyện tốt. Nghẹn khí, nàng cũng không nghĩ cùng hắn nhiều dài dòng, cùng lắm thì đến thượng một tầng đi, dù sao mỗi một tầng đều có an toàn xuất khẩu. Hạ quyết tâm, nàng đột nhiên xoay người hướng trên lầu phóng đi. Nàng chạy nhanh, hắn cản càng mau. Eo bị hắn ôm, nàng bị bắt ngồi vào hắn trên đùi. Thân mật tới rồi ái muội một cái tư thế. Buông ta ra, ta phải đi. Đi đến nơi nào? Cùng tân bạn trai đi khai phòng. Âu Dương Mặc Thành chọn cao trường mi, không biết có phải hay không bởi vì nơi này ánh đèn nguyên nhân, hắn cả người thoạt nhìn cũng âm chắc chắc, ta hề hề. Liên tính là hảo, này rốt cuộc cùng ngươi có quan hệ gì, ta liền tưởng không rõ. Lạc Ninh Hương muốn nghe hắn lý do, thích nàng, cho nên ghen ghét, nàng muốn nghe xem. Có phải hay không bởi vì này đó lý do, nếu bằng không, nàng thật sự vô pháp nghĩ đến hắn như vậy ngăn đón nàng lý do. Kết quả, Âu Dương Mặc Thành lại nói ta xem bất quá mắt. Lạc Ninh Hương trong lòng trừ bỏ thất vọng ở ngoài vẫn là thất vọng, nàng đặc biệt vô ngữ nhìn hắn, ngươi có cái gì xem bất quá mắt, ta lại là ngươi bạn gái, vẫn là nói, ngươi là đơn thuần không nghĩ nhìn đến ta hạnh phúc. Giảng không tốt, dù sao ta xem bất quá mắt, hẹn hò hủy bỏ đi. Ngươi khẳng định sẽ không đi. Luật sư miệng cũng thật lợi hại, mơ hồ tiêu điểm rất lành nghề sao. Âu Dương Mặc Thành, ngươi cản hôm nay cũng cản không được ngày mai, ngươi tính toán mỗi ngày như vậy đổ ta. Ta mệt mỏi, tạm dừng ngừng chiến. Âu Dương Mặc Thành đem đầu dựa đến nàng ngực thượng. Ngươi hướng nơi nào dựa? Sát lang, đại sát lang. Lạc Ninh Hương hai má đà hồng, đẩy đè ở nàng ngực đầu. Âu Dương Mặc Thành chảo hạ tay nàng muốn sát lang nói. Ngươi ở chỗ này kêu rách cổ họng cũng không ai tới, ta mệt mỏi, tìm mềm một chút gối đầu dựa dựa mà thôi. Mềm một chút gối đầu. Đây là hắn đối bộ ngực hình dung, Lạc Ninh Hương thực sự muốn hộp máu Âu Dương Mặc Thành, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần quá khi dễ người, ta bị ngươi sờ qua thân quá, ngươi còn tưởng chiếm tiện nghi chiếm được cái gì trình độ. Ý nghĩ của ta thực đơn thuần, là ngươi hiểu sai Âu Dương Mặc Thành đặc biệt tái xem nàng thở phì phì bộ dáng. Hôm nào có cái nữ nhân bỏ ngươi quần, ở ngươi nơi đó xoa bóp một phen lúc sau, nói cho ngươi, ý nghĩ của ta thực đơn thuần, ngươi sẽ tin tưởng sao? Lạc Ninh Hương nín thở hỏi lại hắn. Kia nữ nhân là ngươi nói, ta liền tin tưởng a. Âu Dương Mặc Thành cầm lót ở nàng đây đà thượng, cười tủm tỉm trả lời. Lạc Ninh Hương nhe răng muốn tìm câu mắng hắn, sau đó tưởng nửa ngày, nàng phát hiện nàng từ nghèo. Mà hắn mặt còn vì dán ở nàng trên ngực, nàng một hô hấp, ngực một tủng, hắn mặt cũng hơi hơi động. Đem đầu lấy ra lạp, nàng thiêu đỏ mặt, hỏng mất hô. Âu Dương Mặc Thành ngẩng đầu như vậy xảo, lại mềm gối đầu, cũng không có nghỉ ngơi. Lúc nào hầu thả ta đi? Lạc Ninh Hương lười mắng hắn. Trước mắt còn không có tưởng hảo Âu Dương Mặc Thành đánh ha ha. Kia xin hỏi, ngươi lúc nào hầu mới tưởng hảo, vô lại luật sư. Tưởng tốt thời điểm tự nhiên liền nghĩ kỹ rồi, yên tâm, nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi. Lạc Ninh Hương buồn bực cắn cắn môi Âu Dương Mặc Thành, có hay không người nói cho ngươi, đây là không đúng. Như thế nào sẽ không đối đâu, ta ở giúp ngươi bình tĩnh một chút say xe đầu óc. Ta là vì ngươi hảo. Ok. Ta nói bất quá, ta cũng mệt mỏi, ta trước ngủ một hồi, ngươi tưởng hảo khi nào thả ta đi, ở kêu ta. Lạc Ninh Hương đem đầu dựa đến trên vai hắn. Tuy rằng hắn không thừa nhận, nhưng nàng cũng không phải đồ ngốc, như vậy rõ ràng để ý, nàng làm sao cảm thụ không đến. Bốn phía biến an tĩnh. Nàng thanh hương hơi thở phun ở hắn hơi thở, hắn tay không khỏi buộc chặt nàng eo, túi đầu, nhìn nàng đôi mắt, môi chậm rãi tiếp cận nàng. Nàng tim đập ra tốc, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, hô hấp biến rồn rập, môi đỏ khẽ mở, phân ngoại mê người. Môi cùng môi sắp đụng tới. Tư. Tràn ngập trong không gian, đột nhiên toát ra không phối hợp thanh âm. Âu Dương Mặc Thành nháy mắt bừng tỉnh lại đây, rời đi nàng ngồi, từ trong túi lấy ra điện thoại, nhìn đến biểu hiện tên, Lạc Ninh Hương ở trên mặt hắn nhìn đến một tia áy náy cùng khủng hoảng. Nàng lập tức liền đoán được là ai đánh tới. Uy. Hắn tiếp khởi điện thoại. Mặc Thành, buổi tối ngươi muốn ăn chút cái gì, ta đi mua, chờ ngươi về đến nhà, liền có thể lập tức ăn cơm. Từ Mẫn Nhi ở điện thoại kia đầu nhẹ nhàng nói, nghiễm nhiên một bộ thê tử bộ dáng. Từ Mẫn Nhi lời nói cũng cùng nhau truyền vào Lạc Ninh Hương lỗ thai, đây mới là lão bà nên nói, kia nàng là cái gì. Ta hôm nay muốn tăng ca, chính ngươi đi ra bên ngoài ăn đi thời khắc mấu chốt, Âu Dương Mặc Thành nói dối. Tăng ca. Đây là nam nhân ngoại tình kinh điển lấy cơ sao, Lạc Ninh Hương trong lòng cùng tạp xương cá không thoải mái, nàng kiên quyết không làm tiểu tam, kiên quyết không làm. Dày vò dối giám tâm, nước ối phá. Hào môn đồng dưỡng tức, dày vò dối giám tâm, nước ối phá. Nàng thật muốn lập tức liền đối với điện thoại vạch trần Âu Dương Mặc Thành nói dối. Nàng cảm thấy chính mình không chỗ dung thân. Chính là, nàng yết hầu tựa như bị người bóp chặt, biến thành người câm. Như thế nào cũng phát không ra một chút thanh âm. Ái tàn sán. Cuối cùng mới hiểu được, nàng là không có cái này dũng khí. Bởi vì nàng trong lòng nói không nghĩ đương tiểu tam, chính là hành động cùng tâm lý mặt trên, đã xem như, nàng tiếp nhận rồi hắn tới gần, cũng tiếp thu hắn hôn, liền tính hắn cởi nàng quần áo, ở chỗ này muốn nàng, nói không chừng nàng cũng sẽ không phản kháng, nàng lại có cái gì tự tin đi thản nhiên đâu trương. Lạc Ninh Hương mơ hồ nghe được điện thoại kia một đầu từ Mẫn Nhi không chút nghi ngờ còn nói thêm tăng ca. Kia vài giờ trở về, ta giúp ngươi đi mua bữa ăn khuya. Không cần, ta đói bụng, trở về thời điểm tự mình sẽ mua. Vậy được rồi, đừng quá vất vả, cơm chiều muốn đúng hạn ăn, biết sao nhân. Ân, ta đã biết. Ta không quấy rầy ngươi, ngươi công tác đi, sớm chút trở về. Điện thoại kết thúc, an toàn trong thông đạo lâu dài yên lặng. Nàng còn ngồi hắn trên đùi, lại lạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn tay còn đặt ở nàng trên eo, trong lòng càng thêm rối rắm. Lạc Ninh Hương nắm lấy Âu Dương Mặc Thành tay, muốn kéo xuống tới, đứng lên. Trên eo đại trưởng lại là một trận nắm chặt, liên quan tay nàng cùng nhau nắm chặt, hắn không nghĩ nàng đi. Nuốt nuốt nước miếng, Lạc Ninh Hương mở ra phát làm môi đỏ Mẫn Nhi, nàng thật là cái ôn nhu nữ nhân, lại hiền huệ, cá tính lại hảo, toàn tâm toàn ý ái ngươi. Trung trinh như một, như vậy hảo nữ nhân đi nơi nào tìm đâu. Ngươi nói dối. Muốn nắm lấy một bên, liền phải buông ra bên kia, mà từ Mẫn Nhi ngươi tuyệt đối sẽ không tha đúng không, cho nên hiện tại phiền toái ngươi buông tay, ta Lạc Ninh Hương sẽ không làm lén lút sự. Giờ khắc này, nàng trong lòng kỳ thật thực mâu thuẫn, một phương diện muốn hắn buông tay, sẽ lao đi một đoạn này ái muội không rõ, nhưng về phương diện khác, nàng ích kỷ muốn hắn có thể điên cuồng một ít, không màng hậu quả một ít ôm chặt nàng, quản hắn về sau làm sao bây giờ. Không biết đến tột cùng như vậy rằng có bao nhiêu lâu, Âu Dương Mặc Thành buông ra tay ngươi đi đi. Lạc Ninh Hương nghĩ thầm là bị người dứt khoát lưu loát thọc một đao, nàng cắn trong miệng thịt, cắn huyết nhục mơ hồ, một cái An Tư Diệu, một cái Âu Dương Mặc Thành, này đó trung tâm hảo nam nhân luôn là đối nàng như vậy không lưu tình, có lẽ ở bọn họ trong lòng, nàng thật là một cái không đáng đi ái nữ nhân đi. Lúc này đây, nàng không có giống thượng một lần như vậy hèn mọn, nàng bình tĩnh đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo cùng tóc, cái gì cũng không có lại nói, dọc theo thang lầu đi bước một hướng về phía trước đi. Không nghĩ khóc, kỳ thật bọn họ cũng không có gì, không có thông báo, cũng không có bắt đầu quá, chính là kia nước mắt vẫn là ngăn cũng ngăn không được chảy xuống tới. Ca ca nói nàng là cái ái khóc quỷ, thật đúng là không có sai. Thằng đến từ trong thông đạo ra tới, nàng có từ trong địa ngục bỏ ra tới cảm giác, mơ màng hồ đồ ngồi thang máy xuống lầu, đi ra đại sảnh, đi vào đường cái thượng, thiếu chút nữa bị xe đụng phải. Dọa cái chết khiếp, nàng sinh khí một chân đá hướng ven đường đại thụ, vì cái gì cũng không phải nam nhân, nàng thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng chưa, nàng có phải hay không điên rồi, choáng váng. Nàng không thể như vậy tồn tại, nghĩ như thế nào cũng không thể, từ bao bao tìm kiếm ra di động, đánh Lạc Thi Phỉ điện thoại uy, ngươi ở nơi nào, bắt tì bắt đầu rồi sao, ta hiện tại có thời gian, ta lập tức lại đây. Nha, cùng kia nam nhân nhanh như vậy liền thổi. Đúng vậy. Một cái không biết xấu hổ đàn ông có vợ thôi. Lạc Ninh Hương tự rêu cười cười. Cái gì? Đàn ông có vợ? Lạc Ninh Hương ngươi đầu góc bị lừa gấp đi, chúng ta Lạc gia nữ nhân còn không đến mức đi đương nhân gia tình phụ. Thôi hảo, hôm nay ta cho ngươi giới thiệu cái tốt, rất tuấn tú nha. Hảo A, ta tới. Lạc Thi Phỉ đem địa chỉ báo cấp Lạc Ninh Hương, nàng treo điện thoại, ngăn cản một chiếc xe, ngồi vào đi. Suy nghĩ hỗn loạn, nàng bụng mặt, cảm giác hốc mắt lại nhiệt nhiệt, trướng trướng. Hô, nàng hít sâu, thư thư khí, từ trong bao lấy ra phấn tới bổ trang. Âu Dương Mặc Thành một mình một người ở an toàn thông đạo ngồi vào đêm khuya, hắn biết chính mình thật sâu thương tổn một nữ nhân, nhớ tới ngày đó Lạc Ninh Hương ở trong xe dùng thiên chân mỉm cười mặt nói với hắn nói, nàng cô đơn cùng bất đắc dĩ, nàng kiên trì cùng buông tay, cái kia quá trình khẳng định rất thống khổ. Mà hắn cũng thi tiện lựa chọn đi thương tổn nàng, đi bắt trụ nàng người là hắn, bỏ qua cũng là hắn, chỉ là bởi vì hắn không nghĩ bởi vì một nữ nhân tới thay đổi hắn tương lai nhân sinh quỹ đạo. Hắn tưởng hắn về sau nhất định sẽ hối hận. Ngày đó, Lạc Ninh Hương ở Phạt Tỷ Thượng uống lên không ít rượu, những cái đó danh môn công tử ca phát ra theo đuổi tin tức, một mực toàn thu, dĩ vãng nàng đều là cao ngạo từ chối. Nàng muốn làm nàng sinh hoạt loạn lên, vội lên. Nàng giận dỗi muốn cho người nào đó biết, nàng giá thị trường không biết có bao nhiêu hảo. Chính là chờ đến ngày hôm sau, cái này Lý công tử, cái kia Thẩm công chúa tin tức cùng điện thoại liên tiếp đánh tới thời điểm, nàng liền đầu lớn. Những cái đó tập đoàn tài chính nhà giàu công tử có rất nhiều hoa chiêu tới truy nữ hải. Sáng sớm, đưa hoa người liền có vài cái, biết Lạc Ninh Hương mỗi ngày vài giờ tới đi làm, sẽ trải qua nơi nào. Hết thể đều thực thông minh đổ ở nàng mỗi ngày tất thượng cửa thang máy chờ. Trùng hợp này ba cái nhà giàu công tử vẫn là bằng hữu, nhìn đến đối phương phùng hoa, trong lòng lập tức liền biết tới chờ ai. Đừng nhìn ngày thường xưng huynh gọi đệ, lúc này, cũng đều không khách khí đi lên. Ninh Hương tiểu thư như vậy cao quý người, như thế nào sẽ thích hoa hồng như vậy tục khí hoa. Màu trắng bách hợp, ngươi đương tới vội về chịu tăng A. Lại bạch lại hồng, đều tục khí. Ta này làm sắc yêu cơ mới xứng đôi công chúa điện hạ đâu. Ngươi đây là ở châm chọc nàng là yêu cơ sao? Lời nói thật cùng các ngươi nói, nàng tiếp nhận rồi ta kỳ hảo, các ngươi hai cái không diễn. Các ngươi mới không diễn đâu, nàng đều đồng ý cùng ta đi ca kịch. Tất cả đều đang nằm mơ, nàng đáp ứng bồi ta đi lữ hành, ngẫm lại xem, một nam một nữ đi lữ hành, ở lữ đồ thượng trai đơn gái chiếc, hắc hắc, các ngươi hiểu. Ba cái nhà giàu công tử ở bên kia tranh luận không thôi, chờ thang máy công nhân nghe líu lưới, nghĩ thầm này Ninh Hương công chúa có thể hay không quá sang bậy. Âu Dương Mặc Thành ở một khắc bộ thang máy trước, nghe được khí huyết tứ đổ. Bên kia, Lạc Ninh Hương ăn mặc màu xanh biếc nửa người váy dài, màu hồng cánh sen lộ trên vai y, phong tư chắc tuyệt đi tới, kim sắc tóc dài bản khởi, lộ ra thiên nga duyên dáng cổ, gầy ốm vai ngọc, lộ ra xương quai xanh phân ngoại gợi cảm, phong tình rồi lại không tầm thương mỹ, mỹ làm sở hữu nam nhân đều có thể xem đốc. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Âu Dương Mặc Thành, mặc kệ ở nơi nào, có bao nhiêu người, nàng tổng có thể ánh mắt đầu tiên lưu ý đến hắn, liền tính không nghĩ muốn xem đến, cũng vẫn là tiến vào nàng tầm mắt. Nàng nhìn không tới những người khác, cũng nghe không đến những người khác nói cái gì đó. Nhìn như bình tĩnh đi đến thang máy trước, đột nhiên có tam thúc hoa giơ lên nàng trước mắt, thực sự đem nàng cấp hoảng sợ. Bọn họ là ở ba cái đầy người hàng hiệu, xoáy khí nam nhân trên mặt đi bộ một vòng, nàng dần dần nghĩ tới các ngươi này hòa tặng cho ta sao. Đúng vậy, Lạc tiểu thư, ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa tối, không biết có thể hay không. Một cái dành trước nói. Ách! Lạc Ninh Hương đang ở do dự, một cái khác lại mở miệng. Lạc tiểu thư, ngươi đã nói bồi ta đi lữ hành, ngày mai liền đi thế nào? Lữ hành A. Lạc tiểu thư, ngươi thích ca kịch, ta đã mua được vé vào cửa, buổi tối chúng ta cùng đi đi. Một chương ca kịch vé vào cửa phóng tới nàng trước mặt. Lạc Ninh Hương có chút dở khóc dở cười, nàng vì tự mình đem qua ấu trí ý tưởng cảm thấy hối hận, này cồn hại người rất nặng, nghĩ thầm cái này nên như thế nào xong việc mới hảo. Ân, nàng xem bọn hắn, linh cơ vừa động, đem bọn họ hoa tất cả đều nhận lấy, dùng điềm mỹ động lòng người mỉm cười nói cảm ơn các ngươi hoa, đều thật xinh đẹp, về này ăn cơm, xem ca kịch, còn có lữ hành, ta phải đi bài đứng hàng trình biểu xem, thời gian an bài hảo, ta sẽ cho các ngươi gọi điện thoại, ta phải đi lên rồi, các ngươi trở về đi, tai kiến. Ba nam nhân trong lòng tuy có chút không quá cam tâm, bất quá nàng tươi cười như vậy mỹ, hơn nữa cũng không có trực tiếp từ chối. Bọn họ cũng ngượng ngùng cản quấy đi xuống, nghĩ thầm, nàng có thể là không quá phương tiện đối với mặt khác hai người mặt, biểu đạt đối tự mình hảo cảm, như vậy nghĩ đến, vẫn là có cơ hội. Đi hảo, nhìn theo bọn họ rời đi, Lạc Ninh Hương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.